môi âm hộ dần dần mở ra, Vương Kiệt thấy rõ ràng đại con cặc ra vào xử nữ tiểu nộn huyệt thời điểm, lỗ thịt tại môi âm hộ ở giữa bị liên tục không ngừng chen lấn. Cần cù dâm thủy theo bên trong một đợt tràn ra. Âm ướt xử nữ tiểu nộn huyệt gắt gao quấn chặt đại con cặc, mông trắng phối hợp nó ra vào, như là sớm ăn ý chi kỷ. A, ân a, đệ đệ, ngươi, a, biết không, ân a, ta, thật thoải mái, a, a. Vương Kiệt đem trắng nõn bắp chân khiêng đến trên vai, thân thể cường tráng ép đến trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên, đại lực xông pha Vương Vũ Tuyền xử nữ tiểu nộn huyệt. Vương Vũ Tuyền đỡ lấy tay hắn cánh tay thở gấp rên rỉ. Dâm thủy giống thác nước giống nhau tả ra, thân thể mang theo vệt nước vỗ phát ra ba kịch liệt âm thanh. A, a, ân a, đệ đệ, a, ân, đường tỷ, a, ta sắp ra rồi, tiếp được. Vương Kiệt thở gấp khí thô, đại con cà co lại mãnh liệt mãnh đâm. A, a, rất thư thái, a, không, a, hành, a. Lúc này Vương Vũ Tuyền đã là dục tiên dục tử, đột nhiên một tiếng sảng khoái kêu to, phấn thủ vi ngưỡng, nhắm chặt hai mắt, tùy theo một cỗ âm tinh bắn ra, trắng nõn lộ ra đỏ ửng thân thể một trận mãnh liệt co giật, xử nữ tiểu nộn huyệt gắt gao co lại, kẹp cứng rắn đại con cặc lập tức điên cuồng mãnh đỉnh rút ra đút vào, mấy chục còn lại sau đứng ở xử nữ tiểu nộn huyệt chỗ sâu phun tung tóe ra nóng bỏng tinh dịch đến bắn vào Vương Vũ Tuyền mềm mại thân thể nội. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Vương Vũ Tuyền, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Rửa mặt chải đầu hoàn Vương Vũ Tuyền sợ hãi bị người khác nhìn đến, vì thế Vương Kiệt tham đầu tham não quan sát trong chốc lát, xác định lúc không có người nàng mới bằng lòng đi ra, nàng mặt nhỏ che kín thẹn thùng đỏ ửng, nhìn thực thanh thuần, nghĩ đến mặt nàng che kín tinh dịch bộ dạng, Vương Kiệt lại có điểm tâm ngứa. Vương Kiệt cùng Vương Vũ Tuyền âu yếm trong chốc lát, lái xe ở giữa trước cửa thời điểm hai người lúc này mới đang nghiêm nghị. Chương 1940 bá mẫu cùng nữ nhi cùng một chỗ song phi một. Vương Vũ Tuyền sợ hãi bị người khác nhìn ra manh mối đến, liên tục nhiều lần hít sâu, làm trên mặt đỏ ửng biến mất một chút về sau, lúc này mới dám để cho Vương Kiệt mở cửa. Mẹ, vây ta, người bồi Tiểu Kiệt nói chuyện, ta ngủ a. Vương Vũ Tuyền hoạt bát hướng Vương Kiệt nháy mắt một cái, ngáp mấy ngày liền thẳng đến phòng ngủ, thân thể mỏi mệt phía dưới rất nhanh điềm điềm ngủ. Ngài Tĩnh Hương bước chân cũng tính là nhẹ nhàng, đóng cửa phòng thời điểm cũng là dựa vào trên cửa như có điều suy nghĩ sừng sốt trong chốc lát. Nhìn nhìn ngủ cho ngon ngọt nữ nhi, tâm lý thăng lên một cỗ ấm áp, nhưng vẫn có điểm thất thần. Bá mẫu, Vương Kiệt ôm ngài Tĩnh Hương eo thon tại gò má nàng thượng hôn môi một ngụm. Tiểu Kiệt, người ngồi trước, ngài Tĩnh Hương tại ái lang giật nhi môi thượng hôn môi một ngụm, sau đó quay người đi vào rửa tay ở giữa khoa tới cửa về sau, chậm rãi cởi bỏ trên người quần áo, lập tức đi vào phòng tắm, nàng nhìn trần như nhộng thân thể có chút bên cạnh thần, tay nhỏ bản năng sờ sờ như trước bằng phẳng bụng. Nước ấm chậm rãi chảy xuống, kích thích đến làn da khi làm người ta cảm giác thoải mái hơn. Tiểu Kiệt, người cũng nhanh chóng tắm một chút đi, tắm rửa xong đi Vương Vũ Tuyền ngủ trên giường thấy a. Ngài Tĩnh Hương vừa nói, một bên cầm lấy vòi hoa sen bang Vương Kiệt điều nước ấm, lúc này nhìn thật không có nửa điểm trưởng bối yêu thương vãn bối bộ dạng, nhìn càng giống như là ôn nhu thê tử tại hầu hạ chính mình trượng phu. Lúc này xuyên chính là một bộ hơi có điểm rộng thùng thình áo đôi ngắn ngắn tay. Tuy rằng không phải là thực gợi cảm khoản tiền thức, nhưng mặc ở trên thân thể của nàng đặc biệt mới tốt nhìn, chân nhỏ cùng cánh tay mượt mà tuyết trắng, bóng dáng nhìn càng là thướt tha động lòng người, nhất là bộ ngực đường cong cùng đầy đặn mông cong càng là tỏa ra thành thục mỹ phụ không thể bằng được mị lực, nhẹ nhàng uốn éo, lập tức khiến cho Vương Kiệt cảm giác ít hầu khô khốc một hồi táo. Hình như không nhận thấy Vương Kiệt hô hấp bắt đầu ồ ồ, thử nước ấm thời điểm sợ hãi bị thủy làm được đến trên người, cho nên khom eo. Xinh đẹp mông bự nhếch lên càng làm cho nhân dục hỏa đốt người, rửa tay ở giữa ngoại còn ngủ con gái của nàng, nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân cảm giác được một trận chưa từng có hưng phấn. Có lẽ trong nhà phòng ở thiết kế thượng có chút tình thú ý tưởng, vì thế phòng tắm bức tường là một mặt thủy tinh thật dày, tuy rằng không tính là trong suốt nhưng tuyệt đối có thể thấy rõ bên ngoài cảnh tượng, gặp Vương Vũ Tuyền tiểu nha đầu này đã ngủ được rất quen thuộc rồi, sau khi tắm xong chỉ mặc nội y. Quần lót lại đá văng ra chăn, thiếu nữ động lòng người thân thể làm Vương Kiệt đầu óc càng thêm nóng lên. Bá mẫu. Vương Kiệt nhịn không được đi lên trước, từ phía sau ôm chặt lấy, gấp gáp liếm ngài Tĩnh Hương lỗ tai, thở hổn hển nói theo giúp ta cùng nhau tắm. Người điên ư. Ngài Tĩnh Hương lập tức không yên nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, xác định nàng không tỉnh lại, lập tức thở phào một hơi. Nhưng vẫn là một bên dãy giụa, một bên đè thấp âm thanh nói mưa tuyền tại bên ngoài. Trong chốc lát bị nàng nhìn thấy làm sao bây giờ? Yên tâm, không có việc gì. Vương Kiệt một bên khuyên, một bên đã không nhịn được hai tay chui vào Ngải Tĩnh Hương quần áo, đem áo ngực hướng lên đẩy về sau, không kịp chờ đợi bắt lấy một đôi no đủ được dọa người hào nhũ, nhẹ nhàng xoa nhẹ, ngón tay liên tục không ngừng điều khiển xinh đẹp đầu vú. Nhẹ chút, Ngải Tĩnh Hương vừa nhìn Vương Kiệt đôi mắt đỏ bừng, sợ hãi quậy một phát nói đánh thức nữ nhi, do dự trong chốc lát, vẫn là đồng ý cùng Vương Kiệt cùng nhau tắm tắm uyên ương, chủ động bang Vương Kiệt cởi hết quần. Ân, Vương Kiệt không kịp chờ đợi đem cởi cái tinh quang, đương Ngải Tĩnh Hương đẩy đà gợi cảm thân thể lộ ra thời điểm, hắn không khỏi cười dâm một tiếng. Ngải Tĩnh Hương làn da hình như càng ngày càng mỏng nước rồi, trước ngực một đôi xinh đẹp vú sữa vẫn là như vậy địa chấn người, lại lớn vừa tròn, được không làm người ta đều phải chảy nước miếng. Nhìn cái gì nhìn, lại không phải là chưa có xem qua. Ngải Tĩnh Hương đối với Vương Kiệt mê luyến chính mình lửa nóng ánh mắt, không khỏi cảm thấy mừng thầm, bất quá nàng vẫn là kéo lấy Vương Kiệt tay, đi đến vòi hoa sen phía dưới, một bên bang Vương Kiệt hướng thân thể, một bên nũng nịu trách mắng người đứa nhỏ này lá gan càng ngày càng mập rồi, thật sự là chuyện gì cũng dám làm, nếu như bị Vương Vũ Tuyền nhìn đến lời nói, 10 cái miệng đều nói không rõ. Ha ha, Vương Kiệt ngây ngô cười, hai tay bắt đầu liên tục không ngừng tại Ngải Tĩnh Hương trên người sờ loạn. Nhất là một đôi no đủ hát áo ngực vú to càng là trắng mịn, mềm mại và rắn chắc vú sữa căn bản không thể nắm chặt, thác tại trong tay nặng trịch rất có phân lượng, xúc cảm tốt làm cho không người nào có thể buông tay ra. Bá mẫu, dường như lớn một điểm nga. Vương Kiệt một bên sắc cười, một bên muốn đi thân, nào biết lại bị tránh ra. Chán ghét, chạy tới lấy ra bàn chải đánh răng, kem đánh răng, hờn dỗi nói ngươi một thân thối mùi mồ hôi hôn xong người khác liền muốn hôn ta nha. Vội vàng đem bàn chải đánh răng một chút lại xấu một chút miệng a, hương vị khó nghe chết. Ngươi ghét bỏ ta. Vương Kiệt tuy rằng duỗi tay tiếp nhận bàn chải đánh răng, bất quá lập tức bày ra một bộ thực ủy khuất bộ dạng. Đi, đây là ghét bỏ sao? Ngải Tĩnh Hương tức giận trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hai tay lau điểm dầu gội đầu liền đi vòng qua Vương Kiệt phía sau, bang Vương Kiệt tắm ngẩng đầu lên phát. Tuy nói trước mắt không khí rất hương diễm. Nhưng săn sóc động lòng người Mỹ phụ vẫn là nghĩ trước bang Vương Kiệt rửa sạch nói sau. Không cà, thương tâm. Vương Kiệt ra vẻ đáng thương quay đầu nhìn, gương mặt ủy khuất nói ngươi đều ghét bỏ ta, ta thế nào còn có tâm tình đánh răng nha. Vương Kiệt lúc này có chút nửa tỉnh nửa say trạng thái, lúc nói chuyện đều có chút lắp bắp. Ngải Tĩnh Hương vừa nhìn Vương Kiệt như vậy nháo, sợ hãi hai người cảm mạo, do dự một chút sau nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, xác định nàng ngủ được thực sau khi... Lúc này mới ngồi xuống, lau sạch mãn tắm rửa nhũ hai tay cầm chặt đại con cặc, một bên thanh tẩy, một bên nhẹ nhàng khuấy lên. Người cái này yêu tinh hại người. Ngải Tĩnh Hương động tác nhẹ nhàng phải nhường Vương Kiệt chân đều có chút như nhũn ra, nàng một bàn tay cầm chặt đại con cặc nhẹ nhàng khuấy lấy, tay kia thì lén lút đi vòng qua dưới tại thượng xoa lấy, ngẫu nhiên còn dùng móng tay cạo vài cái, nhìn bộ dạng chính là muốn dùng tay làm Vương Kiệt nhanh chóng bắn ra. Mỹ phụ nói nũng nịu, mang theo một chút làm nũng. Làm Vương Kiệt vừa nghe lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, từ trên nhìn xuống nhìn nàng băng chính mình bắn súng ngắn thủ dâm, xác thực cảnh đẹp ý vui, bất quá ánh mắt đảo qua đến cặp kia làm người ta khiếp sợ hào nhũ thời điểm, vẫn là sắc tính nổi lên, sắc mắt híp nói bá mẫu, giúp ta nhũ dao một chút đi. Ngải Tĩnh Hương cái gì cũng chưa nói, tràn đầy tắm rửa nhũ hai tay bưng lấy vú sữa, làm Vương Kiệt ngồi vào bồn tắm lớn bên cạnh về sau, kẹp chặt cứng rắn lửa nóng đại con cặc. Lập tức cặp vú kia mềm mại thủy nộn cảm giác thật sự quá thích, làm Vương Kiệt không khỏi thoải mái mà nhổ ngụm đại khí, đầy mặt cười dâm nhìn bá mẫu quỳ trên đất bang chính mình nhũ dao. Vú to thật chặt kẹp chặt đại con cặc, cao thấp khấy lấy, mỗi lần cơ hồ đều đem quy đầu cấp dấu không có. Thị giác thượng chấn động tuyệt đối nhất lưu, Vương Kiệt nhìn đều miệng đắng lưỡi khô rồi, thật sự nhịn không được nghĩ kỹ tốt rồi làm một lần yêu, phát tiết một chút dục hỏa. Ngài Tĩnh Hương nhận thấy cái này tiểu biến hóa. Lập tức đình chỉ nhũ dao động tác, kiều nũng nịu trách mắng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, người mỗi lần động tác đều như vậy đại, trong chốc lát đánh thức Vương Vũ Tuyền làm sao bây giờ. Không có việc gì, nàng ngủ được chết như vậy. Vương Kiệt liếm môi một cái, lúc này đã không nhịn được đem Ngải Tĩnh Hương một phen kéo đến trong lòng, nhất cúi đầu liền hôn lên Mỹ phụ mềm mại môi mềm, đem nàng cả người ép đến góc tường về sau, hai tay bắt đầu ở nàng trên người dạo chơi lên. Nhỏ, tiểu hỗn đản. Ngải Tĩnh Hương mềm mềm rên rỉ một tiếng, mắt mang theo động tình hơi nước, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ớ mở phối hợp tiểu nam nhân hôn môi, thơm ngọt tiểu nộn lưỡi chủ động đáp lại Vương Kiệt khiêu khích, một bàn tay sờ Vương Kiệt ngực, tay kia thì liên tục không ngừng khấy lấy đại con cặc, chính là động tác càng lúc càng nhanh, tay nhỏ cũng nắm được càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại động tác càng ngày càng thành thạo, nàng minh bạch như thế nào lực độ có thể để cho Vương Kiệt hưng phấn. Trong chốc lát Vương Kiệt đã bị nàng khuấy sụp được thở nặng đại khí, cuối cùng nhịn không được ôm lên một cái chân của nàng nâng lên đến eo hông, một bên hung hăng hôn lỗ tai của nàng, một bên thở hổn hển hừ nói không được, bá mẫu, ta muốn làm ngươi. Ân, ngài Tĩnh Hương lúc này cũng là động tình không thôi, trên mặt đều là mê người ửng hồng. Tuy rằng tâm lý có chút lo lắng nữ nhi có khả năng hay không nhìn đến mình và cháu gian tình, nhưng loại này ngang nhiên yêu đương vụng trộm, lại mang đến làm nàng không thể kháng cự kích thích cảm giác. Vương Kiệt một bàn tay đỡ lấy eo làm nàng tựa lưng tại trên tường, tay kia thì hướng xuống sờ một cái kinh ngạc phát hiện ngài Tĩnh Hương kỳ thật đã hồng thủy tràn ra, mềm mại mê người chỗ thẹn đã là ướt sũng một mảnh, sờ một cái. Đến dinh dính lại đặc biệt ấm áp, vậy dĩ nhiên là nữ nhân dâm thủy. Người mạnh khỏe nhiều thủy nha. Vương Kiệt một bên hưng phấn nói dâm đãng lời nói, một bên đem ngài Tĩnh Hương hạ thân hướng đến chính mình bên này kéo, đem nàng một chân đặt tại eo thượng về sau, đại con cặc liền tiến tới, chuẩn bị xâm phạm nàng xinh đẹp thân thể. Có khả năng là uống nhiều rượu quan hệ, tại lỗ lồn hành lang miệng cọ sát trong chốc lát lại không tìm không thấy cửa vào, Vương Kiệt liền một bàn tay đỡ eo, tay kia thì ôm lấy nàng chân cũng không cách nào nhắm ngay. Ngài Tĩnh Hương bị mài đến thở nặng khí, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt quy đầu dẫn đường đến mất hồn lỗ nhỏ khẩu bắc, chủ động hôn lấy Vương Kiệt lỗ tai, thở dốc nói Tiểu Kiệt, vào đi. Vương Kiệt bị liếm lấy thẳng đánh run rẩy, eo thúc một cái lập tức cảm giác được quy đầu tiến vào một cái vừa ướt vừa nóng tuyệt vời khu vực. Ngài Tĩnh Hương xinh đẹp thịt mềm thật chặt bóp chặt đại con cặc, hữu lực chỗ thẹn một lần lại một lần nhúc nhích, giống như là tại nghênh tiếp chính mình đến, cảm giác thoải mái đòi mạng. Bá mẫu, ta muốn hung hăng làm ngươi. Vương Kiệt vừa nói lời thô tục, một bên thô lỗ cắn cắn ngài Tĩnh Hương tuyết trắng cổ, eo vội vàng thúc một cái, đại con cặc lập tức bài trừ thịt mềm bảo hộ, từng điểm tiến vào thân thể của nàng. A, đường đại con cặc triệt để toàn bộ nhập vào thời điểm ngài Tĩnh Hương không khỏi động tình kêu một tiếng, đẩy đà thân thể kích động đến run rẩy phát run. Hai người thật chặt kết hợp tại cùng một chỗ, to dài đại con cặc hữu lực nhét đầy hư không thân thể, bạo nhảy quy đầu đã cắm đến đỉnh, thật chặt đội lên miệng tử cung, làm người ta cảm giác cả người tô được liền xương cốt cũng không có. Thật chặt nha. Vương Kiệt thoải mái hừ một tiếng, mặt đối mặt kề sát chẳng những có thể hưởng thụ đến bá mẫu một đôi vú to thật chặt chen ép ngực của mình thang, lại tăng thêm lúc này nàng như thế yêu mị biểu cảm, đơn giản là đang chọn đậu nam nhân lý trí, lúc này thế nào còn có thể ôn nhu. Ngay lập tức đem chân của nàng hướng đến eo phương hướng ôm chặt, liền nâng lấy eo bắt đầu nhanh chóng ra vào nàng xinh đẹp thân thể. Nhẹ, nhẹ chút, a, tốt, thật lớn, a, ân nha, a, chậm một chút, a. Ngài Tĩnh Hương nhịn không được rên gì thành tiếng, lúc này nàng chỉ có một chân đứng lấy. Mỗi một cái bị Vương Kiệt hữu lực đụng vào thời điểm, hô hấp đều dừng một cái, thật sâu quất cắm ngay từ đầu đã được làm nàng quân lính tan rã. Đừng có ngừng, lão công, a, đại con cặc, cháu, a. Hai người thân thể tại dòng nước hạ điên cuồng mà nhúc nhích, đại con cặc hình như đang uống rượu sau càng thêm thô cứng, thậm chí liền quy đầu đều tại quất cắm chung liên tục không ngừng nhảy lên. Vương Kiệt Hồng quan sát đem ngài Tĩnh Hương thật chặt đặt ở bức tường một bên, hạ thân liên tục không ngừng trước sau lay động, thô to đại con cặc tựa như máy đóng cọc giống nhau, một lần lại một lần xâm nhập vào mỹ phụ mềm mại tiểu huyệt bên trong, bị đâm cho hai người chỗ kết hợp ba ba rung động. Tiểu Kiệt, nha, a, ngươi chậm một chút, a, thật thoải mái, a, thật là thoải mái, a. Ngài Tĩnh Hương đã gần như điên cuồng, kiềm chế rên rỉ như là theo yết hầu phát ra khóc giống nhau, làm người ta vừa nghe càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt liên tục không ngừng va chạm ngài Tĩnh Hương xinh đẹp thân thể, chơi trong chốc lát sau lại để cho nàng úp sấp bồn rửa tay phía trên, từ phía sau lưng lại lần nữa hung hăng tiến vào, tiếp tục này mỹ diệu vận động. Theo từng đợt co giật chung có thể cảm giác được bá mẫu ít nhất đến đây 5 lần cao trào, bởi vì hạ thân của nàng tràn ra đến cơ hồ chảy tới bắp chân, cả người sảng đến chỉ còn lại có thở gấp phân. A, ngài Tĩnh Hương bản năng muốn gọi lên tiếng đến phát tiết khoái cảm, nhưng sợ đánh thức nữ nhi, chỉ có thể cắn cánh tay, lông mày thật chặt nhăn, hình như có chút không thể thừa nhận, hạ thân nóng lên, lần thứ 6 cao trào dâm thủy cũng khống chế không ra theo tử cung phun ra. Vương Kiệt lại bắn liên tục ý tứ đều không có. Có lẽ là ân ái được nhiều lắm quan hệ, hưng phấn quá độ, cho dù cả người che kín đại hãn, nhưng nhìn bá mẫu bị từ phía sau tiến vào cảnh tượng, nhất là một đôi vú to vú sữa chen chúc tại bồn rửa tay khi càng là mê người, cho nên lưu luyến hương diễm này tới cực điểm cảnh tượng. Tiểu Kiệt, không được, a, bá mẫu, không được, a, liên tục hơn 1 giờ cường độ cao quất cắm, ít nhất là 1 giây 3 cái tốc độ, cho dù là mỹ phụ thành thục đều chịu không nổi. Ngài Tĩnh Hương cảm giác được hạ thân có đau một chút đau đớn, tại cao trào sung sướng chung cắn răng nhịn thật lâu, cuối cùng không có biện pháp, mang theo khóc nức nở nói xuống. Phía dưới, a, có chút, đau, a, ngươi nhẹ chút, a. Vương Kiệt vừa nghe đến Ngài Tĩnh Hương run rẩy âm thanh, lúc này mới khôi phục một điểm lý trí, cúi đầu vừa nhìn, tâm lập tức liền có chút mềm nhũn. Chỉ thấy Ngài Tĩnh Hương tuyết trắng thân thể đã trong trắng lộ hồng, cực kỳ xinh đẹp, nhưng che kín ửng hồng gương mặt xinh đẹp nhìn đã có một chút mỏi mệt cùng khó chịu, dính đầy mồ hôi tóc đen ướt đẫm dán tại trên mặt, cấp nhân đáng thương cảm giác, không đành lòng lại thô lỗ đối đãi nàng. Đau không? Vương Kiệt do dự một chút, kỳ thật lúc này hai người cả người đều là mồ hôi, ân ái làm lâu như vậy cũng có điểm mệt mỏi, cũng nhịn không được nàng điềm đạm đáng yêu ánh mắt, thở dài một tiếng về sau, không thôi đem đại con cặc rút ra, ôm chặt lấy nàng kia mềm nhũn thân thể. Ân. Ngài Tĩnh Hương cả người mềm yếu vô lực, lập tức liền tựa vào Vương Kiệt trong lòng, tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt như trước cứng rắn đại con cặc khấy lấy, lại yêu vừa sợ nói nó như thế nào còn không bắn nha. Bởi vì ngươi quá đẹp, nó nghĩ tại thân thể ngươi chờ lâu trong chốc lát. Vương Kiệt nhìn Ngài Tĩnh Hương lúc này hữu khí vô lực, còn tại săn sóc chính mình, tâm lý lập tức có một loại khôn kể ấm áp. Ba hoa. Ngài Tĩnh Hương hờn dỗi, giúp vào Vương Kiệt trong lòng nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, hai người dắt tay lại lần nữa thanh tẩy ướt đẫm thân thể. Đừng bị cảm. Rửa đến thật sự quá lâu, lại tăng thêm bá mẫu quả thật rất mệt mỏi, Vương Kiệt không đành lòng lại tiếp tục làm tiếp, vì thế sau khi tắm xong lập tức vì nàng lau đi nước trên người, liền dắt nàng đi ra, hai người trần truồng thân thể đi ra thời điểm, lập tức cảm giác được điều hòa làm người ta vô cùng thoải mái cảm giác mát. Lúc này trong phòng độ ấm đánh xuống đến, nguyên bản đá văng ra chăn Vương Vũ Tuyền, không biết khi nào thì đã dùng bạc bị đem chính mình đắp cái cực kỳ chặt chẽ. Ngài Tĩnh Hương cẩn thận thận nhìn Vương Vũ Tuyền liếc nhìn một cái, xác định nữ nhi không có phát hiện mới thở phào một hơi, dù sao cùng cháu Trần Như Nhộng tại cùng một chỗ, này nếu như bị nhìn đến lời nói, chính là 10 cái miệng đều nói không rõ. Nàng còn không rõ ràng bảo bối khuê nữ kỳ thật đã sớm biết hai người gian tình, cho nên đi đường thời điểm nhẹ nhàng, không dám phát ra âm thanh, Vương Kiệt nhìn nàng mỗi bước đi, một đôi vú to vú sữa đều khoa trương lắc lư, liền đi theo nàng mặt sau gắt gao nhìn chằm chằm xinh đẹp mông cong, quy đầu đã đến mức có loại muốn nổ mạnh cảm giác. Người đi Mưa Tuyền bên kia ngủ đi. Tự nhiên nhìn đến Vương Kiệt hành động, bất quá nàng biết mình đã vô lực hầu hạ, chỉ có thể giống trốn tựa như chạy đến một khác cái giường phía trên. Bá mẫu. Vương Kiệt không cam lòng kéo giữ, ngồi vào đầu giường đem nàng ôm đến trong lòng, hung hăng lưỡi hôn một chút. Ngài Tĩnh Hương sợ hãi bị nữ nhi phát hiện, bởi vậy có chút chống cự, bất quá không bao lâu lại bị Vương Kiệt biến thành thở dốc phì phò. Giúp ta bú liếm một chút. Vương Kiệt nhìn gương mặt thẹn thùng bạch chính mình liếc nhìn một cái, lại lúc nào cũng là sợ hãi nhìn về phía Vương Vũ Tuyền giường, lập tức hưng phấn đem nàng kéo đến dưới giường, đắc ý chỉ lấy đại con cặc. Tại đây, Ngài Tĩnh Hương lập tức có chút ngượng nghịu, dù sao nữ nhi ngay tại bên cạnh. Nhưng do dự trong chốc lát vẫn là không nhịn được Vương Kiệt nhõng nhẽo cứng rắn phao, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, ngoan ngoãn quỳ gối tại Vương Kiệt chân giữa. Vương Kiệt đắc ý tách ra hai chân, một bàn tay sờ Ngài Tĩnh Hương mái tóc, tay kia thì trêu đùa nàng kia một đôi vú to vú sữa, không chớp mắt nhìn mỹ bá mẫu từng điểm ngậm vào quy đầu, thưởng thức nàng dung nhan xinh đẹp tại dưới hông đong đưa khi hương diễm, không khỏi thoải mái mà hừ một tiếng. Ngài Tĩnh Hương tay miệng cùng sử dụng bú chim trong chốc lát, chập chập tiếng nước cùng yêu đương vụng trộm khẩn trương cảm giác, làm nàng có một chút hưng phấn. Lúc này Vương Kiệt cảm giác được cổ họng khô ráo đắc tượng có lửa tại đốt giống nhau, bá mẫu bú liếm kỹ thuật càng ngày càng thành thạo rồi, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích cũng để cho không người nào so thoải mái, nhưng thích về thích nhưng không có nửa điểm muốn bắn dấu hiệu. Ngài Tĩnh Hương cố gắng phun nuốt lấy trong miệng cự vật, quyến rũ ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn con rể phản ứng, tay nhỏ cầm chặt thân thương liên tục không ngừng khấy lấy, thậm chí vô sự tự thông liếm Vương Kiệt bắp đùi. Tay nhỏ khi rảnh rỗi ngươi trêu chọc mẫn cảm đầu vú, nhưng nỗ lực hơn nửa ngày, Vương Kiệt vẫn là một điểm bắn dấu hiệu đều không có, sau một lúc lâu nước miếng của nàng đã nhỏ giọt trên sàn nhà. Vương Kiệt nhìn Ngài Tĩnh Hương miệng chua thật sự, hơn nữa lông mày nhíu chặt nhưng cũng không chịu dừng lại, cuối cùng không nhẫn tâm sờ sờ nàng khuôn mặt, cảm động nói quên đi, bá mẫu, khả năng kích thích không đủ quan hệ, bắn không ra ngoài. Ta không được. Ngài Tĩnh Hương đem quy đầu nhổ ra. Một tia trong suốt nước bọt liên tiếp đến môi của nàng một bên, lau miệng về sau, vẻ mặt đau khổ nói miệng tốt chua nha, này chán ghét đồ vật như thế nào còn không bắn. Ta cũng không biết. Vương Kiệt cười khổ một tiếng, đem Ngài Tĩnh Hương đỡ đến trên giường về sau, bản năng nhìn Vương Vũ Tuyền liếc nhìn một cái. Đầu óc nhớ tới nàng chỉ mặc nội y tiểu kiều khô, quật cường mà bướng bỉnh tại dưới hông rên rỉ khi động lòng người mỹ thái, tâm lý không khỏi bắt đầu ngứa. Ngài Tĩnh Hương lập tức liền nhìn ra Vương Kiệt tâm tư, sắc mặt biến thành hơi hồng, nhưng vẫn là nằm xuống đến, duỗi tay đẩy Vương Kiệt một phen. Được rồi, ngươi, đi Vương Vũ Tuyển bên kia a, đừng ép buộc quá lâu. Nhạc mẫu bá mẫu ân chuẩn làm đường tỷ lão bà, Vương Kiệt lập tức đầy mặt cười dâm, tại Ngài Tĩnh Hương trên mặt hung hăng hôn một cái về sau, lập tức niếp thủ niếp cước leo đến Vương Vũ Tuyển trên giường, nhẹ nhàng rớt ra chăn, lập tức có thể cảm giác được một trận thiếu nữ mùi thơm cơ thể đập thẳng vào mặt, ấm áp nhiệt độ cơ thể làm người ta cảm giác cực kỳ thoải mái, Vương Kiệt không kịp chờ đợi chui vào, trực tiếp ôm chặt lấy Vương Vũ Tuyển thanh xuân động lòng người thân thể. Không đúng, như thế nào như vậy nóng? Này ôm một cái Vương Kiệt lập tức cảm giác không thích hợp, tại ánh đèn lờ mờ trung lén lút đem chăn kéo thấp một chút, cẩn thận vừa nhìn Vương Vũ Tuyển kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp đã che kín đỏ ửng. Tuy rằng nhìn mặt không biểu cảm lại có thể cảm giác được một điểm không tự nhiên, miệng nhỏ cũng không ý thức quất đánh một chút. Chương 1941 bá mẫu cùng nữ nhi cùng một chỗ song phi hai. Đường tỷ. Vương Kiệt lập tức minh bạch, nhà đầu kia một mực không ngủ, vừa rồi khẳng định còn trộm nhìn mình và bá mẫu trò hay. Thân khuê nữ trộm nhìn chính mình địch mẹ nàng, Vương Kiệt nghĩ thật hưng phấn tới cực điểm, lập tức liền ghé vào tai của nàng một bên nhẹ nhàng hoán hai tiếng. Tay sắc sắc tại bụng của nàng thượng sờ soạng hai cái. Đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ lập tức mặt đỏ, tinh xảo lỗ tai nhỏ cũng nhanh chóng ấm lên, nhưng nàng vẫn là không có mở to mắt cấp Vương Kiệt trả lời thuyết phục, xem bộ dáng là tính toán giả vờ ngủ rốt cuộc. Vương Kiệt sắc mắt híp nhìn Vương Vũ Tuyền đáng yêu mặt nhỏ, chậm rãi đem chăn rớt ra, tuyết trắng nửa người trên lập tức bại lộ tại trong không khí, một cỗ thiếu nữ hương thơm nghênh diện mà đến, làm người ta lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, trắng như tuyết không tì vết làn da. Non mịn tới cực điểm tiểu thân thể nhìn mềm mại thật sự, chỉ có một kiện đáng yêu màu lam áo ngực bảo vệ phát dục trung vú mềm vú sữa, bán giả bán lộ nhìn cũng có cám dỗ. Cho người tiếp tục giả vờ ngủ. Vương Kiệt vừa nhìn Vương Vũ Tuyền nhắm mắt đang giả bộ ngủ, lập tức hắc hắc cười về sau, linh hoạt cởi bỏ áo ngực đem vứt xuống một bên, một đôi phong phú mà non nớt vú sữa lập tức bắn ra, lập tức Vương Kiệt hai tay cùng phát bao trùm đi lên, chộp vào lòng bàn tay sau thành thạo vuốt ve lấy. Vương Vũ Tuyền lập tức cả người run rẩy một chút, hô hấp cũng có điểm dồn dập, nhưng như trước nhắm mắt không có phản ứng. Vương Kiệt vừa nhìn càng nghĩ đậu nàng, lập tức hạ thấp thân, hôn lấy nàng xương quai xanh một đường xuống phía dưới, tiếp lấy hôn tuyết trắng vú sữa lưu lại xinh đẹp vết hôn, sẽ chậm chậm ngậm non mịn hồng phấn đáng yêu đầu vú, một bên dùng đầu lưỡi châm ngòi, một bên nhẹ nhàng hút lên. Ô! Vương Vũ Tuyền lập tức phát ra một tiếng mê người rên nhẹ, nhưng như trước quật cường không chịu mở to mắt. Vương Kiệt vừa nhìn càng vui vẻ, một bên tiếp tục liếm cắn Vương Vũ Tuyền kia mẫn cảm mà thơm ngọt tiểu vú mềm, một bên đem chăn rớt ra, làm đường tỷ động lòng người thân thể bại lộ tại trong không khí. Vương Vũ Tuyền hạ thân chỉ có một kiện hơi ren màu hồng phấn quần lót, tuy rằng tô điểm ren thậm chí có chạm rỗng thiết kế, nhưng mặc ở trên thân thể của nàng vẫn là có vẻ hoạt bát. Vương Kiệt một đường hướng xuống thân, hôn qua bụng của nàng khi cảm giác được Vương Vũ Tuyền cả người run rẩy, liền lập tức không khách khí đi đến hạ thân của nàng. Duỗi tay hướng đến bên trong quần sờ một cái, dựa vào, đã ướt rồi một mảnh. Làm sao? Vương Vũ Tuyền lúc này đã không giả bộ được, lập tức bảo vệ chính mình quần lót, một bên trang ngoan trừng mắt Vương Kiệt, một bên khẩn trương nhìn mẹ bên kia. Cũng may mặc dù biết Vương Kiệt đang làm gì cũng không trộm nhìn, cái này Vương Vũ Tuyền mới thở phào một hơi, kiết nhanh bắt lấy quần lót, một bên quật cường trừng mắt Vương Kiệt, một bên giảm thấp xuống âm thanh, tức giận nói đi tìm chết, ngươi không phải là vừa cùng ta mẹ. Làm sao? Bảo bối, nó còn không có bắn đâu. Vương Kiệt đem Vương Vũ Tuyền bảo vệ quần lót tay cứng rắn đè vào đại con cặc, cười hì hì một bên cởi nàng quần lót, một bên cười dâm nói ngươi đều nhìn bao lâu rồi, không cho ta điểm xem cuộc vui tiền nha. Côn xéo, ta không muốn. Vương Vũ Tuyền tức giận hừ một tiếng, lúc này nàng sờ một cái đại con cặc dinh dính cũng biết là mẹ nước bọt. Trên mặt lập tức có chút không tự nhiên, tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng cũng không có dãy dụa động tác. Ngược lại có chút phối hợp làm Vương Kiệt cởi xuống quần lót của nàng. Vương Kiệt chậm rãi tách ra Vương Vũ Tuyền kia một đôi non mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, thiếu nữ xinh đẹp chỗ thẹn lập tức làm Vương Kiệt hô hấp tăng nhanh, làm vài lần yêu, Vương Vũ Tuyền chỗ thẹn vẫn là như vậy phấn nộn, quả thực cùng xử nữ khi không khác biệt, thậm chí tại tình yêu làm dịu càng thêm thủy nộn mê người, lúc này tại xinh đẹp tiểu môi mật bên ngoài, đã là dâm thủy một mảnh, làm vốn động lòng người tiểu địa phương càng thêm chiêu chọc người tâm hồn. Vương Vũ Tuyền quả thật muốn theo Vương Kiệt cùng tiến phòng tắm khi nàng liền tỉnh, nhìn lén lâu như vậy mẹ cùng chính mình người yêu diễm diễn, làm nàng xuân tâm đại động. Nhưng lúc này tâm lý có chút rối rắm, một mặt là không muốn cự tuyệt đệ đệ đòi lấy, nhưng lại có một chút buồn bực đệ đệ vừa cùng mẹ làm xong yêu. Về phương diện khác cũng là sợ hãi bị mụ mụ nhìn đến hai người ân ái, dù sao có một số việc là lòng biết rõ, nhưng không thể nói ra đến. Đường tỷ, đệ đệ cho ngươi thoải mái một chút. Vương Kiệt dùng tay sờ vài cái chỗ thẹn, cũng cảm giác được Vương Vũ Tuyền chân đẹp căn tại run rẩy, trên tay đã là ẩm ướt một mảnh, nhìn đến không cần tiền hí rồi, lập tức liền đem nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp chậm rãi tách ra, quỳ đến chân của nàng ở giữa. Không muốn, mẹ sẽ thấy. Vương Vũ Tuyền còn tại nháo quật cường tính tình, bất quá mắt của nàng đã nhiều khiến người tâm động hơi nước, nhìn Vương Kiệt ánh mắt trừ bỏ tình yêu ngoại cũng có một chút ghen tuông. Vương Kiệt nhìn Vương Vũ Tuyền thế nhưng ăn chính mình mẹ giấm chua, tâm lý có loại nói không ra hưng phấn, lập tức dựa đến trước ngực của nàng, một bên liếm một đôi tiểu vú mềm, một bên cười dâm nói đường tỷ, người meo meo hình như lại lớn một điểm, bá mẫu vú sữa đều có đê rồi, về sau ngươi khẳng định cũng không nhỏ. Ai cần ngươi lo? Vương Vũ Tuyền thoải mái mà rên rỉ một tiếng, trên mặt bắt đầu hiện ra khát cầu đỏ ửng. Vương Kiệt dùng quy đầu tại Vương Vũ Tuyền môi mật thượng cọ sát hai cái về sau, nhắm ngay chặt chẽ lỗ nhỏ miệng, gặp đường tỷ mẫn cảm được thân thể tại vặn vẹo, nghĩ đến vừa cùng nàng mẹ làm xong hiện tại lại sực nàng, hưng phấn không cách nào nữa nhịn, eo đỉnh đầu, to lớn quy đầu liền cắm vào, tại nàng cắn răng hừ nhẹ bên trong, đại con cặc từng điểm tiến vào khối này mềm mại mà ngây ngô động lòng người thân thể. Trước đáp, a, đáp chăn, e hèm, nga nha. Vương Vũ Tuyền dù sao bóc tem không có nhiều, nộn huyệt thượng lại có chứa một chút sưng đỏ, cho nên còn có điểm không có thói quen Vương Kiệt thô to. Lúc này hai người đã kết hợp tại cùng một chỗ, nàng cũng không tiếp tục quật cường, chính là ngượng ngùng nghĩ che lấp một chút hương diễm này cảnh tượng. Tốt, tốt. Vương Kiệt lập tức trang đi kéo chăn, nhưng lén lút dùng chân đá một cái đem chăn đá xuống giường. Cái này trên giường trừ bỏ lõa thể hai người bên ngoài, không còn có che giấu được đồ. Vương Kiệt lúc xoay người cố ý eo đỉnh đầu, lập tức lửa nóng quy đầu chạm được ngây ngô mà mẫn cảm tử cung, làm Vương Vũ Tuyền không khỏi rên rỉ một tiếng, tinh tế âm thanh làm người ta dục hỏa dọn ra lập tức liền đi lên, nhưng mà mỹ thiếu nữ vẫn là sợ bị mụ mụ nhìn đến, liền hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, xoay thân thể có chút nghĩ ý lùi bước. Vương Kiệt nào sẽ thả quá Vương Vũ Tuyền nha, hai tay đem nàng giãy giụa tay nhỏ hung hăng đặt tại trên giường. Cúi đầu hôn lên nàng hồng nhuận mềm mại miệng nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt đưa tới, nhân lúc nàng cả người sụi lơ thời điểm eo bắt đầu lay động, trước dùng chín cạn một sâu tốc độ chậm rãi tại nàng mềm mại tiểu hoa huyệt ra vào. Bóc tem không có bao nhiêu thứ thiếu nữ so với không thể mỹ phụ thành thục, Vương Kiệt tuy rằng rất là háo sắc, nhưng còn chưa phải muốn thương tổn hại đến cái này đáng yêu tiểu tinh linh. Đừng! Vương Vũ Tuyền muốn ngăn cản đã không kịp, miệng nhỏ vừa mở lập tức bị Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập, linh hoạt khiêu khích hút mút. Làm nàng trong chốc lát liền thở hồng hộc. Đường tỷ, người phía dưới nóng quá nha. Vương Kiệt một cái ẩm ướt hôn đem Vương Vũ Tuyền hoàn toàn thu phục về sau, lúc này mới chống lên nửa người trên, đầy mặt trêu đùa nhìn tiểu đường tỷ thẹn thùng lại hoạt bát bộ dáng, hai tay đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp phân càng mở, làm cắm vào có thể càng sâu, càng nặng. Nhẹ chút, a, quá sâu, a, đừng, đừng quá dùng sức, a, ngươi, nhẹ chút, e hèm. A, tốt, thật lớn đại con cặc, a. Vương Kiệt liên tục vài cái đều đội lên mềm mại tử cung, làm Vương Vũ Tuyền cả người tô đắc tượng là không có xương cốt giống nhau. Vừa mới nhìn lâu như vậy diễn, lúc này mỹ thiếu nữ đã nhanh chóng tiến vào trạng thái, rên nhẹ càng giống như là đang tại khiêu khích Vương Kiệt. Vương Kiệt đem Vương Vũ Tuyền ôm lên, mặt đối mặt đem nàng ôm tại trong lòng, chạy bằng điện tiểu mã đạt vừa động, đại con cặc lập tức nhanh chóng ra vào tiểu huyệt của nàng. Đính đến Vương Vũ Tuyền a thẳng kêu, âm thanh mê người trình độ so với mẹ nàng chỉ có hơn chứ không kém, làm người ta vừa nghe càng thêm hưng phấn. Đừng, mẹ ta hỏi, a, nhìn thấy, ngươi đại con cặc, a, quá lớn, a, ngươi địt được đừng quá dùng sức, a, đâm chết nhân ra, a, thật là nặng, a, thật nặng, a, thật sâu, thật là thoải mái, a. Vương Vũ Tuyền tuy rằng thoải mái cả người vô lực, nhưng lúc này lại giãy giụa, tuy rằng hai người hạ thân còn thật chặt liên tiếp tại cùng một chỗ, nhưng nàng lại khom lưng nghĩ nằm xuống đến. Đừng sợ. Vương Kiệt một bên dùng sức ôm lấy Vương Vũ Tuyền, càng thêm dùng sức quất cắm, một bên thô lỗ hôn lấy nàng hoảng hốt mà mê người mặt nhỏ. Không, a, đừng, a, mau, địt nhanh chút, a, địt ta đấy, a, nộn huyệt, a a a. Vương Vũ Tuyền thoải mái rên rỉ không ngừng, nhưng dãy dụa khí lực cũng không nhỏ, có chút não xấu hổ đến nàng một mực khẩn trương nhìn mẹ, tâm lý nôn nóng đột nhiên cắn một cái Vương Kiệt bả vai. A, Vương Kiệt lập tức bị đau hừ một tiếng, nhưng tay vẫn là thật chặt ôm lấy Vương Vũ Tuyền không cho nàng chạy, hạ thân chống đối cũng càng ngày càng dùng sức, mỗi một cái đều đội lên tử cung, làm Vương Vũ Tuyền liên tục không ngừng run rẩy, mà nàng vì không cho chính mình kêu ra tiếng, một bên nức nở, một bên cắn được càng dùng sức. Vương Kiệt cắn răng cố nhịn, trên vai trừ bỏ mồ hôi bên ngoài, rõ ràng còn có thể cảm giác được một chút máu, gặp Vương Vũ Tuyền quật cường mà u oán ánh mắt, cơ hồ là phức tạp tới cực điểm trừng mắt chính mình, đầu óc nóng lên cũng có điểm nổi giận, nhịn không được nhất thác nàng mông nhỏ, bắt đầu hướng đến dưới giường rời, hai tay còn ôm chặt nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp không cho nàng chạy loạn. Làm sao, thật thoải mái, Vương Vũ Tuyền lập tức có chút hốt hoảng buông ra miệng, gặp Vương Kiệt ôm lấy nàng đứng lên, liền càng thêm không yên, tinh xảo chân nhỏ luôn luôn tại không trung liên tục không ngừng đong đưa. Làm ngươi, Vương Kiệt một bên hung hăng trừng mắt nhìn Vương Vũ Tuyền liếc nhìn một cái, một bên ôm lấy nàng nhẹ nhàng thân thể đứng lên. Một trận thô lỗ quất cắm làm nàng rên rỉ vài câu về sau, nhìn nghiêng người lưng đối với bên này Ngải Tĩnh Hương kia trơn bóng lưng ngọc, đầu óc nóng lên liền ôm lấy Vương Vũ Tuyền chiều Ngải Tĩnh Hương giường đi tới. Không muốn. Vương Vũ Tuyền hình như nhận thấy Vương Kiệt ý đồ, liền dãy dụa được càng thêm kịch liệt. Sợ cái gì, người đã là lão bà của ta rồi. Vương Kiệt một chút cũng không thỏa hiệp, lúc này phòng có một đối với cùng chính mình có thân thể quan hệ mẫu nữ hoa, nghĩ nghĩ tâm lý đều tràn ngập dục vọng tàn niệm, giữ tận dục vọng làm Vương Kiệt hoàn toàn không có ôn hòa của thường ngày, tăng thêm cồn quấy phá, đầu óc nóng lên vừa muốn đem việc này thiêu minh. A, tại Vương Vũ Tuyền một tiếng hoảng sợ la hét bên trong, Vương Kiệt thô lỗ kéo xuống trên người chăn. Hắn một bên quất cắm Vương Vũ Tuyền mềm mại thân thể, một bên đem nàng ép đến Ngải Tĩnh Hương bên cạnh, tiếp tục hung hăng giáo huấn cái này quật cường tiểu nha đầu, cứng rắn đại con cặc liên tục không ngừng tại nàng mềm mại tiểu huyệt bên trong tiến lui lui. Ngải Tĩnh Hương vốn là còn chưa ngủ, đầu óc còn tại ảo tưởng lúc này Vương Kiệt cùng nữ nhi triền miên cảnh tượng, nhưng này một bên đột nhiên truyền đến khắc khẩu âm thanh, làm nàng lập tức lấy lại tinh thần. Mặc dù là nghiêng thân nhưng tinh thần toàn tập trung tại sát vách cái giường kia phía trên, nguyên bản thẹn thùng cho rằng Vương Kiệt muốn ôm Vương Vũ Tuyền đi phòng khách hoặc là phòng tắm tận tình ân ái, nhưng không nghĩ tới Vương Kiệt thế nhưng điên cuồng mà đem Vương Vũ Tuyền vứt xuống giường của nàng phía trên. Giường một trận rung động, làm Ngải Tĩnh Hương lập tức kinh ngạc ngồi dậy, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng, nữ nhi trần trụi thân thể đang nằm tại sát vách, mà nàng hoảng sợ lại thẹn thùng nhìn chính mình, thần xác là khó có thể tưởng tượng quyến rũ. Một loại chỉ có bị nam nhân yêu thương khi mới tan họp phát cám dỗ. Vương Vũ Tuyền cũng không nghĩ tới Vương Kiệt điên cuồng như vậy, lại muốn tại mẹ bên cạnh ân ái, lúc này cũng sợ choáng váng. Nàng ngơ ngác nhìn mẹ trần trụi thân thể, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cặp kia cho ăn chính mình vú to, gặp phía trên tất cả đều là chính mình nam nhân lưu lại vết hôn, tâm lý lập tức liền có chút không phải là mùi vị. Người điên ư, bị mụ mụ nhìn thấy, đừng, nga nha. Lấy lại tinh thần Vương Vũ Tuyền có chút điên cuồng đẩy Vương Kiệt, mỹ thiếu nữ nôn nóng hốc mắt đều có một chút đỏ lên. Vương Kiệt lúc này hưng phấn hai mắt đều là tơ máu, mặc kệ Vương Vũ Tuyền kịch liệt giãy giụa, hai tay đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp dùng sức một phần, eo thúc một cái lập tức làm lên piston vận động, lúc này cồn lên não đã mất lý trí, dục vọng quấy phá hạ giữ tợn bộ dạng, liền Ngải Tĩnh Hương đều cảm thấy không biết Vương Kiệt rồi. Buông. Ngươi cái trứng thối, đừng nữa đi ta, thật thoải mái, Vương Vũ Tuyền vừa xấu hổ, mặc dù biết mẹ cùng cháu của mình nam nhân tại yêu đương vụng trộm, nhưng như vậy công bằng ân ái là nàng hiện tại không thể tiếp nhận, nổi giận rất nhiều tay nhỏ liền dương lên. Đường tỷ, đừng như vậy. Vừa nhìn nữ nhi nóng này, Ngải Tĩnh Hương liền tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng muốn đánh Vương Kiệt tay nhỏ. Có chút hốt hoảng khuyên nhủ ngươi và Tiểu Kiệt làm loại sự tình này, không kỳ quái. Ngải Tĩnh Hương khẩn trương đến đều lời nói không mạch lạc, lúc này tâm thần đại loạn thế nào còn biết chính mình nên nói cái gì. Nàng một bên ngăn lại nữ nhi vừa xấu hổ dãy giụa, một bên quay đầu cầu xin Vương Kiệt Tiểu Kiệt, đừng như vậy, Mưa Tuyền không thích như vậy. Mẹ! Vương Vũ Tuyền vừa nhìn Vương Kiệt do dự một chút, trong mắt nhiều một tia chính mình mê luyến không thôi yêu thương, không biết vì sao tâm lý nhất ủy khuất. Lập tức oa. Một tiếng khóc ra, không khóc, không khóc. Ngài Tĩnh Hương lập tức đau lòng hỏng, nhanh chóng một tay lấy Vương Vũ Tuyển ôm lấy. Bá mẫu. Vương Kiệt gặp ngài Tĩnh Hương Vương Vũ Tuyển hai mẹ con ôm tại cùng một chỗ, tâm cũng liền mềm nhũn, sự tình đều phát triển đến đất này bước, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết a. Tuy rằng cảm giác được đường tỷ lỗ nhỏ hành lang tùy theo nàng nức nở mà kẹp chặt đại con cặc cực kỳ thoải mái, nhưng hay là trước tỉnh táo một chút, nghĩ nghĩ nên như thế nào xử lý tình huống này. Ngươi không cần nói. Vương Vũ Tuyền tức giận tới mức khóc, một bên hung hăng trừng mắt Vương Kiệt, một bên khóc mũi chiều nói mẹ, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Ta biết ngươi và đệ đệ trải qua giường, ta cũng nhìn lén qua các ngươi ân ái rồi. A, cái này đến phiên ngài Tĩnh Hương cả kinh há to mồm, nói không ra lời rồi. Mẹ, Vương Vũ Tuyền vừa nhìn mẹ ngốc trệ, lúc này nàng cũng là có điểm mượn rượu đảm, lập tức dao động cánh tay nói kỳ thật ta không tức giận, ta biết ngài nhiều năm như vậy cũng thực vất vả, nghĩ nghĩ tuy rằng các ngươi việc này không thể gặp người, nhưng đệ đệ tuy rằng yêu thích làm loạn, nhưng hắn biết đau lòng người. Chính là, Vương Vũ Tuyền vừa nói vừa đem ai oán ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt, một bên khóc, một bên ủy khuất nói ta không nghĩ tới hắn đêm nay như vậy nháo, chiếm tiện nghi còn chưa đủ, còn muốn nhục nhã chúng ta. Tốt đường tỷ. Vương Kiệt vừa nhìn bị Vương Vũ Tuyền nói được biểu cảm có chút u oán rồi, nhanh chóng duỗi tay đem các nàng hai mẹ con đều ôm đến trong lòng, xấu hổ thẹn thùng và động tình nói đều tại ta hỗn đản, người không thích lời nói, ta không nên cứng rắn đến. Người chính là hỗn đản. Vương Vũ Tuyền từ chối trong chốc lát cũng không động, anh tại Vương Kiệt trong lòng khóc. Ngài Tĩnh Hương không nói chuyện, chính là cùng nữ nhi cùng một chỗ bị Vương Kiệt ôm lấy cảm giác có chút kỳ quái. Hơn nữa còn có thể thấy rõ Vương Kiệt cùng Vương Vũ Tuyền hạ thân thật chặt kết hợp tại cùng một chỗ, cháu con dề to dài đại con cặc cắm ở nữ nhi phấn nộn tiểu huyệt bên trong, trong suốt dâm thủy ướt hai người hạ thân. Ngài Tĩnh Hương tâm lý lập tức cảm giác được một trận khôn kể lúng túng khó xử, lại có điểm tâm đau nữ nhi còn như vậy mềm mại, chịu được sao? Vương Vũ Tuyền anh khóc sau một lúc lâu, hình như nhận thấy không khí có chút cứng ngắc, bất an nhìn Vương Kiệt lại nhìn xem mụ mụ, tuy rằng hai người quan tâm ánh mắt làm nàng tâm lý tràn ngập ấm áp. Nhưng hạ thân còn mẫn cảm truyền đến một loại phong phú cảm giác thoải mái, làm nàng lúng túng khó xử được không biết nên làm sao bây giờ. Vương Kiệt cũng là đau đầu thật sự, nhất thời xúc động nha, hiện tại nên như thế nào xử lý. Ba bộ trắng bóng thân thể không nói gì ôm tại cùng một chỗ, cảm giác vô cùng không được tự nhiên, chính là lúc này ngài Tĩnh Hương hào nhũ vú sữa lơ đãng tại Vương Kiệt ba sườn cọ một chút, Vương Kiệt lập tức mẫn cảm được cả người một trận phát run. Còn dừng lại tại Vương Vũ Tuyền bên trong thân thể đại con cặc lập tức kích động nhảy vài cái. A, Vương Vũ Tuyền lập tức bản năng kêu một tiếng, lập tức lại thẹn thùng đảo im miệng, thẹn thùng nhìn mẹ liếc nhìn một cái về sau, hung hăng trừng mắt Vương Kiệt. Như vậy tiêu hao dần không phải là biện pháp, Vương Vũ Tuyền là một ngây ngô cô nương, không biết nên làm sao bây giờ. Ngài Tĩnh Hương thành thục một chút, nàng xem nhìn Vương Kiệt nghẹn đỏ khuôn mặt, lại nhìn nữ nhi trên mặt xinh đẹp ửng hồng. Do dự trong chốc lát về sau, có chút khó khăn vì tình nói đường tỷ, việc này chúng ta sau này hãy nói được không? Ân. Vương Vũ Tuyền liền vội vàng như gà con mổ thóc tựa như gật đầu, loại này lúng túng khó xử cảnh tượng làm nàng đầu óc một mảnh trống không? Đường tỷ. Ngài Tĩnh Hương lúc nói chuyện, hai tay yêu thương sờ sờ nữ nhi càng ngày càng thủy linh mặt nhỏ, hơi nghẹn ngào nói bất chi bất giác ngươi trưởng thành, là một mê người đại cô nương, có một số việc, mẹ là người từng trải, ngươi không cần kiêng dè. Mẹ, ngươi nói nhăng gì đấy? Vương Vũ Tuyền tự nhiên biết mẹ đang nói cái gì, lập tức vừa thẹn lại làm nũng kêu. Ta nữ nhân muốn chính là có nam nhân đau mà thôi. Ngài Tĩnh Hương vừa nói, một bên tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp, đem nữ nhi thân thể chậm rãi đặt ở trên giường, giọng ôn nhu nói đừng sợ, đệ ngươi rất đau ngươi. Mẹ tại đây cũng không có việc gì, mẹ muốn nhìn một chút bảo bối của ta khuê nữ hạnh phúc bộ dạng. Ngươi nói mò gì nha? Chương 1942 bá mẫu cùng nữ nhi cùng một chỗ song phi ba. Vương Vũ Tuyền khuôn mặt lập tức liền hồng đến mang tai, ngài Tĩnh Hương đáng yêu, ngượng ngùng bộ dáng, quả thực có thể cùng Vương Vũ Tuyền liều mạng rồi, Vương Kiệt nghĩ nghĩ vẫn là lần thứ nhất nhìn nàng khó như vậy vì tình. Mẫu nữ hoa mỗi người mỗi vẻ, tuy nhiên cũng trần như nhộng tại mình bên người, làm Vương Kiệt kích động đến đại con cặc lại nhảy vài cái, lại đổi lấy Vương Vũ Tuyền bạch nhãn cùng dồn dập thở gấp. Ngài Tĩnh Hương vừa nhìn Vương Kiệt không hề động làm, lập tức nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, lại là làm nũng lại là trêu đùa, yếu ớt líu díu nói nghĩ gì thế. Này đều tiện nghi ngươi, còn không biết sao. Biết, biết. Vương Kiệt liền vội vàng như gà con mổ thóc tựa như gật đầu, cúi đầu vừa nhìn Vương Vũ Tuyền đã đình chỉ khóc, nhưng khóe mắt còn có vài giọt chọc nhân chiều mến giọt lệ, lập tức cúi đầu, có chút kích động đem những cái này làm cho đau lòng người vật nhỏ hôn đến trong miệng. Có lẽ là mẹ tại bên cạnh quan hệ, Vương Vũ Tuyền có vẻ có chút khẩn trương, thậm chí đối mặt với cái này khiến người tâm động chiều mến, cũng là không yên nhắm mắt lại, bất quá lúc này nàng cũng thầm chấp nhận, cũng không có kháng cự người yêu thương tiếc, thân thể hơi cứng ngắc về sau, vừa mềm xuống dưới, thậm chí màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân còn hơi mở ra. Cảm ơn các ngươi, bảo bối. Vương Kiệt động tình nhìn nhìn ngài Tĩnh Hương, lại nhìn nhìn mặt mang mị khí Vương Vũ Tuyền, ôn nhu hôn một cái nàng miệng nhỏ về sau, hạ thân lại lần nữa nhẹ nhàng lay động, nhẹ nhàng tại thiếu nữ mềm mại tiểu huyệt bên trong chậm rãi ra vào. A, e hèm, a, tốt, thật là thoải mái, a, nhẹ chút, nga nha, a. Ngài Tĩnh Hương khuôn mặt hơi đỏ lên, tuy rằng cảm thấy hẳn là làng tránh, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được hướng xuống nhìn, đương nhìn thấy hai người chỗ kết hợp thời điểm, càng làm cho nhân phương tâm đại loạn. Vương Kiệt vừa nhìn ngài Tĩnh Hương ánh mắt như vậy lập lòe, cười dâm đãng một tiếng, cố ý đem Vương Vũ Tuyền hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lại mở ra một điểm, điều chỉnh góc độ làm bá mẫu có thể rõ ràng nhìn thấy mình là như thế nào hưởng thụ nàng bảo bối khuê nữ kia thanh xuân mê người thân thể. Vương Kiệt kia to dài đại con cặc lúc này tăng lên tới cực điểm, nổi trận lôi đình quy đầu cơ hồ đến nổ mạnh bên cạnh. Mỗi một lần tiến vào Vương Vũ Tuyền kia mềm mại được bóp ra thủy tiểu huyệt thời điểm, đều là triệt để toàn bộ cắm vào, làm người ta hoài nghi nho nhỏ này địa phương làm sao có thể cất chứa như vậy cự vật. Mà mỗi lần rút ra khi lại đem kia như cánh hoa vậy xinh đẹp tiểu môi mật mang ra, liền mang theo cũng mang ra khỏi càng ngày càng nhiều dâm thủy, trong veo như nước một mảnh tỏa ra thiếu nữ mê người cám dỗ. Đây là Vương Kiệt lần thứ nhất thanh tình cùng ngài Tĩnh Hương Vương Vũ Tuyền hai mẹ con cùng giường, hơn nữa các nàng đều thầm chấp nhận sự thật này. Vương Kiệt lập tức cảm giác toàn thân tế bào đều bùng cháy lên, hưng phấn huyệt thái dương đều tại liên tục không ngừng nhảy lên, máu tại thân thể phun trào tốc độ đạt tới thân thể cực hạn, làm người ta kích động đến không biết nên như thế nào đi khống chế mau cơ hồ muốn nổ mạnh tâm nhảy. Ô, ô ô, ừ ách, tốt, tốt, a a, đừng, đừng a, khoái chết, địt lạn nộn huyệt của ta, a a, đại con cặc đệ đệ, a a. Vương Vũ Tuyền một mực nhắm mắt. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng không biết là bởi vì thoải mái vẫn là bởi vì ngượng ngùng, chậm rãi tỉnh táo lại nàng cũng cảm nhận được tình yêu khoái cảm, nhưng là thẹn thùng cắn môi dưới, không chịu để cho bản năng rên gì theo nàng mềm mại miệng nhỏ phát ra. Bảo bối. Vương Kiệt thở gấp trở nên ồ ồ, nhìn Vương Vũ Tuyền vú mềm tại va chạm hạ nhẹ nhàng lay động, lập tức duỗi tay cầm chặt một cái vú sữa, một bên xoa lấy, một bên tăng nhanh quất cắm được tốc độ. Ân, ừ, nga nga nga a a, ngươi. Ngươi chậm một chút, a, địt chết ta, a a a. Vương Vũ Tuyền mơ hồ không rõ đáp một tiếng, xinh đẹp thân thể yêu kiều đã là trong trắng lộ hồng, đẹp đến làm người ta không thể không tán thưởng. Này mỹ thiếu nữ di truyền đến mẹ mỹ lệ, Thủy Linh phải nhường nhân chiều mến không thôi. Ta đi bên kia. Ngài Tĩnh Hương tại bên cạnh nhìn xem càng ngày càng không được tự nhiên, trên mặt như là có lửa tại đốt giống nhau, xoay người thời điểm, âm thanh có chút run rẩy nói đường tỷ, ngươi muốn gọi. Đừng, đừng nghẹn, thương, thương thân tử. Chính mắt nhìn thấy nữ nhi thành người khác người, như vậy chấn động làm ngài Tĩnh Hương nói chuyện đều có chút lắp bắp. Vương Kiệt vừa nhìn ngài Tĩnh Hương muốn chạy, lập tức duỗi tay đem nàng một phen kéo đến trong lòng, âm thanh kích động đến có chút khàn khàn, có chút thô lỗ cũng có điểm bá đạo nói bá mẫu ngươi đừng đi, ta muốn các ngươi cùng một chỗ đến. Không biết có phải hay không những lời này quá mức kích thích, Vương Vũ Tuyền lập tức rên rỉ một tiếng. Ngài Tĩnh Hương rất nhỏ dẫy dụa vài cái về sau, cũng đầu đến Vương Kiệt trong lòng, mị nhãn như tơ nhìn nữ nhi cùng cháu ở trước mặt mình ân ái, cảm giác kia thỏa mãn tới cực điểm thân thì có một loại nói không ra khô nóng. Không, a, không, không muốn, a, đại con cặc, đệ đệ, a, ngươi chậm một chút, a, nga nha, đường tỷ nộn huyệt bị, a, bị đệ đệ địt hư thúi, a, thật là thoải mái, a, thật thoải mái, a. Vương Vũ Tuyền đột nhiên nhăn lại lông mày, miệng mở rộng lại không phát ra được âm thanh, thân thể một trận rất nhỏ co giật, tại nàng tay nhỏ nắm chặt ga giường thời điểm đột nhiên trở nên kịch liệt lên. Không phải đâu, tại mẹ bên cạnh ân ái còn mẫn cảm như vậy lập tức cao trào. Vương Kiệt vừa nhìn Vương Vũ Tuyền cắn môi dưới phát ra như là như khóc nghẹn ngào, lập tức minh bạch cái này đáng yêu đường tỷ muốn leo lên sung sướng đỉnh phong, lúc này bất chấp trong lòng đẫy đà gợi cảm ngài Tĩnh Hương, lập tức đem Vương Vũ Tuyền eo ôm một cái. Hùng hăng tăng nhanh quất cắm được tốc độ. A, không muốn, muốn, a, đệ đệ, a, đại con cặc đệ đệ địt, địt chết ta, a, muốn, chết, a, chết, a, a a a a. Vương Vũ Tuyền rốt cuộc khống chế không nổi rên gì, Vương Kiệt hung hăng quất cắm, tốc độ nhanh làm người ta có chút hoa mắt. Thật lớn đại con cặc một lần lại một lần ra vào nàng mềm mại tiểu huyệt, mang đến mãnh liệt kích thích, làm nàng hoàn toàn băng tí, tại một trận kêu loạn bên trong, tử cung kịch liệt co giật phun ra từng cổ âm dịch. Vương Kiệt quy đầu bị bỏng đến cực kỳ thoải mái, nhìn Vương Vũ Tuyền tại cao trào bên trong kịch liệt giật giật vài cái về sau, thở dốc bộ dạng tâm lý càng thêm thoải mái, liền trong lòng nảy sinh tình yêu làm nàng nghỉ ngơi trước trong chốc lát, dừng lại quất cắm được động tác, đại con cạc ở lại nàng bên trong thân thể cảm nhận thiếu nữ chặt chẽ lỗ lồn hành lang kia cao trào khi mỹ diệu nhúc nhích. Đường tỷ, ngài Tĩnh Hương đau lòng nhìn nữ nhi, tuy rằng minh bạch nữ nhi lúc này sung sướng tới cực điểm, nhưng chính mắt nhìn thấy Vương Kiệt thô to đại con cặc dữ như vậy ngoan quất cắm, vẫn là lo lắng nữ nhi này nộn tới cực điểm tiểu huyệt có thể hay không chịu được sần ti mê tẹ. A, Vương Vũ Tuyền lúc này ý thức đã mơ hồ, bản năng hoán một tiếng còn không chịu mở to mắt, có lẽ là xấu hổ ở bị mụ mụ nhìn đến lúc này xấu hổ bộ dáng. Bá mẫu, Vương Kiệt động tình đem ngài Tĩnh Hương lại lần nữa ôm đến trong lòng, đem nàng thân thể kéo cao một chút về sau, đối mặt một đôi no đủ vú to. Lập tức không khách khí ngậm đầu vú một trận liếm, một bên mơ hồ không rõ nói yên tâm đi. Ta đối với các ngươi tốt. Ân. Ngài Tĩnh Hương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, ngượng ngùng nhìn nữ nhi nhưng không có cự tuyệt này nhẹ nhàng âu yếm. Nàng trong lòng hiểu rõ nữ nhi còn có điểm xem không mở loại sự tình này, ngây ngô nàng đối với này hoang đường quan hệ hoàn toàn là không biết làm sao, nhưng nếu liền mình cũng mờ mịt lời nói, nàng kia khẳng định mê mang thậm chí là hoảng sợ. Ngài Tĩnh Hương chính là hơi chút do dự, mặt có chút nóng lên dắt Vương Kiệt tay hướng xuống thân tìm kiếm, âm thanh run rẩy nói Tiểu Kiệt, bá mẫu nhìn cũng muốn rồi. Vương Vũ Tuyền vừa nghe lập tức xấu hổ đến không dám mở to mắt, Vương Kiệt kinh ngạc ở bá mẫu đột nhiên chủ động. Nhưng lập tức theo nàng kia tràn ngập tình thương của mẹ trong mắt minh bạch bá mẫu ý tứ, từng là kinh ngạc vui mừng lại là kích động nói bá mẫu, cảm ơn ngươi. Thỏa mãn ta rồi nói sau. Ngài Tĩnh Hương kỳ thật lúc này cũng không muốn. Vừa rồi kia điên cuồng dây dưa đã để nàng hạ thân có chút hỏa lạt lạt đau, bản năng tính dục sớm đã được đến vô cùng thỏa mãn, nhưng vì để cho nữ nhi có thể đã thấy ra một điểm, nàng vẫn là lay động xinh đẹp thân thể, lấy yêu mị đến làm người ta không thể tin được tư thái hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt. Vưu vật, muốn mạng người nha. Vương Kiệt thiếu chút nữa liền bể mạch máu rồi, đối mặt bá mẫu như thế gợi cảm cám dỗ, ai có thể không động tâm nha. Ngón tay hơi vừa động, bàn tay che tại bá mẫu chỗ thẹn lỗ lồn. Nhưng kinh ngạc phát hiện khô khốc được, cơ hồ không có bao nhiêu thủy, thử thăm dò dùng ngón tay dò xét một điểm, ngài Tĩnh Hương lập tức thấy đau nhíu nhíu lông mày. Vương Kiệt lập tức minh bạch, bá mẫu đây là vì có thể để cho Vương Vũ Tuyền lại đã thấy ra một điểm mà cố ý câu dẫn chính mình, vừa rồi điên cuồng đã đến nàng thừa nhận cực hạn, lúc này căn bản là thỏa mãn được không nghĩ tiếp tục muốn. Nghĩ đến đây, Vương Kiệt lập tức cảm động đến muốn rơi nước mắt, hắn ôm chặt ngài Tĩnh Hương, sờ lên nàng kia no đủ hào nhũ tiếp tục vuốt ve. Cảm kích nhìn nàng liếc nhìn một cái về sau, cúi đầu đi hôn nàng đỏ lên mặt nhỏ, như chuồn chuồn lướt nước vậy nhẹ nhàng, đem nàng xinh đẹp tuyệt trần dung nhan toàn bộ hôn một lần. Vương Vũ Tuyền nghỉ ngơi trong chốc lát dần dần chậm rãi tỉnh táo lại, gặp đệ đệ không có động tĩnh, nghi ngờ khi mở mắt ra, lại ngượng ngùng phát hiện lúc này ái lang cùng mẹ đã tại lưỡi hôn rồi, hai đầu đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ hết sức kịch liệt, mà đệ đệ tay liên tục không ngừng xoa lấy mẹ thật lớn vú sữa. Mẹ cũng động tình tại đệ đệ rắn chắc trên người sờ loạn khó trách bên trong thân thể đại gia hỏa luôn không thành thật loạn nhảy, Vương Vũ Tuyền thẹn thùng hừ một tiếng, cũng không đi quấy rầy hai người ở giữa ôn nhu. Có chút si mê nhìn lúc này mẹ, xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt tất cả đều là hạnh phúc đỏ ửng, ẩn ẩn còn có khả năng nhìn thấy nàng không che giấu được ý cười, da rẻ càng ngày càng nộn, quả thực giống như là 20 tuổi nữ hài, bộ dáng cũng càng ngày càng thủy linh, làm mình cũng có chút ghen tị. Đệ đệ cùng mẹ lưỡi hôn thời điểm, mẹ kia ôn nhu ươm có vẻ như vậy mê người, trước kia nàng tuy rằng sống an nhàn sung sướng, chú ý bảo dưỡng, nhưng là vẫn như cũ đánh không lại năm tháng ăn mòn, nhưng là hiện tại mẹ cũng là thanh thuần tịnh lệ, mềm mại như nước. Nghĩ vậy, Vương Vũ Tuyền tâm lý có chút chua cũng có một chút cao hứng, nhưng nàng một cái mỹ thiếu nữ nhìn mẹ cùng đệ đệ ái lang hôn môi, hai người còn thân hơn được như vậy hương diễm đương nhiên sẽ có phản ứng, trong lúc bất chi bất giác ánh mắt mở rất lớn, thân thể bản năng uốn éo, chặt chẽ tiểu huyệt cũng co rút lại một chút. Ân. Vương Kiệt lập tức thoải mái mà hừ một tiếng, lưu luyến rời đi thành thục mỹ phụ miệng nhỏ, quay đầu vừa nhìn Vương Vũ Tuyền mắt chứa quyến rũ nhìn chính mình, cắn môi dưới bộ dạng giống như là ngượng ngùng lại cảm giác vô cùng kiên định, nghĩ đến nàng vừa rồi điên cuồng biểu hiện, tâm lý lập tức có chút chột dạ. Đường tỷ. Ngài Tĩnh Hương có chút ngượng ngùng cúi đầu, tuy nói là cố ý muốn tại nữ nhi trước mặt biểu diễn, nhưng bao nhiêu cũng thẹn thùng. Không có việc gì, mẹ. Vương Vũ Tuyền đột nhiên cười ngọt ngào cười, che kín ửng hồng mặt nhỏ nhìn Vương Kiệt, có chút làm nũng nói đệ đệ, ngươi tại sao bất động? Động, động. Vương Kiệt lập tức kích động hỏng, gặp Vương Vũ Tuyền hình như nhận thức nhưng này cái hoang đường sự thật, lập tức ôm lấy nàng eo nhỏ bắt đầu chuyển động, kia như trước cứng rắn đại con cặc gấp rút tại đây cụ mềm mại thân thể quất đánh. Ân, có thể, mau, a, nhanh chút, a, thật là thoải mái, nga nga nha, a. Vương Vũ Tuyền động tình rên rỉ, đầy mặt say mê nhắm mắt lại, trong miệng đứt quãng hừ nhẹ, theo hồng nhuận sắc mặt đến nhìn, nàng đã chuẩn bị hoàn toàn hưởng thụ này cọc nhân gian chuyện tốt, cho dù mẹ tại bên cạnh cũng không tiếp tục kiêng dè. Vương Kiệt kích động đến đều nghĩ nhìn nhìn mình là không phải là đang nằm mơ, dưới người Vương Vũ Tuyền dịu dàng ngoan ngoãn nằm, gương mặt thỏa mãn rên rỉ, chính mình đại con cặc một lần lại một lần ngay trước ngài Tĩnh Hương mặt, cắm vào Vương Vũ Tuyền thân thể, đổi lấy Vương Vũ Tuyền vô cùng mê người ăn ninh tiếng. Mà trong lòng ngài Tĩnh Hương đầy mặt động tình nhìn chính mình tại địch con gái của nàng, đẫy đà gợi cảm thân thể thật chặt dán tại trên thân thể của mình, tay nhỏ thậm chí còn tại trên thân thể của mình nhẹ nhàng vuốt ve, mà chính mình còn tại nàng vú to thượng tùy ý trêu đùa đôi này cho ăn Vương Vũ Tuyền bảo bối. Nhân gian tiên cảnh nha, nếu như đây là mộng lời nói, hy vọng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Vương Kiệt kích động đến đầu đều từng đợt nổ mạnh, thậm chí có một chút hoài nghi hương diễm này cảnh tượng rốt cuộc có phải hay không là chân thật. Vương Kiệt kia máy móc tính quất cắm càng lúc càng nhanh, Vương Vũ Tuyền thở gấp cũng càng ngày càng kịch liệt, tiểu thân thể bắt đầu bản năng vặn vẹo, đáp lại người yêu hữu lực. Vương Kiệt vừa nhìn nhanh chóng tăng nhanh động tác, một bàn tay lưu luyến nắm lấy ngài Tĩnh Hương hào nhũ vú sữa, tay kia thì đã cầm chặt Vương Vũ Tuyền vú mềm, nâng lấy eo tăng nhanh quất cắm được tốc độ. Mỹ phụ vú sữa mềm mại nhục cảm, thiếu nữ vú sữa co giãn rắn chắc, hai tay truyền đến khác biệt xúc cảm làm Vương Kiệt hưng phấn cơ hồ muốn điên rồi. Lúc này vừa nhìn Vương Vũ Tuyền thân thì lại có một chút bản năng run rẩy, cũng không nhịn được nữa dùng sức nắm vú sữa của nàng, dùng tốc độ nhanh nhất, hung hăng va chạm nàng mềm mại thân thể. A, mẹ, mẹ, a, ta, a, rất nhám nha, nga nha, thật thoải mái, a, đệ, ngươi, a, ngươi nhẹ chút, nga nha, a. Vương Vũ Tuyền lại lần nữa động tình rên rỉ, lần này cũng không quản mẹ ngay tại bên cạnh. Tận tình phát tiết nàng lúc này say mê, có lẽ là nắm vú sữa có thể mang cho nàng càng nhiều sung sướng. Lúc này Vương Kiệt một trào làm nàng càng thêm hưng phấn, nhưng một bên khác lại có chút hư không, nhịn không được cung eo, đĩnh một chút một con khác cô độc vú sữa. Bá mẫu, đường tỷ. Vương Kiệt trong miệng mơ hồ không rõ gầm thét, trên cổ nổi gân xanh, lúc này đã thoải mái không biết nên như thế nào đi hình dung. Ngài Tĩnh Hương nhìn Vương Kiệt cùng Vương Vũ Tuyền thân thể bị đâm cho ba ba vang lên. Nghe nữ nhi dễ nghe tiếng rên rỉ, cũng bị hương diễm này không khí lây. Nhìn trước mắt cháu cùng nữ nhi như vậy đầu nhập, lẫn nhau đang hưởng thụ đối phương triền miên, tâm lý liền một trận run rẩy, mặt đỏ lên nhưng lại làm ra làm Vương Vũ Tuyền cùng Vương Kiệt đồng thời kinh ngạc sự tình. Ngài Tĩnh Hương một bàn tay sờ lên nữ nhi vú sữa, xoa vài cái sau bắt đầu kẹp chặt kia non mịn đắc tượng là như anh đào đầu vú, cấp nữ nhi càng nhiều sảng khoái, tiếp lấy ôm lấy Vương Kiệt eo hơi hơi úp sấp Vương Kiệt ngực, đỏ mặt tại Vương Kiệt lồng ngực hôn một cái. Liền lập tức ngậm Vương Kiệt đầu vú dùng linh hoạt đầu lưỡi một bên hút mút, một bên khiêu khích. Dưới người là nữ nhi tại chính mình quất cắm hạ động tình rên rỉ, mẹ lại hôn chính mình đầu vú. Vương Kiệt lập tức nổ tung, có chút nổi điên hung hăng rút vài cái về sau, nhịn không được tinh quan mở rộng, đỉnh quy đầu tại đường tỷ mềm mại tử cung phía trên, phun ra từng cổ nóng tinh dịch. A, mẹ, mẹ, a, ta, a, tốt, tốt kích thích, a, đừng, đừng như vậy sờ, a. Thật là thoải mái, a, bị mụ mụ cùng đệ đệ, a, đồng thời trêu đùa, a. Vương Vũ Tuyền bị này như bị phỏng, lại tăng thêm mẹ cùng ái lang đệ đệ tay đồng thời xoa lấy vú sữa mang đến kịch liệt khoái cảm, cũng là a, kêu, cả người kịch liệt giật giật, cong lên eo, đến đây một lần mãnh liệt hơn cao trào. Ngài Tĩnh Hương ôn nhu vỗ về chơi đùa nữ nhi vú sữa, hôn lấy Vương Kiệt ngực sinh, tại bên cạnh chia sẻ lúc này gợn sóng. Sau một lúc lâu hai người giật giật thân thể theo cứng ngắc chung buông lỏng xuống thời điểm, nàng mới đỏ mặt lau miệng, xấu hổ cười nhìn nữ nhi cùng Vương Kiệt cùng một chỗ tiến vào cao trào khi say mê bộ dáng. Vương Kiệt lúc này đầu đã hoàn toàn vô ích, cái gì đều không có biện pháp tự hỏi, cũng cái gì cũng không muốn đi tự hỏi. Ngoài ý muốn được đến mẫu nữ hoa cùng giường cũng đã là lớn nhất vui mừng, lúc này cả người mềm nhũn lại tăng thêm cồn phát tác, liền nhịn không được úp sấp Vương Vũ Tuyền trên người thở hổn hển. đại con cặc vẫn ở chỗ cũ, nàng bên trong thân thể cảm nhận thiếu nữ sau cao trào nhúc nhích tiểu huyệt. Ngài Tĩnh Hương nhìn hai người đều một thân đại hãn, liền nhanh chóng kéo đến chăn đắp lên, tiếp theo bị Vương Kiệt thuận tay kéo cũng không hề chống cự nằm xuống. Ba đạo khác biệt tiếng hô hấp tại trong không khí gấp rút phập phồng, toàn bộ gian phòng ở giữa hình như chớp mắt tất cả đều là phân bí vật hương vị tại lan tràn. Vương Kiệt ôm lấy cùng Vương Vũ Tuyền nằm xuống đến, tay trái là sau cao trào quyến rũ động lòng người Vương Vũ Tuyền, tay phải là gương mặt ôn nhu, ẩn ý đưa tình ngài Tĩnh Hương, mẫu nữ hoa khác biệt phong tình thân thể một trái một phải tại ngực, loại này hưởng thụ đã mỹ diệu được siêu việt tình yêu bản thân. Lúc này hết sức an tĩnh, kích tình qua đi ba người đều trầm mặc không nói cảm nhận khác biệt hô hấp. Không ai lái bú liếm đàm, cũng không có người vui với nói chuyện, có chính là tính tính hưởng thụ điều này làm cho nhân cảm giác thoải mái. Giường nhỏ mặc dù có điểm chật chội, nhưng Vương Vũ Tuyền hai mẹ con ai cũng không có rời đi ý tứ, các nàng không nói gì dây dưa cùng một chỗ, tay chân cho dù đụng tới cũng không thấy được không được tự nhiên, tại lẫn nhau ôn nhu ánh mắt cùng nhìn nhau khi xấu hổ cười bên trong, ôm lấy cộng đồng nam nhân tiến vào mộng đẹp. Mẹ con cùng giường, đây là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ lại không chiếm được xinh đẹp việc, tuy rằng quá trình chung cũng không có nhiều lắm tương tác hoặc là phim heo thượng cái loại này khoa trương động tác. Nhưng cuối cùng kia thẹn thùng và hương diễm động tác cũng đủ để cho người điên điên, nhất là nhìn nàng xấu hổ xoa lấy Vương Vũ Tuyền vú sữa thời điểm, kia mê người bộ dáng càng là muốn nhân mạng già. Vương Kiệt sảng đến liền nằm mơ đều tại cười, mộng cũng tất cả đều là lung tung lộn xộn mơ mộng, khiến cho đại con cặc nhất nhảy rất có sinh lực, tuy rằng quá trình cũng không như tưởng tượng chung kích thích, trêu chọc người, nhưng chỉ cần bước ra bước đầu tiên, về sau sẽ có thu hoạch lớn hơn. Dù sao muốn cho hai mẹ con cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân là rất gian nan sự tình, loại sự tình này bất kể là theo sinh lý thượng vẫn là trên tâm lý, cũng phải cho các nàng tự hỏi thời gian, được chậm rãi thay đổi ý nghĩ của các nàng, làm cũng đủ tâm lý kiên thiết. Có đôi khi quá trình thậm chí so với kết quả càng thêm thú vị, mà trên tâm lý thỏa mãn thường thường so sánh tính toán yêu thích cảm quan kích thích tới càng thêm mãnh liệt, thành công làm một đôi mẫu nữ hoa đồng thời tại dưới hông hầu hạ, tuyệt đối là nhân sinh nhất chuyện vui lớn. Tối hôm qua làm hơn nửa đêm, say rượu không có nghĩ bắn cảm giác, ngược lại càng thêm kéo dài, tính toán toán thời gian thế nhưng bắn một lần liền làm xong hai mẹ con, lại tốn gần 2 giờ, kịch liệt vận động qua đi, lại đến cái trái ôm phải ấp trực tiếp đi ngủ, cuộc sống như thế tự nhiên sảng đến người bình thường chỉ có đỏ mắt phân. Chương 1943 tiếp viên hàng không đồng phục 1. Đi vào sân bay đại sảnh Trần Tử Hàm, một tay kéo lấy dương hành lý. Một bên hướng đến bảo dưỡng nhân viên chuyên dụng thông đạo đi đến. Bạch Lam tướng ở giữa khăn quàng, màu xanh ngọc tiếp viên hàng không đồng phục khiến cho nàng phá lệ xinh đẹp. Vóc người của nàng vốn chính là cái nhất lưu model, khi nàng mặc lên một năm trước một lần nữa thiết kế quá tiếp viên hàng không đồng phục thời điểm, có vẻ cũng có mị lực. Trước kia tất cả mọi người phê bình không phục đồng phục quá mức đơn điệu, năm trước mới đổi thành hiện tại kiểu dáng. Đầu tiên chính là đem ám lam sắc hệ đổi thành màu xanh ngọc. Sẽ đem giáp khác cùng váy đổi thành quần bó, chiều dài cũng ngắn lại thành đầu gối thượng 15cm, khôi phục lâu dài đến nay lưu hành váy ngắn. Một khi như thế sửa đổi, làm cho toàn bộ không khí đều trở nên hoạt bát gợi cảm lên. Lúc trước, cũng có chính phản hai cái ý kiến, nhất là kia một chút bí mật tiếp viên hàng không cùng đối với quần bó không có tự tin tiếp viên hàng không nhóm phản đối được hơn nữa kịch liệt, mà nam hoa hàng không tân nhậm chủ nhiệm cường lực duy trì chú ý, lại thắng được nam khách hàng đại tiếng vọng. Công trạng tăng lên 100% về sau, không còn có ý kiến phản đối. Đối với như vậy tiếp viên hàng không đồng phục Trần Tử Hàm, trừ bỏ bình thường hành khách bên ngoài, liền tại sân bay công tác nhân viên tương quan cũng đối với nàng mắt khác nhìn. Trừ bỏ nàng siêu nhất lưu dáng người, lại tăng thêm thư toàn bộ khô mát kiểu tóc, đeo lên màu lam nụ hoa mũ quả dưa sau đột hiện diện mạo, khí chất cao nhã mỉm cười, cùng với tiếp viên hàng không bản thân hấp dẫn nhân tài trí cảm giác. Ca ta sở dục vậy. Hùng trưởng cũng ta sở dục vậy, hai người có thể được kiêm, nuôi một đầu bắt cá hùng, cảnh hoa ta sở dục vậy. Tiếp viên hàng không cũng ta sở dục vậy, hai người có thể được kiêm, hôm nay như thế cũng. Vương Kiệt lộ cười xấu xa vừa nói một bên dùng mắt nhìn thước tha Trần Tử Hàm trên thân thể hạ đảo quanh, một thân màu xanh đen đồng phục Trần Tử Hàm, nhìn có chuyên nghiệp uy nghiêm nhưng lại theo đồng phục vừa vặn cắt quần áo quan hệ, đem toàn bộ ba vòng biểu lộ không nghi ngờ càng tăng thêm một phần gợi cảm. Nhìn mặt ngoài có hình gợi cảm thân thể, bị màu đen tất chân bao bọc thon dài hai chân hạ mặc lấy lượng mặt tế căn màu đen dày cao gót, tăng thêm váy nghiêng một bên vì hành động thuận tiện mở xoa, giống như nhúc nhích liền có thể nhìn đến váy nội thần bí mang, như vậy cảnh tượng đã khiến cho Vương Kiệt bờ môi nước miếng hình như muốn nhỏ xuống. Vừa mới đi vào bảo dưỡng nhân viên chuyên dụng thông đạo, lúc này, Trần Tử Hàm đột nhiên toàn thân căng thẳng, bởi vì nàng phát giác có một cánh tay chính dán tại váy tốt nhất hạ vuốt ve chính mình đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Người làm cái gì? Trần Tử Hàm đột nhiên xoay người nhỏ tiếng quát nói, trường kỳ phi hành trên không trung tuy rằng sẽ đụng phải một chút trình độ thấp người nhưng là đều là ngôn ngữ thượng chiêu chọc, không nghĩ tới chính mình tại bảo dưỡng nhân viên chuyên dụng thông đạo thế nhưng cũng sẽ bị nhân trực tiếp đụng chạm thân thể. Trước mắt là cái khôi ngô cao lớn người trẻ tuổi, bộ kia người trẻ tuổi liền cho nàng một loại hung hăng cảm giác, nhất thời ở giữa Trần Tử Hàm không biết nên không nên lớn tiếng ngăn lại, bình thường đang bay cơ thượng còn có hoàng giai mấy cái tỉ muội giúp đỡ nàng. Hiện tại nàng thật không hiểu được phải như thế nào xử lý, chỉ có thể sinh khí trốn tránh người trẻ tuổi sắc thủ nhỏ tiếng khiển trách, ngươi là cái gì nhân? Ngươi nếu không thành thật, ta liền muốn kêu người. Mỡ trước kia tại nhà ngươi cũng không có dữ dội như vậy nga. Vương Kiệt cười xấu xa nói. À, ngươi là, Tiểu Kiệt. Trần Tử Hàm lúc này mới nghe ra đến hắn âm thanh, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của hắn xác thực biến hóa rất lớn, nhưng là cái ánh mắt kia mê đắm, còn có khóe miệng lười biếng mà xấu xa mỉm cười, không phải là cái kia tiểu chứng thối còn sẽ là ai chứ? Nàng không khỏi kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này rồi hả? Thiên cơ bất khả lậu, Vương Kiệt cười xấu xa nói. Bờ mông tay trà sát tốc độ chậm rãi tăng nhanh. Trần Tử Hàm nhẫn nại nói cho chính mình không nên chọc hắn không cao hứng. Trần Tử Hàm cúi đầu tiếp tục nhẫn nại, bất quá nàng phát giác được bờ mông lại gia nhập một bàn tay tại xâm nhập, nguyên lai Vương Kiệt hai tay cũng bắt đầu trêu đùa nàng mông mập. Tiểu Kiệt, không nên như vậy, làm cho người ta nhìn thấy thì phiền toái. Trần Tử Hàm ngượng ngùng vô cùng líu díu nói, mắt đẹp chung quanh sợ bị người khác nhìn thấy nàng ngay tại bảo dưỡng nhân viên chuyên dụng thông đạo bên trong bị một người tuổi còn trẻ nhân nam nhân quấy rầy dâm loạn. Kia thật đúng là mắc cờ chết người. Mợ mặc lên tiếp viên hàng không đồng phục thật là đẹp hiếu động nhân a. Vương Kiệt sắc thủ căn bản không có khả năng lý Trần Tử Hàm thỉnh cầu, đã có một bàn tay theo váy mặt sau xẻ tà chỗ chui vào, mà đổi thành một bàn tay cũng không nhàn rỗi hướng mặt trước bơi đi, tại Trần Tử Hàm phần bụng thượng cách tiếp viên hàng không đồng phục vuốt ve. Váy nội tay tại Trần Tử Hàm bắp đùi chỗ xoa nắn, mỏng manh tất chân hình như không có biện pháp cách trở ngón tay thượng truyền đến nhiệt khí. Một trận nhiệt lưu thẳng truyền tới Trần Tử Hàm cái gáy thần kinh. Trần Tử Hàm dùng kéo lấy dương hành lý tay ý đồ sau này ngăn trở ở váy nội hoạt động tay, nào biết tới tay còn chưa tới đạt cũng đã bị Vương Kiệt dừng lại tại nàng bụng vuốt ve bàn tay to bắt lại. Trần Tử Hàm hai tay bị đồng phục về sau, váy nội tay cũng gia tăng động tác thẳng xoa lỗ lồn bên ngoài quần lót, màu đen trong suốt quần tất bị qua lại trà sát tay làm ra xa xa mài kém âm thanh, tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng Trần Tử Hàm vẫn như cũ có thể nghe được. Mợ, thoải mái a, người phía dưới đã ướt rồi, thích liền muốn kêu a, kìm nén trong lòng sẽ rất khó quá, nếu như ngươi không sợ người khác nhìn đến nói. Vương Kiệt tại Trần Tử Hàm bên tai nói một chút hạ lưu lại cụ uy hiếp nói. Trần Tử Hàm hạ thân thật chảy ra rất nhiều dâm thủy, thấm ướt quần lót xuyên thấu đến quần tất phía trên, Vương Kiệt ngón tay nhắm thấm ướt địa phương móc lấy, chỉ thấy được tất chân dính màu trắng sợi tơ quần lót tùy theo ngón tay chậm rãi lâm vào mỹ huyệt. Nha, nha. Lâm vào mỹ huyệt nội quần lót mặc dù chỉ là cắm ở lỗ lồn phía trước, nhưng tùy theo ngón tay quất cắm tiện đà khiến cho quần lót mài kém hai miếng môi mật, từng đợt khoái cảm khiến cho Trần Tử Hàm hừ nhẹ lên. Ta tại sao có thể như vậy? Không được a. Trần Tử Hàm đột nhiên kinh ngạc đến lập tức vặn vẹo thân hình dãy giụa, nhưng đổi lấy cũng là sau lưng bị lớn hơn nữa lực lượng sở chen ép, đem nàng ôm tại hắn trong lòng, cơ hồ không thể hoạt động. Tiểu Kiệt, van cầu ngươi không muốn tại nơi này tốt như vậy sao? Nếu như bị nhân nhìn thấy mợ về sau còn như thế nào gặp người đâu. Trần Tử Hàm hồn hển thở gấp mềm giọng cầu xin nói, chúng ta chạy nhanh đăng ký a. Vương Kiệt nghĩ đến trên máy bay mê người tiền cảnh, tâm tình rất là sảng khoái, thập phần rộng rãi thu tay về đến cười nói tốt mợ, vậy chúng ta hãy mau đăng ký a. Tay phải vẫn như cũ không thôi đỡ lấy Trần Tử Hàm eo thon chân thành mà lên. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Trần Tử Hàm xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, biết đang bay cơ thượng khó tránh khỏi còn muốn nhận được cái này tiểu chứng thối dâm loạn quấy rầy, tự ở nhà bị hắn thừa dịp mát xa cơ hội khiêu khích xuân tâm về sau, nhất là chiều hôm đó tại phòng làm việc của hắn vì hắn võ mồm phục vụ về sau, mặc dù không có chân chính hoàn hảo, nhưng cũng làm người ta kìm lòng không được, nàng không biết mình là phủ vẫn có thể ngăn cản được hắn 5 lần 7 lượt tấn công, người mình thê trinh tiết điểm mấu chốt cũng không biết là không phải là có thể thủ vững được Tử Hàm. Đây là cái gì nhân? Hắn như thế nào sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đi lên đâu này? Đón đầu gặp được Lý Cường, liếc nhìn một cái nhìn thấy thê tử Trần Tử Hàm cùng một người tuổi còn trẻ nhân nam tử cùng một chỗ đăng ký đi lên, có vẻ giống như tương đối thân thiết bộ dạng, Hơn nữa cái kia người trẻ tuổi nam nhân một cái tay lớn còn bên cạnh, nếu không có nhân ôm Trần Tử Hàm eo thon, hắn cái này làm trượng phu như thế nào chịu được cái này đâu này. Không khỏi nổi trận lôi đình đón đầu chất vấn nói, ánh mắt phóng hỏa tựa như trừng mắt người trẻ tuổi, hận không thể đem hắn ăn sống rồi tựa như. Cậu, như thế nào dữ dội như vậy à? Vương Kiệt cười nói, không có khả năng là đến ngươi địa bàn ngươi làm chủ liền muốn trở mặt không nhận nhân a. Thật sự là một khi quyền nơi tay liền đem làm đến được a. Ngươi là, Tiểu Kiệt. Lý Cường cao thấp đánh giá Vương Kiệt, cuối cùng từ hắn âm thanh cùng ánh mắt phân biệt đi ra, lúc này mới yên lặng bật cười nói, ngươi đánh như thế nào hóa trang thành bộ dáng này. Ta còn cho rằng ngươi mở, ha ha, còn cho rằng ta hồng hạnh xuất tường thông đồng thượng một cái thực nam nhân thực dương cương người trẻ tuổi, có phải hay không? Trần Tử Hàm ra vẻ có lý đảo khách thành chủ hờn dỗi nói, vừa rồi ta cũng tưởng rằng người trẻ tuổi nhân sắc lang đâu. Nguyên lai là Tiểu Kiệt giả thần giả quỷ hù dọa người đâu. Thật sự là dọa ta nhất đại nhảy. Ta là có nhiệm vụ trong người, ngượng ngùng, dọa mợ. Vương Kiệt tại Lý Cường mí mắt dưới cũng không có thu liễm, bàn tay to tại Trần Tử Hàm tiếp viên hàng không đồng phục dưới váy ngắn đẫy đà tròn xoe mông đẹp thượng vuốt ve xoa nắn một phen cười nói, hôm nay đi đến cậu địa bàn, toàn bộ nghe theo cậu an bài, tùy tiện cho ta tìm chỗ ngồi là được, vé máy bay bao nhiêu tiền. Tiểu Kiệt, người mắng ta đâu này? Lý Cường giả vờ sinh khí, lập tức dương dương tự đắc cười nói, điểm ấy chủ không thể làm lời nói, cậu còn làm cái gì cơ trưởng đâu này. Yên tâm đi, cậu đã sớm an bài cho ngươi tốt lắm. Chỉ sợ ngươi dù như thế nào cũng không nghĩ ra, cậu hôm nay cố ý cho ngươi bao xuống toàn bộ khoang hạng nhất. À, bao xuống toàn bộ khoang hạng nhất. Vương Kiệt cùng Trần Tử Hàm không hẹn mà cùng kinh ngạc nói. Nam Hoa Hàng không khoang hạng nhất chỗ ngồi, tại thiết kế thượng tốn một chút tâm tư. Chẳng những có được giường đơn thức nằm lưỡng dụng ghế, không gian cũng gia tăng rất nhiều, hơn nữa cơ thượng đồ ăn trải qua chuyên gia thiết kế, chế biến thức ăn, tinh xảo được không thua cấp 5 sao đại tiệm cơm, tăng thêm hương thuần rượu ngon, làm lữ khách đang bay cơ thượng cảm giác giống như đặt mình trong tại trong nhà vậy thoải mái. Nhưng là tương đối cơ vị giảm bớt rất nhiều, cho nên vé máy bay giá cả cũng so đồng nghiệp quý thượng gấp đôi, tuy rằng đối với kia có chút lớn tài chủ mà nói, không tính là hoa gì phí. Nhưng là cũng ít có người sẽ lớn như vậy bút tích bao xuống toàn bộ khoang hạng nhất. Làm sao vậy, khó được Tiểu Kiệt rất hân hạnh được đón tiếp cưỡi một chuyến chúng ta Nam Hoa máy bay, chúng ta đương nhiên muốn vì Tiểu Kiệt cung cấp cao nhất đương xa hoa nhất tổng thống cấp khách quý đãi ngộ rồi. Lý Cường hót như khiêu nói, Tiểu Kiệt hào phóng như vậy ra tay giúp tiền trợ giúp, ta tự nhiên cũng muốn biểu thị một chút của ta lòng biết ơn. Kỳ thật, hắn cũng sớm đã cùng Nam Hoa Hàng không tôn tổng hồi báo tình huống của hôm nay. Mặt tươi như hoa đem Vương Kiệt thân phận cùng quan hệ kể ra một trận, tôn tổng chính vì quốc tế sân bay đầu tư thật to vượt qua dự toán mà sứt đầu mẻ chán, nghe nói có như vậy một vị tài đại khí thô ra tay hào phóng thần tài phải ngồi tọa bọn hắn chuyến bay, tự nhiên là đặc phê Lý Cường muốn vì Vương Kiệt cung cấp cao nhất cấp bậc phục vụ, bao xuống toàn bộ khoang hạng nhất tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Trừ lần đó ra, Lý Cường còn cố ý an bài cao cấp hơn phục vụ, hắn biết tiền đồ của mình cùng sân bay đầu tư xuyên tại cùng một chỗ. Mà Vương Kiệt là hắn nửa đời sau phúc tinh. Lý Cường dương dương đắc ý dẫn dắt Vương Kiệt hướng đến khoang hạng nhất đi đến. Nam Hoa Hàng không không phục tiểu thư đồng phục toàn thân là màu xanh ngọc nữ tính kiểu dáng Âu Tây bộ đồ, đầu gối thượng 15cm mini quần bó, cùng làn da nhan sắc tất chân, màu đen cao gót dài da, phối hợp tiêm lĩnh màu trắng tuyển áo sơ mi, trên cổ tác bao vây cuốn lấy bạch lam điều văn tướng ở giữa khăn quàng, ở phía trước phương đánh thành giao nhau nơ, mái tóc là thống nhất chỉnh tề sơ khởi vòng tại phía sau. Một loại phát tán ra cao quý thanh lịch khí chất kiều tóc, trước trán phương tắc theo cá nhân yêu thích vẫn chưa ra dĩ quy định, trên đầu tắc đầy cùng sắc hệ, có màu trắng đường biên tiếp viên hàng không nụ hoa mạo. Cửa khoang mở ra, đập vào trong mắt chính là một bộ làm người ta nín thở nữ tính, một đôi đại mà sáng người hữu thần ánh mắt, đen nhánh lấp lánh đồng tử, phối hợp thon dài cuốn tiếu lông mi, tân nguyệt vậy nhàn nhạt lông mày, đứng thẳng mũi, khép kín môi hơi hiện lên hình, là loại dư nhân ôn hòa nhàn hơi thở ấn tượng miệng hình. No đủ đôi môi đồ chính là màu hồng phấn hệ đã có chút thiên hồng nhan sắc, khuôn mặt viên mà đều đặn, sung túc gò má thoáng nâng lên hóa nhẹ trang cũng hơi hơi hiện ra đỏ ửng. Mà ký làm cho không hóa trang cũng khẳng định không chút tì vết hoàn toàn không có khuyết điểm gương mặt làn da, ngũ quan hình dáng tương đương rõ ràng, trên trán lưu hải tắc phân một bên hướng bên phải trải vuốt bình dán ở giữa trán cùng sử dụng không có một thấy được màu đen phát kẹp cố định, đen nhánh lóe sáng tóc dài về phía sau sơ trình hậu chỉnh tề địa bàn ở hậu phương, thân cao không cao. So Vương Kiệt thấp nửa cái đầu đại khái là 165cm trái phải A, nàng là khoang hạng nhất nội tiếp viên hàng không. Trang phục cùng khác đội bay nhân viên giống nhau, Duy nhất không giống nhau chính là cổ áo thượng khăn quàng điều văn là hoàng hồng tướng ở giữa nhan sắc, giống như là phân chia chức giai tác dụng. Vương tiên sinh, chào mừng ngài quang lâm chúng ta Nam Hoa hàng không khoang hạng nhất, đi tới khi xin cẩn thận ngươi chân một bên. Tiếp viên hàng không thân thiết nhắc nhở, Vương Kiệt rất nhỏ gật đầu biểu thị cảm tạ. Đây là chúng ta Nam Hoa hàng không tiếp viên hàng không tứ đại danh hoa một trong hoàng giai, đủ để so sánh cảng tỷ á tỷ tuyệt sắc giai nhân. Lý Cường một lời hai ý nghĩa cười giới thiệu, hy vọng nàng phục vụ có thể làm cho Tiểu Kiệt cảm thấy vô cùng vừa lòng cùng thoải mái. Ngạo thị toàn cầu hàng không sự nghiệp tập đoàn, Nam Hoa công ty hàng không, là một gian trên đời nổi tiếng công ty hàng không, trừ bỏ linh rủi ro dẫn phi an khống quản bên ngoài, càng có được một đám tại tiêu chuẩn bên trên tiếp viên hàng không, người người dáng người yểu điệu, xinh đẹp hào phóng, thái độ thân thiết. Cứ nghe, tại đây một đám tiếp viên hàng không bên trong, cũng có bốn vị tiếp viên hàng không được đề cử mà ra, xưng là tứ đại tiếp viên hàng không, bất kể là bằng cấp, tư sắc, thái độ phục vụ, đều là chúng ra công ty hàng không bên trong người nổi bật. Này vốn là đáp quá Nam Hoa hàng không lữ khách ở giữa một chút trêu tức ngữ điệu, nhưng là kinh lưu truyền ra đến, ngược lại là thay Nam Hoa hàng không làm tốt nhất hoạt động quảng cáo, tương đối cũng khiến cho tứ đại tiếp viên hàng không trở thành phần tử trí thức danh độ nhân viên phục vụ. Công ty hàng không cao tầng chào chuẩn cái này khó được mánh lưới, cũng vì theo ứng càng ngày càng nhiều ý không ở trong lời khoang hạng nhất hành khách, dẫn đầu thực thi khoang hạng nhất chỉ định tiếp viên hàng không phục vụ. Tốt! Vương Kiệt mỉm cười gật đầu, giơ lên hắn cặp da nhỏ muốn trang hướng lên phương đưa vật quỹ nội. Để ta đến vì ngài phục vụ, một trận thân thiết ngọt ngào âm thanh từ phía sau vang lên, bên cạnh đưa ra một đôi màu xanh ngọc tay áo hai tay giúp hắn đem cặp da nhỏ thuận lợi rời nhập đưa vật quỹ bên trong, cũng đóng lại cửa tủ. Cảm ơn ngươi, Vương Kiệt cười nói. Tiểu Kiệt, đây chính là chúng ta Nam Hoa đại mỹ nhân, hôm nay ta cố ý an bài phục vụ cho ngươi, liền nhìn ngươi có hay không bản lãnh, ha ha. Lý Cường cắn Vương Kiệt lỗ tai, sau đó lại lớn vừa nói, Tiểu Kiệt, có gì cần có thể đối với Hoàng Giai nói, cũng có thể nói cho ngươi mợ, ta muốn đi phòng điều khiển rồi, chúng ta Nam Phương thành phố sân bay tái kiến, ta sẽ cùng ngươi thường xuyên bảo trì trò chuyện liên lạc. Nói hướng Hoàng Giai gật gật đầu xoay người đi. Tiểu Kiệt, ngài hảo, ta là lớp này máy bay khoang hạng nhất phục vụ tiếp viên hàng không Hoàng Giai, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Nàng mỉm cười nói, ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt ngồi vào chỗ ngồi, Hoàng Giai khoảnh thân là hắn đeo lên dây nịt an toàn. Thơm quá, một trận xông vào mũi hương vị, không hổ là mỹ nhân. Cảm ơn, Vương Kiệt cười nói. Tiểu Kiệt là lần thứ nhất lên tàu bổn công ty phi cơ chuyến sao? Hoàng Giai hỏi. Ân, Vương Kiệt mỉm cười đáp. Hoàng Giai cũng đáp lại thân thiết hòa nhã nụ cười. Từ nhỏ nàng sẽ không có phụ thân, mẫu thân bận việc công việc y liệu, chính là như vậy nhân tố, làm nàng dưỡng thành độc lập. Trưởng thành sớm cá tính, nhưng di truyền mẫu thân ôn nhu, bình tĩnh. Kỳ thật nàng cho rằng như vậy cá tính nói một cách thẳng thừng chính là yếu đuối, sợ phiền phức. Bởi vì mẫu thân thường xuyên bận việc công việc y liệu, làm nàng lâu dài sống nhờ tại dì trong nhà, đến mức luyện liền một thân sát ngôn quan sát thật là bản lãnh. Nàng giỏi về che giấu chính mình, bề ngoài sờ lộ ra, vĩnh viễn cùng trong xương cốt không đồng nhất. Trên mặt ngoài nàng ôn nhu, dễ nói chuyện, chỉ cần không đạp phải nàng chỗ đau. Cho dù dìm nước đến yết hầu, nàng giống nhau có thể điềm tĩnh qua ngày, nhưng là trong xương cốt, nàng nhưng thật ra là cái quật cường, cố chấp tiểu nữ hài, một khi nhận định liền cả đời cũng không sẽ cải biến. Dài dài, phía trên bàn giao xuống đến, khoang hạng nhất khách quý chậm trễ không thể, người phải cẩn thận ứng phó Nga. Cùng cơ tiếp viên hàng không Chu Nhã Văn hảo ý nhắc nhở nàng. Yên tâm, muôn hình muôn vẻ người chúng ta gặp nhiều, không có gì hay lo lắng. Hoàng Giai không đem Chu Nhã Văn nói đặt ở trong lòng, bởi vì cơ trưởng Lý Cường đã sớm dặn dò nàng. Hoàng Giai là có tiếng tốt tính tình, chưa bao giờ cùng hành khách làm xung đột chính diện, nàng luôn luôn hiểu được cùng cơ thượng thừa khách ứng đối nặng nhẹ, vừa không can thiệp vào, cũng không có khả năng thái độ ác liệt, cho nên nàng tiên thiếu động vào không thể giải quyết nan đề, thay đổi Nam Hoa hàng không thắng được không sai danh tiếng. Cuộc sống riêng tư của nàng nghiêm chỉnh, trước mắt thượng vị cùng bất luận kẻ nào giao du. Chỉ biết là nàng có chuyên gia y học mẫu thân, đây chính là Hong Kong thậm chí Á Châu thần kinh ngoại khoa chuyên gia, nhưng là bởi vì say mê ở y học sự nghiệp, sinh hoạt hàng ngày sự tình ngược lại thường xuyên làm nàng nữ nhi này quan tâm. Này một vị cũng không cùng, người biết không, hắn bao xuống toàn bộ khoang hạng nhất, người dĩ vãng kiềm chế lẫn nhau kỹ xảo, lần này chỉ sợ không thể thực hiện được. Chu Nhã Văn nói, dĩ vãng, Hoàng Giai sẽ luôn lợi dụng nhân tính nhược điểm. Làm khoang hạng nhất có uy tín danh dự nhân vật kiềm chế lẫn nhau, làm một chút nghĩ đối với nàng hồ đến cơ thượng thừa khách hơi chút thu liễm một phen, nhưng là lần này hiển nhiên không thể chút công dụng nào. Là ai lớn như vậy bút tích? Hoàng Giai một mặt bận bịu chuẩn bị cơm điểm, một mặt hỏi Chu Nhã Văn. Nam Hoa Hàng không khoang hạng nhất chỗ ngồi, tại thiết kế thượng tốn một chút tâm tư, chẳng những có được giường đơn thức nằm nằm lưỡng dụng ghế, không gian cũng gia tăng rất nhiều, hơn nữa cơ thượng đồ ăn trải qua chuyên gia thiết kế, chế biến thức ăn, tinh xảo được không thua cấp 5 sao đại tiệm cơm, tăng thêm hương thuần rượu ngon, làm lữ khách đang bay cơ thượng cảm giác giống như đặt mình trong tại trong nhà vậy thoải mái. Nhưng là tương đối cơ vị giảm bớt rất nhiều, cho nên vé máy bay giá cả cũng so đồng nghiệp quý thượng gấp đôi, tuy rằng đối với những cái này đại tài chủ mà nói, không tính là hoa gì phí, nhưng là cũng ít có người sẽ lớn như vậy bút tích bao xuống toàn bộ khoang hạng nhất. Chương 1944 tiếp viên hàng không đồng phục 2. Thân phận của hắn thực giữ bí mật, bất quá theo tin đồn chỉ ra, có khả năng là nội địa một cái gia tộc tập đoàn xí nghiệp lão tổng, nhưng là thế giới top 500 đâu. Chu Nhã Văn có chút thần bí mà nói. Là một tài đại khí thô thổ tài chủ vẫn là tục tằng không chịu nổi nhà giàu mới nổi. Là một loè loẹt công tử ca vẫn là đáng khinh không chịu nổi tao lão đầu đâu này. Hoàng Giai bất dĩ vi nhiên trêu đùa. Ngươi không muốn mắt chó coi thường người khác, hắn không phải là ngươi suy nghĩ cái loại này đồ nhà quê, nghe nói nhân gia nhưng là anh tuấn tiêu sái phong độ chỉ có xinh đẹp thiếu niên, còn có song học vị thân phận đâu. Chu Nhã Văn vì truyền thuyết kia trung xinh đẹp thiếu niên Vương Kiệt bênh vực kẻ yếu. Ngươi đã như vậy tôn sùng hắn, hôm nay khoang hạng nhất liền từ ngươi đi phục vụ tốt lắm. Không biết làm sao muốn làm, Hoàng Giai thế nhưng sinh ra không muốn đi phục vụ ý nghĩ. Cảm tạ, hắn tuy rằng không phải là đồ nhà quê, cũng là cái không hơn không kém diệt hoa sứ giả, bị hắn vừa ý nữ nhân không một cái may mắn thoát khỏi, hơn nữa nhân gia Lý đại cơ trưởng chỉ định nhân tuyển lại không phải là ta. Kỳ thật nàng cũng là tin vỉa hè, dụng ý chính là nghĩ dọa dọa Hoàng Giai mà thôi, ai dạy các nàng tứ đại tiếp viên hàng không danh hào áp đảo sở hữu tiếp viên hàng không phong thái. Làm chúng tiếp viên hàng không mất đi nhận thức cao nhất nhân vật tốt cơ hội. Người liền hắn là nơi nào mọi người không biết rõ sở, đều đối với hắn hành vi tác phong như lòng bàn tay, cái này không phải là thật kỳ quái sao? Hoàng Giai cười duyên chế nhạo nói. Bây giờ nhìn thấy vị này thần bí khách quý, tâm lý đàm không lên cái gì thất vọng, đương nhiên cũng nói không lên cái gì kinh ngạc vui mừng. Vốn là tưởng rằng cái loè loẹt tiểu bạch kiểm ăn chơi trác táng, nhưng không ngờ là một người trẻ tuổi, bất quá. Cũng là dáng người khôi ngô, ánh mắt ở giữa ánh mắt bên trong lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng khí. Ngữ khí hiền hòa, tiêu sái không trói buộc gò bó, chính là nhấc tay đầu chân ở giữa kho nén hào môn đệ tử khí chất cao quý. Nhưng là, cặp mắt kia đã có ý vô tình tại nàng tiếp viên hàng không đồng phục bộ váy tất chân trên chân đẹp hạ đánh giá băn khoăn bồi hồi, nhìn đến Chu Nhã Văn nói hắn là cái phong lưu phóng khoáng hoa hoa công tử cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, Hoàng Giai trong lòng cũng không khỏi có chút lo sợ. Nàng cầm món áo cứu sinh đứng ở Vương Kiệt phía trước mỉm cười nhìn hắn, lúc này cơ nội radio truyền đến âm thanh các vị lữ khách ngài hảo. Hoan nghênh lên tàu Nam Hoa Hàng không thứ 6118 phi cơ chuyến. Cái này không phải là mợ Trần Tử Hàm âm thanh sao? Vương Kiệt thầm nghĩ. Tiếp lấy xin chú ý chúng ta áo cứu sinh mặc lấy làm mẫu. Phía trước Hoàng Giai bắt đầu cặn kẽ làm mẫu áo cứu sinh mặc động tác. Đem áo cứu sinh mang nhập đầu bên trong, kéo xuống lưng vòng. Hoàng Giai tập trung tinh thần phục tụng nói, như áo cứu sinh không thể thổi phồng thời điểm, thỉnh hướng về hai bên khí quản suy khí. Hoàng Giai một bên làm mẫu một bên động tác, đem hồng nhuận anh đào miệng nhỏ nhắm ngay khí quản làm ra suy khí động tác. Nàng miệng nhỏ quyệt nhắm ngay ống dẫn, khiến cho Vương Kiệt đột nhiên trong đầu hiện lên của một thiếu nhi không nên hình ảnh. Ha ha, làm ngọc thổi tiêu. Vương Kiệt tâm lý cười xấu xa lắc lắc đầu đem cái này hình ảnh dứt bỏ. Tương quan thuyết minh sau khi kết thúc, máy bay chuẩn bị bay lên, Hoàng Giai chính xác thuần thục kiểm tra hoàn Vương Kiệt dây an toàn sau cũng bắt đầu ngồi vào nàng chỗ ngồi của mình phía trên. Tiếp viên hàng không đồng phục hạ đầy đặn kiều đỉnh bộ ngực sữa đập thẳng vào mặt, lại chợt bỗng nhiên đi, tất chân cao gót thon dài chân đẹp càng là đẹp không sao tả xiết làm người ta huyết mạch phun trào. Vương Kiệt nhìn Hoàng Giai, đối phương biểu thị ok gật đầu về sau, đem an toàn của mình mang chụp phía trên, cũng động thân ngồi xong. Không lâu trong khoang khởi hàng đèn sáng lên, Vương Kiệt nương tựa ghế lưng, một cỗ kịch liệt ra tốc hướng chàng sau máy bay cất cánh cách mặt đất. Hoàng Giai nghỉ ngơi vậy chính nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại cấp Vương Kiệt cơ hội thật tốt thưởng thức một phen. Hoàng Giai ngồi ngay ngắn ở phía trước chỗ ngồi, nhắm mắt gương mặt là như vậy đoan trang động lòng người, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc nương tựa hơi hơi nghiêng lệch một cái góc độ, hai bàn tay vén đặt ngang ở đầy đặn tròn trịa đùi phía trên, tư thái cao nhã hào phóng. tuy rằng theo tiếp viên hàng không áo khoác không thể nhìn đến đối phương dáng người, nhờ vào dây an toàn trói chặt địa phương ngược lại tinh tường cho thấy nàng dáng người đường cong, bộ ngực phụ cận dây lưng rõ ràng hiện lên núi phú sĩ trạng phập phồng. Hoàng Giai dáng người thật tương đối khá, máy bay hình như đã đến đạt quy định hướng đi cùng độ cao, dần dần khôi phục trình độ phi hành, phía trước Hoàng Giai cũng mở ra mắt đẹp, Vương Kiệt không e dè mỉm cười nhìn nàng, Hoàng Giai mỹ mục tiếp xúc cái kia ánh mắt nóng hừng hực, không khỏi xấu hổ đến mặt phấn đỏ lên, cởi dây nịt an toàn ra mới xuất hiện thân về sau phương công tác chuẩn bị. Trải qua cơ trưởng Lý Cường theo thông lệ tính radio về sau, Vương Kiệt cũng bắt đầu nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh quan, hắn quá yêu thích do trời thượng hướng xuống nhìn cảm giác, vật kiến trúc cùng ô tô đều trở nên giống hộp diêm vậy. Máy bay phi hành chừng 30 phút, phía sau truyền đến một trận lăn lộn âm thanh, là một vị khác tiếp viên hàng không đẩy đẩy xe đi qua đến, theo thứ tự cung cấp đồ uống cùng điểm tâm. Hiện tại Hoàng Giai đã cởi xuống ống tay áo khoác, bên trong là cùng màu thắt ở phía trước vén có chỉnh tề song sắp xếp chụp vô bả vai thức tây trang áo lót, áo sơ mi màu trắng ống tay áo bộ cổ tay bưng là lam để tay áo cũng có chứa màu vàng điều văn tuyến. Giai Giai, ngồi vụ kêu dài ngươi đi một chuyến đâu? Chu Nhã Văn nói. Tốt, Nhã Văn tỷ tỷ, làm phiền ngươi trước chiếu cố một chút Tiểu Kiệt, ta lập tức trở về đến. Hoàng Giai hướng Vương Kiệt mỉm cười thăm hỏi, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Vừa mới 29 tuổi Chu Nhã Văn nói là một cái trời sinh vưu vật cũng không quá mức, da rẻ trắng nõn phát tán ra một loại khỏe mạnh sáng bóng. Mặt phấn má đào, một đôi tiêu chuẩn mắt hạnh, lúc nào cũng là có một loại nhàn nhạt sương mù, giống như loan một vũng thu thủy. Nhàn nhạt đôi mi thanh tú, khéo léo môi hồng lúc nào cũng là cười mà không cười mân. 1m66 thân cao làm người khác cảm giác thật là thon dài xinh đẹp tuyệt trần. Nàng mặc vừa vặn màu xanh ngọc tiếp viên hàng không đồng phục, lại tăng thêm bạch lam tướng ở giữa khăn quàng cổ phối hợp hết sức dễ nhìn, phong đỉnh thánh nữ phong đem trước ngực đồng phục thật cao nhô lên một ngọn núi, hai vị thánh nữ phong tùy theo thân thể nàng đi động nhẹ nhàng rung động. Đồng phục dưới váy ngắn tròn trịa mông lớn hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, thon dài đều đặn chân đẹp mặc lấy màu da siêu mỏng trong suốt quần tất, làm nổi bật siêu mỏng trong suốt tất chân bọc lấy đùi trắng nõn cùng tinh tế, màu đen cao căn dày mặc ở xinh xắn hoạt bát trên chân ngọc phá lệ diễm lệ động lòng người. Trừ bỏ siêu nhất lưu dáng người, lại tăng thêm thư toàn bộ khô mát kiểu tóc, đeo lên màu lam mũ quả dưa sau đột hiển diện mạo, khí chất cao nhã mỉm cười, cùng với gợi cảm thiếu phụ thành thục ý vị cùng vặn vẹo mềm mại vòng eo, làm nàng có một loại làm người ta hoảng hốt sức dụ dỗ. Vương Kiệt tâm tình đột nhiên trở nên tốt, hơi hơi mở mê đắm ánh mắt, cười híp mắt nhìn Chu Nhã Văn đẩy toa ăn đi qua. Nàng mặc vừa vặn đồng phục, phụ trợ ra nàng kia xinh đẹp dáng người. Dưới váy ngắn một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài mà tuyết trắng chân ngọc, nhìn tối như thế cảnh đẹp ý vui. Khi hắn nghĩ đến, nếu như nàng kia đôi thon dài chân đẹp có thể vòng tại hắn eo lúc, nhìn nhất định càng thêm gợi cảm mê người, nghĩ vậy, hắn cảm thấy chính mình nam tính dục vọng cũng bắt đầu bừng bừng phấn chấn lên. Nhã Văn tỷ tỷ, phiền toái ngài cho ta phục vụ một chút đi. Vương Kiệt giơ lên một bàn tay đem nàng kêu to, Hoàng Giai 89/10 vẫn là xử nữ, không thể nóng lòng cầu thành. Chu Nhã Văn nhìn đã là người vợ thiếu phụ rồi, làm càn một chút cũng là có thể tiếp nhận. Vương Kiệt có thể thấy nàng trên mặt tuy rằng mang theo cười, tuy nhiên lại biểu hiện ra một chút không tình nguyện ánh mắt, cái này kiều mị người vợ thiếu phụ, một khi bị hắn coi trọng còn dám phản kháng hắn sao? Chu Nhã Văn bài trừ ngọt ngào nụ cười, nàng không có quên mình là một cái tiếp viên hàng không, có chính mình nên tận bổn phận, đã kết hôn người vợ thiếu phụ khó tránh khỏi cũng có tìm kiếm kích thích háo sắc cảm giác, nhất là đang bay cơ thượng gặp được hào môn soái ca, nhưng là nàng nữ tính trực giác lại làm nàng muốn rời xa người nam nhân này, bởi vì nàng sợ chính mình nếu như gần gũi quá Vương Kiệt, nói không chừng bị thương chính mình. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua hắn rất nhiều truyền kỳ truyền thuyết hòa phong lưu chuyện văn thơ, tuy rằng cũng không biết Vương Kiệt bây giờ là dịch dung hình tượng, nhưng là vô luận là ngoại hình của hắn vẫn là dáng người vẫn là ánh mắt vẫn là khí chất, nàng chỉ cảm thấy người nam nhân này sao có thể như vậy quá mức đẹp trai cùng tràn đầy nam tính mị lực. Thứ nhất mắt là tâm động, nhìn lần thứ hai là mê muội. Nàng nhiều sợ chính mình tâm thật bởi vì hắn mà trầm mê, nhưng là nàng không nghĩ biến thành như vậy, dù sao mình đã kết hôn đàn bà có chồng. Tiểu Kiệt, xin hỏi có chuyện gì không? Có muốn ăn chút gì hay không, cái gì uống chút gì không? Ngửi được nàng trên người truyền đến nữ tính nhàn nhạt mùi thơm, Vương Kiệt nhịn không được hít sâu một hơi, Hoàng Giai hương vị thơm mát hồn nhiên, mà Chu Nhã Văn cũng là như vậy gợi cảm lại tươi mát nữ tính hương vị. Không nghĩ tới, Chu Nhã xăm mình thượng truyền đến mùi hương thoang thoảng. Lại làm cho hắn động tình kích thích tăng lên. Làm phiền ngươi thay ta massage, ta cảm thấy hôm nay đầu có chút đau, bả vai cũng có một chút cứng ngắc, người đến để ta giãn ra một chút. Vương Kiệt không chút khách khí mệnh lệnh nàng, cũng nhắm mắt lại chuẩn bị hưởng thụ nàng phục vụ. Chu Nhã Mạch Văn được yêu thích đều nhanh đen, cái này tự cao tự đại nam nhân, hắn khi nàng là cái gì à? Nàng chẳng qua là cái tiếp viên hàng không thế nào. Vương tiên sinh, ngươi khả năng có điều lầm hội. Nàng nghiến răng nghiến lợi đối với nói, trên mặt nụ cười đều nhanh muốn quải bất trụ, ta là tiếp viên hàng không, nếu như ngươi có bất kỳ cái gì cần phải, ta đều có thể nghĩ biện pháp thay ngươi làm được, nhưng là, chúng ta phục vụ cũng không bao gồm băng hành khách massage, nếu như ngươi như vậy không thoải mái, ta đề nghị ngươi như thế này hạ cơ khi có thể đi gặp bác sĩ. Vương Kiệt mở to mắt, mắt sáng như đốt nhìn Chu Nhã Văn kia trương khí hắc khuôn mặt, vụng trộm tại trong lòng cười, trên mặt biểu cảm vẫn như cũ thập phần lãnh khốc, phải không? Chu tiểu thư, ta nhớ được các ngươi Nam Hoa công ty hàng không này đây phục vụ khách hàng tối cao, đúng không? Nếu như ta là công ty của các ngươi trọng yếu khách hàng, lại là trước mắt khoang hạng nhất duy nhất khách nhân, ngươi là không phải nên là làm được khách nhân đối với ngươi yêu cầu. Tiểu Kiệt, ta đã nói qua, chúng ta phục vụ hạng mục rất nhiều, nhưng là thật không có bao gồm này, hạng. Chu Nhã Văn kiên nhẫn giải thích, nàng mau tức chết rồi, cái này chết nam nhân, rõ ràng là đang tìm nàng phiền toái có ý đồ khác. Vậy được rồi. Vương Kiệt một bộ không miễn cưỡng, không sao cả biểu cảm, lập tức đứng lên, ngươi đã không muốn cung cấp cái này phục vụ, ta đây cũng chỉ có hướng các ngươi cơ trưởng cùng ngồi vụ trưởng oán giận đi. Hắn cố ý lớn tiếng nói ta đã nói, chuyên môn thay ta phục vụ Chu tiểu thư căn bản cũng không nghĩ thay ta phục vụ, khẩu khí lại kém, phục vụ lại không chu toàn đến, thậm chí còn phản bác khách nhân nói lời nói, ta còn muốn. Không muốn a. Chu Nhã Văn đau đầu ngăn lại oán trách của hắn, nếu thật làm hắn tại thượng cấp trước mặt cáo nàng nhất trạng lời nói, nàng kia cuối năm tích hiệu tiền thưởng cùng tốt đẹp biểu hiện tiền thưởng không phải cũng không phải là rồi. Hơn nữa, còn sẽ bị công ty liệt vì không được hoan nghênh công nhân viên, thậm chí khả năng bị sa thải, nàng có thể đảm nhận không dậy nổi cái này phiêu lưu, thật vất vả nhận được công ty thưởng thức đi đến nơi này, có thể nào bị người nam nhân này cấp phá hỏng rồi hả? Nàng nói cho chính mình, chỉ cần nhịn nữa một chút là đủ rồi, nàng nhất định có thể, huống hồ. Quên đi, massage cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, làm gì cùng hắn so đo đâu này. Tiểu Kiệt, làm phiền ngươi trở về ngồi xong. Ta lập tức thay ngươi massage, như vậy tổng có thể à? Đương nhiên là có thể, nếu như ngươi sớm một chút đáp ứng, không phải không sao sao? Vương Kiệt giơ lên một chút không dễ dàng phát giác đắc ý nụ cười, kỳ thật, ta từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ngươi ôn nhu một chút ta cũng không tiện ức hiếp nữ nhân. Nhất là Mỹ nữ Nga. Chu Nhã Văn đứng ở hắn mặt sau, nhịn không được chật vật trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đáng giận, cái này Hoa Hoa công tử được tiện nghi còn khoe mã. Nhưng lại còn lớn hơn nói không xấu hổ nói như vậy, nàng thật sự rất nghĩ đá hắn một cước. Nhã Văn tiểu thư, ngươi tại nhìn cái gì, còn không mau một chút. Nha! Chu Nhã Văn đưa tay đặt ở đầu của hắn thượng bắt đầu thay hắn massage. Lúc này, Vương Kiệt lại mở miệng soi mói như thế nào? Chưa ăn cơm à, không có khả năng đại lực một chút sao? Khi nàng bắt đầu đè nặng thời điểm, hắn lại oán giận nhẹ một chút á, ngươi muốn mưu sát ta à? Chu Nhã Văn trong lòng đã sớm một bụng lửa giận, nàng dùng thực mềm mại âm thanh đối với hắn nói như vậy có thể chứ. Trong mắt lại bắn ra sát nhân quang mang, nàng không hiểu nổi cái này Hoa Hoa công tử vì sao để Yên Hoàng giai ngược lại muốn làm khó nàng. Vương Kiệt chính là nhắm mắt lại, phát ra vừa lòng rên rỉ âm thanh miễn miễn cường cường á. Ước chừng một lát sau thời gian, Chu Nhã Văn phát ra kháng nghị âm thanh Tiểu Kiệt, có thể a. Tay của ta đã chua được không có khí lực nha. Vương Kiệt suy nghĩ kỹ trong chốc lát, được rồi, như vậy là được rồi. Chu Nhã Văn lúc này mới thở ra một hơi, thật tốt quá, thật sự là mệt chết ta. Nàng đứng ở hắn bên người đấm cánh tay của mình, từ trước đến nay đều là trượng phu vì chính mình massage, hôm nay lại làm cho này cái Hoa Hoa công tử massage. Nàng tâm lý oán giận không chút nào phát hiện Vương Kiệt đã mở to mắt, giống nhìn chằm chằm tốt nhất con mồi vậy, thẳng tắp khóa được nàng. Vương Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị vươn tay. Đem nàng kéo đến hắn trong ngực, không cho nàng bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội liền ngăn lại môi của nàng, ân. Ân, mùi này nhi thật ngọt. Chu Nhã Văn muốn đẩy hắn ra, bàn tay to của hắn lại lớn đảm đưa vào nàng váy ngắn bên trong, tại nàng đầy đặn tròn trịa mông đẹp thượng hoạt động. Người cái này đang đồ tử, buông. A. Nàng mở miệng lại cho hắn cơ hội đem lưỡi thăm dò vào miệng của nàng bên trong, thuần thục chung quanh dạo chơi, tham lam đòi lấy nàng ngọt ngào. Mà Vương Kiệt một bàn tay đem nàng váy ngắn cuốn thượng nàng eo lúc, lập tức đưa vào quần lót của nàng, tại nàng chỗ riêng tư trà sát, véo nhẹ, kích thích lên nàng bên trong thân thể cỗ kia xa lạ rung động cùng run rẩy. Vương Kiệt tay kia thì còn duỗi nhân nàng tiếp viên hàng không áo bên trong, theo nàng chân bóng lưng đi đến ngực của nàng chụp lúc, nhẹ mà thuần thục đem nó cởi bỏ, cũng đưa tay chuyển qua trước ngực của nàng, cầm chặt nàng một cái huy viên, dùng sức vuốt ve, tại nàng tuyết trắng trên ngực lưu hắn lại giấu tay hồng ký. Ân, a. Chu Nhã Văn theo hắn thành thạo thủ pháp khiêu khích mà toàn thân vô lực, sở hữu phản kháng tất cả đều biến mất, trong đầu chỉ có theo này lửa nóng khiêu khích dẫn dắt khởi xa lạ tình dục. Như vậy nóng lại ma cảm giác chiếm cứ nàng sở hữu suy nghĩ, làm nàng toàn bộ đầu óc, chỉ có nụ hôn của hắn, hắn âu yếm, trời ạ. Chính mình đối với hắn phản ứng như thế nào so sánh đối chiếu trượng phu phản ứng còn muốn mẫn cảm đâu này. Khi nàng kích tình ngẩng đầu lên, lộ ra tinh tế mà trắng nõn cổ thời điểm, môi của hắn chợt xuống môi của nàng, lè lưỡi xẹt qua nàng tuyết trắng cổ, tại nàng cổ áo cùng trước ngực thượng ấn xuống một đám màu hồng ấn ký, thuộc về hắn ấn ký. Khi hắn muốn tiến hơn một bước thời điểm, đột nhiên truyền đến máy bay gặp được dòng khí radio, hắn lập tức thay nàng chuẩn bị, tại nàng còn chưa làm rõ ràng tình trạng thời điểm, hắn đã đứng lên, tính cả tại trong ngực hắn nàng một loạt ôm lên, làm nàng ngồi ở tiếp viên hàng không tỏa ý thượng nịt chặt dây an toàn. Chu Nhã Văn mê hoặc nhìn hắn, hắn lại đối với nàng lộ ra một cái nụ cười, đưa tay đặt ở bị hắn hôn sưng môi hồng thượng vuốt phẳng. Nhìn đến, người cũng là nhiệt tình vật nhỏ Nga, bất quá. Hiện tại gặp được dòng khí cần phải tạm thời yên tĩnh một chút Nga. Hắn nói làm Chu Nhã Văn giống như gặp điện giật. Trời à, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Nàng là cái tiếp viên hàng không, cũng không là một cái kỹ nữ nha, hơn nữa còn là một đàn bà có chồng, thế nhưng. Nàng thế nhưng cùng nàng hành khách tại, đang bay cơ thượng liền. Nàng toàn bộ mặt trở nên đỏ bừng, uể oải dùng bàn tay đem mặt che lên. Nàng sao có thể làm ra như vậy mất mặt sự tình Vương tiên sinh, ta cho ngươi biết, chuyện này. Vương Kiệt lại mang ác ý cười nói tiếp nói chuyện này liền lưu lại ta lần khác lại đến hoàn thành tốt lắm, nhìn đến ngươi nhiệt tình như vậy phản ứng, ta còn thực sự có một chút khẩn cấp không chờ được khoảnh khắc kia đến đâu. Hắn trêu chọc, một bàn tay lướt qua nàng tế đến gò má, sau đó cười nịt dây an toàn. Chu Nhã Văn còn ngốc ngốc đứng ở đó thời điểm, Vương Kiệt lại một tay lấy nàng kéo đến chính mình trong ngực, đem nàng gắt gao ôm, đang lúc nàng muốn tránh thoát thời điểm, máy bay đột nhiên lên một trận rất nhỏ lắc lư. Hại nàng chỉ có thể gắt gao bắt hắn lại áo. Đẩy xe thượng điểm tâm cũng sóc này được rơi xuống. Nếu không là Chu Nhã Văn nhẹ nhàng cầm Vương Kiệt tay, Vương Kiệt cũng không chú ý nguyên lai chính mình chào được nàng quá lực, liền vội vàng nhỏ giọng tại bên tai nàng nói khiểm nói Nhã Văn tỷ, thực xin lỗi, làm đau đớn ngươi. Không quan hệ. Chu Nhã Văn run rẩy tiếng đáp. Có khả năng là Vương Kiệt lần này dán được quá gần, chẳng những hoàn toàn cảm giác được này đáng yêu tiểu tùy tai. Còn có kia trương nhất định cũng đã xấu hổ đến đợi hoàn toàn đỏ bừng gương mặt xinh đẹp phát tán ra nhiệt độ nóng bỏng. Chu Nhã Văn theo bản năng nghĩ lui mở, nhưng hai người ngồi ở một cái tỏa ý thượng không gian quá nhỏ, nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Đột nhiên, Vương Kiệt cảm giác được mỹ nữ trong ngực nhiệt độ cơ thể cấp tốc tăng vọt, cặp kia đặt tại trước ngực hắn tay nhỏ còn tại hơi hơi run run dày. Lúc này Vương Kiệt mới phát hiện bởi vì tư thế cải biến, cái khuôn mặt kia nha vũ móng đại con cặc đã không chỗ có thể trốn rồi. Chính cứng rắn đỉnh chống đỡ tại Chu Nhã Văn màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầy đặn trên bắp đùi. Vương Kiệt liền vội vàng hết sức dựa vào về sau, nhưng một cái tỏa ý thượng căn bản không dành lúc, Vương Kiệt căn kia cứng rắn đại con cặc ngược lại bởi vì hắn động tác đỉnh được cao hơn, vừa vặn cắm ở mỹ nữ trong ngực hai chân ở giữa. Chương 1945 tiếp viên hàng không đồng phục 3. Chu Nhã Văn thân thể yêu kiều nhất thời kịch chấn một chút. Vương Kiệt hoảng bận rộn giải thích nói thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Thầm nghĩ không phải cố ý cũng là có ý. Ta biết. Nàng không có ngẩng đầu vọng Vương Kiệt, chính là nằm ở trong lòng run rẩy tiếng thẹn thùng líu díu nói, ta biết. Thầm nghĩ ai biết ngươi là không phải cố ý. Vương Kiệt hô khẩu đại khí, nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm nhỏ, nhìn đến Chu Nhã Văn kia trương tuyệt mỹ đỏ tươi gương mặt xinh đẹp. Chỉ cảm thấy dưới hông ngọn lửa càng đốt càng liệt. Đành phải cắn răng nhìn chằm chằm Chu Nhã Văn cặp kia mê người mắt to cười xấu xa nói máy bay sóc này đến lợi hại. Ta nhất thời nhịn không được. Nàng không nói chuyện, chính là cắn nhẹ vi hiện ra đổ mồ hôi kiều diễm môi anh đào, thông cảm chừng mắt nhìn, kia thơm ngào ngạt hơi thở liên tục không ngừng phun tại Vương Kiệt bả vai nơi cổ. Khoang hạng nhất bên trong trở nên càng ngày càng nóng, Vương Kiệt ôm vào nàng vòng eo thượng hai tay cũng không tự giác chậm rãi buộc chặt. Máy bay thuận lợi thông qua dòng chảy xiết khô radio đem Vương Kiệt cùng Chu Nhã Văn dần dần bị lạc lý trí một lần nữa tỉnh lại. Phủ tại Vương Kiệt trước ngực một đôi tay nhỏ lập tức kinh ngạc trống lên rồi, hắn cũng liền vội vàng buông ra siết chặt tại kia mềm mại vòng eo thượng hai tay. Nhưng Vương Kiệt đã cảm giác được chính mình áo đã ướt rồi một mảng lớn, Chu Nhã Văn tiếp viên hàng không đồng phục cũng giống như vậy. Vương Kiệt lúc này mới buông nàng ra, sau đó cởi dây nịt an toàn ra cười nói ta nhưng là cứu ngươi một mạng nha. Bất quá, không quan hệ, ta nghĩ ngươi hẳn là thật tốt tạ ơn ta đấy. Hắn xấu xa ánh mắt cao thấp quan sát vóc người của nàng một phen. Chu Nhã Văn lúc này xấu hổ đến mặt đỏ phác phác, tức giận đến nghiến răng, thật sự là cầm lấy cái này trong chốc lát ôn nhu như nước một hồi cuồng vọng tự đại hoa hoa công tử không có cách nào. Vừa mới, nàng chính là nhất thời bị hắn đang cảm, tạ ơn, hắn nghĩ đều đừng nghĩ, nàng sẽ không tiếp tục làm hắn như nguyện. Chu Nhã Mạch Văn vù vù ngồi xổm người xuống đi lục tìm rơi xuống thực phẩm, Vương Kiệt nhìn nàng như thế nhất ngồi. Màu xanh đen váy ngắn hướng lên co lại, màu da trong suốt thủy tinh quần tất bọc lấy tròn trịa đùi cùng đầy đặn đồi núi lồi lõm phập phồng hình dạng càng thêm mê người, liền màu hồng phấn quần lót đều lờ mờ có thể thấy được. Vương Kiệt nhìn đến Chu Nhã Văn một bộ đề phòng tựa như bộ dáng, nhịn không được tại trong lòng cảm thấy có thú, như vậy mới mẻ phản ứng ngược lại kích thích lên hắn chinh phục dục vọng vọng, cũng để cho hắn thêm nữa ở giữa trò chơi trở nên càng thêm kích thích, thú vị, đương nam nhân đụng tới khiêu chiến thời điểm, chỉ càng thêm muốn đi chinh phục. Cũng tại chinh phục quá trình ở bên trong lấy được một loại sướng ý khoái cảm. Hắn duỗi sơn một bàn tay kêu to nàng Nhã Văn tỷ, làm phiền ngươi tới đây một chút, được không? Tiểu Kiệt, ngươi có chuyện gì không? Làm phiền ngươi thay ta cầm lấy bình rượu đỏ, được không? Chu Nhã Văn cảm thấy một chút kinh ngạc, bất quá, nàng không nói gì thêm, chính là theo toa ăn lấy ra một bình rượu đến, khi nàng thay hắn rót rượu thời điểm, hắn đột nhiên một tay lấy nàng kéo đến chính mình đầu gối phía trên. Chu Nhã Văn sợ hãi kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem bình rượu thả. Tiểu Kiệt, Chu Nhã Văn dùng thập phần nghiêm khắc khẩu khí đối với hắn trách cứ, ta là nơi này không phục viên, không phải là ngươi bạn gái, mời ngươi không nên tùy tiện động thủ với ta động cước, được không? Nàng tay nhỏ chống cự ngực của hắn. Nhưng là, Vương Kiệt vẫn như cũ bất phi sở động không muốn buông nàng ra cười xấu xa nói ta chỉ là có nói muốn nói cho ngươi. Tốt, ngươi trước buông, chúng ta sẽ chậm chậm đến đàm. Nàng vẫn như cũ giãy giụa, muốn tránh thoát hắn ôm. Một cái muốn tránh ra, một cái không muốn phóng, ngay tại hai người lôi kéo ở giữa, nàng tiếp viên hàng không đồng phục váy ngắn chẳng biết lúc nào bị cuốn tới eo phía trên, lộ ra nàng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng như tơ đùi. Mà bả vai của nàng bị bàn tay to của hắn nắm thật chặt ở, tại giãy giụa ở giữa, áo bắt đầu có chút tùng cởi, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng bộ ngực sữa, làm Vương Kiệt nhìn xem hai mắt đăm đăm. Trong mắt thổi ra nóng rực chi Chu Nhã Văn ý thức được ánh mắt của hắn, liền vội vàng muốn chính mình quần áo kéo tốt, lại bị hắn ma thủ giành trước từng bước tiến chiếm nàng bộ ngực, hắn bàn tay nhất bát, đem nàng áo kéo đến một bên, lập tức cúi đầu, tại nàng tròn trịa trên bả vai cắn cắn, một bàn tay cũng sờ lên nàng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi. Bừa bãi vuốt ve, thăm dò, không muốn. Chu Nhã Văn lắc đầu muốn cự tuyệt. Vương Kiệt một cái mau động tác lại lập tức che lại môi của nàng, tại môi của nàng thượng cắn cắn. Hút mút, thừa dịp nàng hé mở môi hồng thời điểm, hắn đưa vào linh hoạt đầu lưỡi, bừa bãi thăm dò, khuấy làm xuân nàng lưỡi thơm cùng hấp thụ môi nội hương thơm a. Ân. Một cỗ nhiệt lưu từ bụng dưới của nàng lùi lên tới thân thể các nơi, khô nóng cảm nhận làm nàng toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể vô lực dựa vào hắn trong ngực, tùy ý hắn dư cầu, sở hữu phản kháng, tại đụng vào nụ hôn của hắn cùng âu yếm thời điểm, tất cả đều tuyên cáo tan rã. Thấy nàng không nói gì thuần phục, Vương Kiệt càng cảm thấy bột tình dục phát, sở hữu lời nói, đều có thể như thế này nói sau, trước mắt hắn chỉ muốn nàng quản hắn khi gió giải quyết theo lần thứ nhất thấy nàng khi liền không thể dập tắt dục hỏa. Hắn đem hai cái chỗ ngồi ở giữa xà ngang kéo lên, thuận thế nằm xuống, cũng đem Chu Nhã Văn một loạt kéo đến trên thân thể của mình, hắn càng thêm xâm nhập hôn nàng, một bàn tay không an phận cuốn nàng tiếp viên hàng không đồng phục váy ngắn, khiến nó dừng lại tại nàng eo ở giữa, sau đó dụng lực gạt quần lót của nàng. Bàn tay trực tiếp tiếp xúc nàng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc như tơ vậy xúc cảm tuyết trắng mông đẹp, tại mông của nàng thượng liên tục không ngừng cao thấp hoạt động. Hắn tay kia thì cũng kéo xuống nàng áo, theo lấy rút đi áo ngực của nàng, làm hai cái tuyết trắng mà đầy đặn bộ ngực hiện ra tại trước mắt hắn nàng một bàn tay dùng sức cầm chặt vú của nàng, đầu ngón tay dùng sức xoa bóp đầu vú, làm nàng nụ hoa tại hắn ngón tay ở giữa kiên đĩnh nở rộ, cũng hé miệng ngậm trong này một viên kiên đĩnh nhũ lôi, dùng sức hút mút. Hắn dùng chân tách ra chân của nàng, đem đặt ở nàng mông đít ở giữa tay xâm nhập nàng hởi mở nơi riêng tư bên trong, nén, tham bóp nàng kia mẫn cảm tiểu hạch, thẳng đến nàng rốt cuộc không cách nào chịu đựng ngâm nga lên tiếng. Vương Kiệt đột nhiên chờ mình, làm nàng nằm ở thân thể của mình phía dưới. Hắn nhìn nàng đã theo kích tình mà ở da rẻ thượng lương thượng một tầng say lòng người mỹ lệ, nhịn không được rất nhanh gạt cả vạt của mình cùng áo, đem chính mình trần trụi thân trên dính sát nàng đồng dạng trơn bóng nửa người trên, như thế chặt chẽ xúc cảm, mang cho hai người khác thường khoái cảm, song phương cũng không nhịn được thở nhẹ lên tiếng. Hắn khẽ nâng lên thân thể, đem chính mình trưởng ngón tay xâm nhập nàng nơi riêng tư rừng rậm khu vực, nhu vuốt lấy, thăm dò, tiếp lấy rất nhanh xâm nhập cửa huyệt của nàng bên trong. Chu Nhã Văn thân thể phút chốc cứng đờ, đột đến xâm nhập nhân làm nàng thập phần khiếp sợ cùng không khỏe, không. Không muốn. Nàng kháng cự hắn động tác, không ngờ trái lại mà gắt gao kẹp lấy ngón tay của hắn. Không muốn. Vương Kiệt đột nhiên cười tà, tốt, bất quá, người gắt gao kẹp lấy tay của ta, rốt cuộc là muốn. Còn chưa phải muốn. Nàng mộ nhiên kinh ngạc, liền vội vàng mở ra chân của nàng, ai ngờ ngón tay của hắn thế nhưng càng thêm xâm nhập nàng con đường u tối, cuồng tứ tại nàng bên trong thân thể luật động, dụ dỗ, khiến cho nàng thét chói tai lên tiếng, đầu liên tục không ngừng cuồng bày ra, thả ra. Ta không nên như vậy phải không đúng. Ách, thân thể của nàng như lửa đốt vậy liên tục không ngừng vặn vẹo, từng đợt nóng chất lỏng tự chỗ kín của nàng chậm rãi chảy ra. Nàng mật dịch thấm ướt ngón tay của hắn, hắn cười đắc ý cũng lui ra tay, đem chính mình thấm ướt tay cất nhắc đến trước mắt của nàng. Không muốn, ân, ngươi nhìn nhìn, đều như vậy ướt, còn nói không muốn. Hắn đem nó đưa vào trong miệng. Chu Nhã Văn khán đáo ngón tay hắn thượng có vẻ như thế mập mờ không chịu nổi mật dịch, không khỏi kém đỏ kiểm, khi nàng nhìn đến Vương Kiệt đưa ngón tay bỏ vào trong miệng hút ngút thời điểm, nàng thế nhưng cảm thấy bên trong thân thể thăng lên một cỗ kỳ dị khoái cảm, cọ rửa nàng sở hữu cảm quan, nàng liền vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên khác, không muốn đi nhìn hắn như thế dâm loạn hành vi. Hắn cười nhẹ một tiếng, đột nhiên vặn bung ra bắp đùi của nàng. Làm nàng xinh đẹp nơi riêng tư đại đâm đâm hiện ra tại hắn đã theo tình dục mà lửa đỏ trước mắt. Nhìn nàng miệng huyệt không ngừng tiết ra chất lỏng, hắn nhịn không được cúi đầu, cúi xuống tại chỗ kín của nàng trước tán thưởng không thôi. Đẹp quá, thật đẹp, vừa ướt lại ngọt. Hắn hé miệng, chờ uống nàng ngọt chất lỏng. Bị Vương Kiệt như thế thân đâu liếm mút, Chu Nhã Văn chỉ có thể ngâm nga lên tiếng, toàn thân đỏ lên, bên trong thân thể đã dấy lên thật lớn dục hỏa, tâm lý, trong đầu trừ hắn ra xúc giác bên ngoài, hoàn toàn trống rỗng, trượng phu đã ném qua ngoài 9 tầng mây, hiện tại chỉ muốn Vương Kiệt cho một ít gì. Nhưng là, nàng lại nói không ra, mình muốn đến để là cái gì. Lưỡi của hắn vẫn đang liên tục tại người vợ thiếu phụ tiếp viên hàng không mỹ nữ hành lang trung thăm dò tự nhiên, đâm vào rời khỏi, lật ngược không ngừng. Không có làm một chút ngừng lại, không chỉ có bức ra nàng càng nhiều dâm thủy, cũng làm nàng cơ hồ cả người sụi lơ, mà nàng non mềm nơi riêng tư càng là kiểu diễm, phiếm hồng nở rộ tại trước mắt hắn, hắn dùng tay đẩy ra tầng tầng đóa hoa, lộ ra xông ra một điểm, dùng đầu lưỡi thổi quét, ép xúc nàng tiểu hạch. Làm nàng càng thêm sóng cuồng mất xỉu, hai tay kích động nắm chặt đầu của hắn phát, hai chân càng là vô lực cúi thả, tùy ý hắn đùa nghịch. Nam nhân có thể như vậy cam tâm tình nguyện làm một cái nữ nhân như vậy võ mồm phục vụ bản thân đã nói lên mị lực của nữ nhân chỗ, dù sao chỗ đó cho dù ở lòng của nữ nhân cũng là phi thường bẩn địa phương. Nhã Văn tỷ, nghĩ không nghĩ nếm thử sự lợi hại của ta đâu này. Vương Kiệt bắt lấy Chu Nhã Văn thiên thiên tay ngọc đặt tại hắn đũng quần thật cao đáp khởi lều trại phía trên. Không muốn, Tiểu Kiệt, ta là có trượng phu. Chu Nhã Văn cho dù cách quần cũng lập tức cảm nhận được Vương Kiệt cứng rắn, biết hắn là tên trên dây cung thượng hết sức căng thẳng, đành phải mềm giọng cầu xin nói, van cầu ngươi buông tha ta, cho ngươi thổi ra đến được không? Nga, nếu như miệng của ngươi sống không sai lời nói, ta ngược lại có thể suy nghĩ tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Vương Kiệt mừng rỡ cười xấu xa nói. Cao quý tiếp viên hàng không bắt đầu chậm chậm đem Vương Kiệt quần cùng quần lót cởi tới chỗ đầu gối, hắn đại con cặc sớm theo nhồi máu mà xử đứng lên đến, đã không có quần che giấu, đứng thẳng tại Chu Nhã Văn gương mặt trước. Chu Nhã Văn xấu hổ đến không dám con mắt nhìn, lại không thể tránh né liếc liếc nhìn một cái. Vương Kiệt cười xấu xa nói Nhã Văn tỷ có phải hay không chứng kiến thấy rành mạch nhà ngươi tiên sinh đại đúng không? Chu Nhã Văn thẹn thùng và cười xấu hổ cười, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nhưng cũng không khỏi tâm lý giật mình cái này hoa hoa công tử gia hỏa xác thực so trượng phu thô to rất nhiều, không biết chính mình hôm nay như thế nào sẽ gặp được như vậy kiếp nạn. Mắt thấy người mặc đồng phục bộ váy tiếp viên hàng không ngồi xổm mặt của mình phía trước, bộ ngực sữa eo thon tất chân đẹp, tràn ngập cám dỗ cực kỳ, lúc này Vương Kiệt ót đột nhiên một cỗ huyết khí xúc động, một tay nhẹ đỡ Chu Nhã Văn cái ót, một tay đem hắn đại con cặc đỡ tốt đối với chính tiếp viên hàng không bờ môi nhét đi vào, thật là đem đối phương miệng nhỏ dùng quy đầu cạy ra. Chu Nhã Văn lúc này dường như bị Vương Kiệt làm kinh sợ nhất nhảy, nhưng không chút nào chống cự nhâm Vương Kiệt thô bạo đem đại con cạc trọi vào miệng của hắn bên trong. Tiến quân thần tốc quy đầu hình như xâm nhập đội lên cổ họng của nàng, nàng tính phản xạ phun ra đến cũng ho nhẹ vài tiếng. Thực xin lỗi, Vương Kiệt đối với đột nhiên mất đi lý tính trong lòng nảy sinh hối ý. Nàng giống như làm sai sự việc cũng lại lần nữa tựa đầu chậm rãi nhắm ngay Vương Kiệt. Lần này Vương Kiệt góc chậm rãi cắm vào, cẩn thận nhìn quy đầu, đại con cặc chậm rãi trượt vào người vợ thiếu phụ mỹ nữ tiếp viên hàng không Chu Nhã Văn hai miếng môi anh đào ở giữa. Đột nhiên Vương Kiệt muốn thử xem nàng có thể ngậm đến trình độ gì, liền lại nhẹ ép sau đó não trước vội vã làm cho tiến vào càng nhiều một điểm. Đại con cặc từng điểm trượt vào, Chu Nhã Văn hai mắt cũng nhìn Vương Kiệt ánh mắt, chờ mắt làm Vương Kiệt tận tình kiểm tra. Vương Kiệt cuối cùng chọc đến đáy rồi, toàn bộ ra hỏa tiến vào tiếp viên hàng không trong miệng. Vương Kiệt phát hiện hắn túi túi chính dán vào Chu Nhã Văn trắng nõn chân bóng cằm, màu trời chính tao Chu Nhã Văn kiên đĩnh mũi ngọc chóp mũi, cũng có thể rõ ràng cảm giác được mũi gọi ra ấm áp khí tức, mà Chu Nhã Văn cũng vẫn mở mắt đẹp thẹn thùng thấy đây hết thảy. Vương Kiệt quy đầu liên tục không ngừng cảm thấy từng trận rất nhỏ áp bách, giống như là Chu Nhã Văn cực dương cố tránh miễn chạm đến yết hầu gốc rễ để tránh lại dẫn tới ho khan. Vương Kiệt nội tâm chính mãnh liệt lẩm nhẩm, bị giống như vậy bị ngậm đại con cặc chồng liền vụ mộng cũng không nghĩ tới. Hơn nữa còn là dạng người này thê thiếu phụ mỹ nữ tiếp viên hàng không, đương Vương Kiệt ánh mắt lại lần nữa chạm đến đối phương ánh mắt thời điểm, hắn phát hiện lỗ tai của nàng bắt đầu theo thẹn thùng thay đổi màu đỏ bừng. Hơn nữa nổi lên mê người màu hồng phấn sáng bóng, người vợ thiếu phụ mỹ nữ tiếp viên hàng không đã bị cái này hoa hoa công tử hôn môi vuốt ve võ mồm đùa giỡn khiêu khích chiêu chọc xuân tâm manh động lên. Đã kết hôn đàn bà có chồng tâm lý tuân thủ nghiêm ngặt người vợ trinh tiết luân lý đạo đức đồng thời. Đáy lòng lại làm sao không có loại này hồng hạnh xuất tường cấm kỵ kích thích đâu này. Thưởng thức sau một lúc tiếp lấy Vương Kiệt bắt đầu thong thả di chuyển bờ mông, tiến hành cái gọi là piston vận động, Chu Nhã Văn thẹn thùng quyến rũ, cũng nhẹ chứa phun nuốt lấy, cúi đầu nhìn lại đại con cặc đang tại hai miếng sung túc môi trung tiến tiến lui lui, nhất thời chớp động nước miếng phản quang quang huy, nhất thời biến mất tại xinh đẹp tiếp viên hàng không miệng nổi. Nha, trời à! Người vợ thiếu phụ mỹ nữ tiếp viên hàng không Chu Nhã Văn ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đang tại liếm quy đầu, thật sự là khó có thể hình dung thoải mái. Chu Nhã Văn phun ra nuốt vào động tác dần dần càng lúc càng nhanh, tác hưng Vương Kiệt sẽ không động tùy ý nàng áp dụng chủ động, Chu Nhã Văn cũng biết ý hắn giống như, một tay nhẹ nắm ở đại con cặc gốc rễ càng thêm ra sức mút hút khuấy sục, thật sự sảng khoái. Chu Nhã Văn cũng đã hồn hển thở gấp, nước miếng chảy ròng, đột nhiên Chu Nhã Văn đem nhân rời đi. Trời ạ! Chu Nhã Văn đem thân thể loan thấp hơn, liếc cái đầu bắt đầu dùng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm Vương Kiệt túi túi, cao như vậy quý người vợ thiếu phụ tiếp viên hàng không mỹ nữ liền như vậy sự tình cũng làm đi ra. Liếm một trận lại là một cái mút hút âm thanh, oa. Vương Kiệt toàn bộ túi túi đều bị hút đến Chu Nhã Văn miệng nội rồi, theo cùng đại con cặc so với đến, túi túi lại lớn hơn nữa, nhìn đến Chu Nhã Văn là đem miệng há đến lớn nhất, toàn bộ hai má đều theo há mồm mà biến hình. Nhưng toàn bộ quá trình Chu Nhã Văn đôi mắt cùng nhìn thẳng Vương Kiệt ánh mắt, giống như tân hôn thê tử khát vọng phu quân khẳng định ánh mắt vậy chớp động, Vương Kiệt đối với nàng phát ra một cái mỉm cười, khóe mắt của nàng cũng lộ ra giống như thẹn thùng nụ cười vậy gấp khúc. Tiếp lấy túi túi truyền đến một trận cảm giác áp bách, nàng bắt đầu dùng đầu lưỡi cùng miệng khuấy làm hút hôn, lực đạo đắn đo được vừa vặn, có chút khó khăn quá nhưng lại sảng khoái vô cùng, quấy sau một lúc Chu Nhã Văn nhẹ nhàng đem anh đào miệng nhỏ kéo cách xa túi túi, tựa như ăn ma khoai vậy kéo đi ra. Một đống trong suốt nước miếng chính liên tiếp túi túi cùng tiếp viên hàng không môi, dần dần theo trọng lực mà gãy. Chưa có xem qua khoa trương như vậy hình ảnh, Chu Nhã áo ngực miệng thở gấp sau một lúc, quỳ nhìn phía Vương Kiệt ánh mắt giống như tại thẹn thùng hỏi có hài lòng không. Thiên, lại là này loại cao quý đoan trang nghề nghiệp nụ cười, 10 giây trước mới chính liếm túi túi còn sợ tơ nối mỹ nhân nhưng lại giống không phát sinh bất cứ chuyện gì vậy ngọt ngào mỉm cười, không thể không bội phục nam hoa hàng không chuyên nghiệp thái độ cùng nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuy rằng thân thể dục vọng chính thúc dục Vương Kiệt chạy nhanh tiếp tục, nhưng đối mặt như thế mỹ lệ giai nhân, đương nhiên không thể thô tục gấp gáp biểu hiện đi ra mất đi phải có phong độ. Vương Kiệt lễ phép ý bảo làm ra thỉnh nàng quỳ xuống thủ thế. Chu Nhã Văn trong mắt lòe ra một tia ánh mắt khác thường, giống như tại khen ngợi Vương Kiệt cử chỉ, vui vẻ mỉm cười sau chậm rãi lại lần nữa ngồi xuống. Chu Nhã Văn đầu gối chạm đất cao quỳ, thân trên thẳng đỉnh bộ ngực sữa cao thẳng cùng eo thon, mông đẹp, mềm mại đầu gối thành một mực tuyến, tư thái rất là dễ nhìn. Tại Vương Kiệt quy đầu thượng nhẹ nhàng hôn môi về sau, cặp kia mê người ánh mắt cùng Vương Kiệt ánh mắt tiếp xúc, mở ra đôi môi đem miệng bộ nhập Vương Kiệt ra hỏa, Vương Kiệt tắc nhẹ nhàng đỡ lấy đối phương đầu, tiếp lấy đại con cặc lại lần nữa tại môi anh đào ở giữa xuyên qua, Chu Nhã Văn hết sức đem xoa đầy son môi môi về phía trước nổi lên. Tựa như tiểu hài tử hôn môi vậy động tác, chính là ở giữa bỏ thêm một đầu thịt chàng, bộ dáng làm người ta phóng hỏa. Cõng trượng phu xuất quỹ cấm kỵ kích thích càng ngày càng mãnh liệt tràn ngập người vợ thiếu phụ tâm lý, duy trì này biểu cảm khuấy sụp gần 10 cái, tiếp lấy hết sức dùng miệng dùng sức mút hút, đại con cặc rõ ràng cảm thấy một cỗ hấp lực. Chu Nhã Văn nguyên bản nở nang viên cồn hai gò má đột nhiên giống lỗ thủng vậy lõm xuống đi xuống, giống như trẻ con hút sữa miệng trạng, bộ dáng quá mức là lạ quái, nhưng ở vị này xinh đẹp tiếp viên hàng không trên mặt xuất hiện, lại là có chứa không thể lời nói thẹn thùng quyến rũ mới mẻ cùng khoái ý. Trong chốc lát đem Vương Kiệt đại con cặc trở thành đánh răng vậy đội lên một bên hai má, tiếp viên hàng không mượt mà gò má đột ngột nâng lên, cũng giống đánh răng vậy trái phải khuấy sục, khoang miệng ướt át tường thịt cùng răng nanh ma sát. Lập tức lâm vào thiên đường cùng địa ngục hai cực hóa khoái cảm. Giao phủ giấy đất quất làm một trận, Chu Nhã Văn đem miệng hút ra đại con cặc, rất lớn hô mấy hơi thở, mập mờ mỉm cười, tại Vương Kiệt thượng vị ý này biểu cảm hàm nghĩa thời điểm, lại lần nữa lấy miệng bao lại đại con cặc, tiếp lấy Chu Nhã dùng văn cổ trở lên vì vận động chủ thể, tựa như chim gõ kiến vậy trước sau đong đưa, chậm rãi ra tốc khuấy sục tốc độ, liên tục khoái cảm từng trận tập kích đến. Lần này là liên tiếp thế công. Chu Nhã Văn đã quên hình tượng vậy không ngừng cuồng hút quất làm bộ muốn Vương Kiệt khí giới đầu hàng, Vương Kiệt tắc không thể không điều chỉnh hô hấp, phòng ngừa quá nhanh đi ra, nhiều hưởng thụ thậm chí khả năng phục vụ. Tại kịch liệt động tác trong Chu Nhã Văn mắt đẹp cũng không đoạn phiêu đi lên, giống như tại kinh ngạc Vương Kiệt bản lĩnh. Xinh đẹp đoan trang tiếp viên hàng không, lớn mật dâm uế động tác, từng cái nam nhân mộng tưởng chung tổ hợp, thiên. Tại liên tục 4 phút kịch liệt bú liếm về sau. Chu Nhã Văn sớm theo kịch liệt vận động có thể thấy được gáy thượng hơi hơi hiện ra mồ hôi quang, tai từ lâu nổi lên ửng hồng. Nhưng là, Vương Kiệt còn không có núi lửa bùng nổ dấu hiệu. Chương 1946 tiếp viên hàng không đồng phục 4. Hắn tại sao có thể kiên trì lâu như vậy à? Chu Nhã Văn đáy lòng thở dài nói. Nhã Văn tỷ, nhìn đến chỉ là như vậy không quá khả năng đi ra, ta hiện tại rất muốn ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn hôn thân thể vị một chút của ta cường hãn sao? Vương Kiệt vừa muốn đem Chu Nhã Văn ép đến ngay tại chỗ chính pháp. Lúc này, Hoàng Giai đột nhiên trở về. Hoàng Giai nhìn thấy Chu Nhã Văn cư nhiên đang tại vì Vương Kiệt võ mồm phục vụ, không khỏi có chút ngạc nhiên có chút kinh ngạc cũng có một chút mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu. Chu Nhã Văn cũng ngượng ngùng hoàng vội vàng đứng dậy sắp xếp quần áo che lấp, biểu cảm thật là lúng túng khó xử, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, xấu hổ ngượng ngùng chạy ra ngoài. Nhìn thấy hai cái nữ nhân ngượng nghịu bộ dáng, Vương Kiệt tình dục rất cao kháng, chẳng những không có sắp xếp quần áo động tác, càng không ý đình chỉ trận này trò chơi. Nhất là Hoàng Giai ngượng ngùng bộ dáng, càng làm cho hắn khát vọng phát tiết bụng dưới xúc động. Nàng ngọt ngào ngũ quan, khỏe mạnh phấn nộn màu da, tỷ lệ tốt đẹp dáng người, phụ trợ ra làm người ta đẹp mắt xinh đẹp tuyệt mỹ. Vương Kiệt tà mị ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng buông xuống ngượng ngùng bộ dáng, ý cười chậm rãi theo môi của hắn khâu đổ xuống mà ra. Như thế tuyệt sắc giai nhân Mỹ nữ tiếp viên hàng không, bất kỳ nam nhân nào thấy đều động tâm, liền hắn cái này suốt ngày tại son phấn đôi chung lăn lộn lãng tử, cũng không nhịn được trong lòng từng đợt rung động. Hoàng tiểu thư, ngươi là không phải là thực kinh ngạc nha. Vương Kiệt không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Giai cười xấu xa nói. Không, ta phi thường bội phục ngươi, cư nhiên nhanh như vậy liền đem Nhã Văn tỉ mê được thần hồn điên đảo. Hoàng Giai trong miệng cười lạnh nói. Nhưng là đột nhiên cảm giác được chính mình thật là ngu, làm sao cùng loại này tài đại khí thô nam nhân đấu. Liền Chu Nhã Văn lạnh như vậy ngạo xinh đẹp đàn bà có chồng chỉ chớp mắt liền tiến vào cái này hoa hoa công tử ma chảo, thế giới này thật sự là biến hóa quá nhanh. Vương Kiệt cũng không nghĩ tới nàng chuyển biến được nhanh như vậy. Nàng không giống với hắn chơi đùa nữ nhân, nàng có thể mềm mại, có thể vừa, có thể cong có thể duỗi, đơn giản là tập không có khả năng ở một thân. Ta còn có cho ngươi bội phục hơn sự tình đâu. Đối với nữ nhân, hắn đều đối xử bình đẳng, chỉ cần là hắn yêu thích, có thể lấy lòng hắn đều vạn phần thương yêu, huống chi là Hoàng Giai như vậy tuyệt sắc tiếp viên hàng không đâu. Hắn thần sắc mê say nhìn chằm chằm nàng nhìn, tự đáy lòng cười nói, Hoàng tiểu thư, ta không thể không nói lời nói thật, ngươi thật xinh đẹp. Hoàng Giai trong lòng khẽ động, những lời này nàng nghe qua trăm ngàn biến, mặc dù hắn biểu cảm dáng vẻ lưu manh không một điểm đứng đắn. Nhưng không thể phủ nhận, tại hắn nói ra khỏi miệng thời điểm, nàng tâm không tự chủ được cuồng nhảy mấy cái, hơn nữa khi hắn tiếp cận, nồng chọc nam tính khí tức xâm nhập màng nhĩ của nàng, khiến nàng bên trong thân thể máu giống như sóng nhiệt quay cuồng, trước lưu truyền khắp cơ thể. Nàng thật không hiểu nổi trước mắt rõ ràng là một người phong lưu hoa tâm hoa hoa công tử, chính mình như thế nào còn có thể như vậy tâm hoảng ý loạn đây nà, y thực xin lỗi, ta còn có chuyện muốn bận rộn. Vương Kiệt cả người tràn ngập tà mị khí tức, cơ hồ làm Hoàng Giai không thể nào chống đỡ, làm nàng cấp bách muốn chạy trốn cách xa. Hoàng tiểu thư, ngươi nên bận rộn sự tình trừ ta ra không cái khác. Vương Kiệt bàn tay to tại nàng tiếp viên hàng không đồng phục bộ váy hạ kiều đỉnh đầy đặn mông tròn thượng nhẹ nhàng nhất bóp. Không, mời ngươi tự trọng. Hoàng Giai cấp bách tránh thoát hắn, ta chỉ phụ trách ngươi ẩm thực, cái khác không ở trách nhiệm của ta phạm vi nội. Dứt lời, nàng chạy đi liền muốn chạy trốn, lại làm cho hắn dễ dàng nắm về. Vương Kiệt giơ lên khóe miệng, nhẹ nhàng tại môi của nàng thượng rơi xuống một nụ hôn. Tin tưởng ngươi vừa rồi đã nhìn thấy ta thực lực, ta không ngại lại triển lãm một lần, nếu như ngươi muốn nhìn nói. Hắn thâm thúy đồng mắt vi híp lấy, khuôn mặt tuấn tú thượng mạn mở một tia đắc ý nụ cười, người trẻ tuổi một chút không che giấu được hắn nam nhân ma lực. Ta nếu là cố ý không tin ta đâu này. Nhìn thấy hắn tự đại bộ dáng, Hoàng Giai lúc nào cũng là nhịn không được nghĩ hạ hạ hắn nhuệ khí. Nhưng, thậm chí tín tả ý tưởng lại vì sao dựng lên. Nàng luôn luôn cũng không phải là dạng người này. Bất quá tình huống trước mắt căn bản không tha nàng nghĩ nhiều, bởi vì liền Chu Nhã Văn lãnh như vậy ngạo xinh đẹp đàn bà có chồng đều không đỡ được cái này hoa hoa công tử cám dỗ, cư nhiên tại khoang hạng nhất bên trong vì hắn tiến hành võ mồm phục vụ, thật sự là thật bất khả tư nghị, không biết cái này tiểu chứng thối rốt cuộc cấp Chu Nhã Văn gây ma pháp gì. Vậy cũng chớ trách ta cho ngươi cơ hội cho ngươi tin tưởng lâu. Vương Kiệt tầm mắt đứng ở nàng tiếp viên hàng không đồng phục cao ngất trước ngực, hình như cách tiếp viên hàng không đồng phục quần áo trong, hắn vẫn như cũ có thể thấu thị nàng vú hình dạng. Hoàng Giai hết sức coi thường hắn tại trước ngực nàng đào quanh tà ác ánh mắt, cảm ơn ngươi hảo ý, thực lực của ngươi lớn nhỏ cùng ta không quan hệ. Nàng chậm rãi dạo bước đến cùng đợi cửa khoang, muốn thừa cơ chuồn mất. Vương Kiệt vững như Thái Sơn ngồi xuống, một chút cũng không quan tâm nàng là phủ một đi không trở lại. Đương nhiên là có quan hệ, đợi máy bay đến Thượng Hải sân bay thời điểm, ta muốn ngươi trở thành của ta nữ nhân. Vương Kiệt nói được đương nhiên, nghe xong làm người ta lâm vào chán nản. Ta tại sao muốn trở thành ngươi nữ nhân? Hừ, Vương Kiệt hoàn toàn không lý vấn đề của nàng, kính tự nói hắn muốn cho nàng biết sự tình, từng bước hướng đi nàng cười xấu xa nói ta, Vương Kiệt, là vương gia tôn tử, nhớ kỹ sao? Ta cũng không hy vọng ngươi nhớ lầm, nhất là ở trên giường. Nóng rực ánh mắt giống như là cuồng ngạo sư tử hổ báo nhìn dê đợi làm thịt tựa như. Hoàng Giai kinh hoàng lấy hai tay che giấu. Ngươi, muốn làm cái gì? Hiện tại cái bộ dạng này, cho dù Vương Kiệt mở miệng phóng nàng đi, nàng khả năng cũng không có can đảm đi ra ngoài. Vương Kiệt ánh mắt ẩn giấu đãng tư ý cười. Ta biểu hiện như vậy minh bạch, ngươi còn không rõ ràng. Vương Kiệt gương mặt không đứng đắn biểu cảm cười xấu xa nói, được rồi. Ta hy sinh một chút, làm mẫu cho ngươi nhìn. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ nàng mượt mà nâng ngực, ấm áp bờ môi tại khéo léo vành tai thượng ma sát nhẹ. Ân, ngươi đừng như vậy. Hoàng Giai bình tĩnh không còn sót lại chút gì, cuối cùng lựa chọn chính là gương mặt kinh hoàng chi sắc. Cho dù nàng chưa bóc tem, nhưng là biết như vậy da thịt gần gùi hậu quả là cái gì, nhất là hắn lớn mật động tác, đơn giản là coi nàng là sở hữu vật. Luôn luôn khinh thường xương sớm tình duyên nàng, đối với Vương Kiệt đụng chạm cực kỳ không có thói quen, đều không phải là nàng vẻ gượng ép, mà là nàng không hề chuẩn bị tâm lý ngươi đừng đụng ta. Tại nàng nói chuyện đồng thời, Vương Kiệt đã kéo trên thân thể của mình áo sơ mi, rộng lớn lồng ngực dán thật chặt tại trước ngực của nàng. Đó là không có khả năng sự tình. Khổng lão phu tử nói thực sắc tính dã, nói cách khác ẩm thực cùng chuyện nam nữ phải không phân ra, Hoàng tiểu thư nếu phụ trách của ta ẩm thực việc. Sắc sắc vui mừng việc tự nhiên cũng không có thể thiếu Nga. Tuy rằng đây là Vương Kiệt lấy dài bù ngắn, cắt câu lấy nghĩa thuyết pháp, nhưng là hắn lại chấp hành thật sự hoàn toàn. Vương Kiệt môi nhẹ nhàng ngậm Hoàng Giai trắng nõn vành tai, ướt át đầu lưỡi điểm làm bị ngậm bộ phận. Không muốn, không. Hoàng Giai tại hắn cánh tay sắt hạ co rúm lại bả vai, không cho kia gãi ngứa cảm giác liên tục lan tràn. Thoải mái, ta là tại yêu ngươi, không phải là tại cắn ngươi. Vương Kiệt ngón trỏ gợi lên cằm của nàng, bàn tay to vuốt ve trơn bóng trong suốt gương mặt, ngón tay thon dài theo trơn bóng trán, dọc theo tú đỉnh mũi hướng xuống hoạt động, thẳng đến xoa lên mềm mại bờ môi. Để ta đoán đoán, thứ nhất thưởng thức này hai miếng môi hồng người là ta. Điều này làm cho trong lòng hắn vô hạn sung sướng. Vương Kiệt khóe miệng mỉm cười, ngưng thê nàng đã tan rã ánh mắt. Dài dài nhớ kỹ, môi của ngươi, thân thể của ngươi, ngươi tâm hoàn toàn thuộc về ta. Vương Kiệt mặc dù là cái bá đạo người,

xông vào kia hoàn toàn chưa bị khai khẩn quá xử nữ suối cốc chung. Hoàng Giai gắt gao nắm Vương Kiệt, người kia xâm nhập bàn tay to, sắc nhọn móng tay thật sâu rơi vào tay hắn lưng nổi. Bất quá, đã vô dụng, nàng kia thần thánh xử nữ bí huyệt, đã bị Vương Kiệt công hãm. Đóng chặt cửa thành tại hắn cường công hạ chán nản than đổ, nàng băng thanh ngọc khiết trong sạch thân thể, cũng đã bị hắn nửa thanh đầu ngón tay giấy bẩn. Chương 1947 tiếp viên hàng không đồng phục năm. Đầu ngón tay phủ công tiến gấp gáp mỹ huyệt bên trong, lập tức liền đụng tới chướng ngại vật. Kia một chút tràn ngập co giãn tường thịt nhất thời chặt lại, gắt gao khóa lại mạo muội người xâm lăng. Vương Kiệt cũng không dám sâu hơn vào, dừng lại Chu Nhã Văn hưởng thụ xử nữ bí động trận kia kịch liệt giật giật tuyệt mỹ phong vị, cảm nhận kia mãnh liệt mà ra nhất đại cổ nóng rực mật hoa, dọc theo tay hắn lưng từng giọt thẩm thấu đến quần lót của nàng phía trên. Khoang hãng nhất bên trong, hoàn toàn tràn ngập bọn hắn kia một chút rào rạt thanh xuân mồ hôi cùng đặc hơn kích tình đặc thù mùi vị. Toàn bộ thế giới thậm chí giống như dừng lại, kia mỹ diệu mấy giây, quả thực thật giống như một thế kỷ như vậy kéo dài. Lại qua tốt một hồi, mới nghe được ba một chút, khoang hãng nhất đèn sáng. Có quang sau đó, đầu tiên ánh vào Vương Kiệt mi mắt, chính là Hoàng Giai kia mãn phao nước mắt mỹ lệ con ngươi, còn có kia trương hoàn toàn hồng thấu, xinh đẹp e rằng pháp hình dung gương mặt xinh đẹp. Tư thế của bọn hắn hoàn toàn không thay đổi qua. Hắn vẫn là cuồng bạo phong hôn lấy nàng kia ngọt ngào môi anh đào, một bàn tay còn nắm nàng trong này một bên mỹ nhũ, tay kia thì lại cắm vào quần lót của nàng, vòng qua mông đẹp, bao trùm tại kia thần thánh ẩn mật mỹ lệ hoa khưu thượng, mà này trong đó may mắn nhất một ngón tay, vẫn đang bán hãm tại kia phao đầy nóng rực mật sữa thần bí bảo động bên trong. Hoàng Gia nhìn thấy Vương Kiệt, lập tức xấu hổ đến khép lại mắt đẹp, bất quá. Vẫn là không có đẩy hắn ra. Lúc này, Trần Tử Hàm đi đến. Tiểu Kiệt, người như thế nào ức hiếp Giai Giai nha? Trần Tử Hàm trách mắng. Hoàng Giai ngượng ngùng vô cùng sắp xếp quần áo chạy ra ngoài, tâm lý đối với ngồi vụ trưởng Trần Tử Hàm có chút cảm kích, lại có chút ẩn ẩn thất vọng. Mợ như thế nào theo lên máy bay liền đem ta để tại một bên bất kể, hiện tại thật vất vả tới một lần lại đem ta chuyện tốt cấp rào, mợ đến thật là đúng lúc a. Vương Kiệt ung dung cười xấu xa nói. Mới vừa rồi bị Chu Nhã Văn cùng Hoàng Giai trước sau chiêu chọc đến dục hỏa đang tại tăng vọt thời điểm nhất duỗi tay lập tức đem Trần Tử Hàm ôm tại trong lòng. Đừng, đừng như vậy. Trần Tử Hàm tại Vương Kiệt trong lòng giãy giụa thân thể nghĩ tránh ra đến, lại sợ chọc hắn sinh khí mà không dám xử lực. Như vậy giãy giụa phản khiến cho nàng tiếp viên hàng không đồng phục bọc vào sung túc hai vú tại Vương Kiệt trần trụi lồng ngực lên xuống cỏ, làm hắn tâm lý dục vọng như hồng thủy vỡ đê phím lạm ra, Trần Tử Hàm đột nhiên ý thức được điểm ấy. Lập tức dừng lại một cử động cũng không dám. Vương Kiệt nhìn nàng tràn đầy đỏ mặt khuôn mặt, đầu đột nhiên thấp xuống, hung hăng hôn vào nàng kiều diễm môi hồng phía trên. Mau, thả ra mở. Trần Tử Hàm nói bị đóng cửa ở tại trong miệng, Vương Kiệt đầu lưỡi thừa cơ duỗi tiến đến, tại nàng miệng nhỏ tàn sát bừa bãi, đem nàng non mềm lưỡi thơm mút đi qua. Chính hoảng loạn như ma Trần Tử Hàm thân thể một chút nhuyễn than xuống, vô lực dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn. Vương Kiệt đưa tay vói vào nàng tiếp viên hàng không đồng phục, tại nàng như ngọc trơn bóng lưng vuốt phẳng, cảm nhận nàng dần dần lên cao nhiệt độ cơ thể. Không, muốn, không, không được, a. Theo lúc ban đầu kinh hoàng mê loạn chung đánh thức qua đến Trần Tử Hàm vô lực kháng nghị, nhưng miệng nhỏ tại Vương Kiệt tấn công phía dưới, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ sâu tiếng. Lúc này cái gì trưởng phu Lý Cường, cái gì ngồi vụ vươn người phân, đều đã bị nàng quên mất sạch sẽ. Chỉ biết là dùng một đôi trắng nuột đáng yêu tay nhỏ loạn đấm Vương Kiệt bả vai. Chậm rãi tại Vương Kiệt hôn môi cùng âu yếm phía dưới, Trần Tử Hàm phản kháng ý chí càng ngày càng bạc nhược, tay nhỏ cũng không tự giác dừng lại, câu treo tại cổ của hắn phía trên, ôn trực nhu nị lưỡi thơm cũng bắt đầu mốc cùng hắn đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa, đem ngọt lành nước bọt đưa đến miệng của hắn, lại nuốt nước miếng của hắn. Như vậy đang bay cơ thượng yêu đương vụng trộm triền miên mùi vị là Trần Tử Hàm trước kia chưa từng có trải qua, lúc này, nàng gian nan thở gấp. Ngày xưa nhạy bén ánh mắt cũng biến thành mông lung mê ly. Ngay tại Trần Tử Hàm dần dần bị lạc tại dạng này mất hồn cảm giác bên trong, Vương Kiệt một bàn tay chuyển qua nàng mềm mại không xương vòng eo, leo lên nàng mềm mại bộ ngực. Tiểu Kiệt, không, không muốn. Tuy rằng cả người dùng sức chống cự, nhưng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai cái bắp đùi hoàn toàn không nhìn Trần Tử Hàm ý chí bị Vương Kiệt trái phải mở ra. Nha, Tiểu Kiệt đừng như vậy. Đường đùi bị tách ra cố định sau khi thức dậy. Trần Tử Hàm cũng chỉ có thể cắn môi cúi đầu. Đã lùi đến đầu gối thượng nhập ngũ cm tiếp viên hàng không váy ngắn, bởi vì trái phải đùi tách ra nguyên nhân, càng hướng lên nâng cao. Mở, đã hoàn toàn nhìn đến quần lót Nga. Vương Kiệt cười xấu xa vô tình một mực nhìn chỗ không tì váy ngắn chỗ sâu nhất. Tiểu Kiệt, đừng như vậy đối đãi mợ a. Trần Tử Hàm biết dãy rùa cũng là vô vị, chỉ có thẹn thùng líu díu nghĩ biện pháp đóng chặt hai chân. Tuy rằng làn da không hư hại, cũng thượng vị có cái khác âu yếm, nhưng Trần Tử Hàm đã cảm thấy tốt xấu hổ. Bình thường vì để cho mọi người thấy này xong thường xuyên mặc lấy váy ngắn bộ đồ hoặc âu phục, bên trong tuyệt đối không còn xuyên những vật khác, đây là bình thường trang phục thượng xinh đẹp học. Nếu đối phương là chính mình chân chính yêu người, có lẽ có thể tha thứ, nhưng là vậy cũng chỉ giới hạn ở trên giường thời gian mà thôi. Nhưng là mặc kệ cỡ nào địa tương yêu, cho dù là trưởng phu Lý Cường cũng tốt, phải gọi chính mình đem mặc lấy váy ngắn chân giống nữ diễn viên như vậy mở thật to chính là không có khả năng. Càng huống chi hiện tại đứng ở trước mắt, là Vương Kiệt, là Lý Cường cháu ngoại trai, mà trên thân thể của mình mặc lấy cái này đồng phục càng là cấp Trần Tử Hàm mang đến càng nhiều xấu hổ cảm giác. Nghe nói Nam Hoa hàng không nam tính hành khách, cơ hồ đều ngày họp đợi tiếp viên hàng không màu xanh ngọc váy ngắn dưới quần lót có thể thấy được. Nhưng là mong chờ ngày về đợi, cao nhã tiếp viên hàng không nhóm vĩnh viễn không có khả năng bại lộ, đây là cùng kia một chút nữ diễn viên chỗ bất đồng, cái loại này ẩn ẩn có thể thấy được lại nhìn không tới khoảng cách giống như một tầng hậu bức tường, tràn ngập vô tận cám dỗ và mị lực. Nga, màu đen đó ha. Vương Kiệt chính diện quỳ xuống, đem mặt đặt ở 90 độ mở ra hai gối ở giữa, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến tiếp viên hàng không váy ngắn chỗ sâu. Trái phải bị mở ra đùi thượng màu da trong suốt tất chân trung chân ngọc cùng bị màu đen quần lót bọc lại đồi núi lộ ra giác quan mỹ. Mở lúc phi hành đều mặc màu đen sao? Vương Kiệt dùng một bộ tham dục biểu cảm, giống như lập tức liền muốn đem tất chân cởi bỏ hào hào mà liếm liếm biểu cảm hỏi, phải không? Mở! Tiểu Kiệt, với ngươi không quan hệ. Trần Tử Hàm một bên run rẩy một bên trả lời, một bên duỗi tay muốn che lấp chỗ kín của mình. Trần Tử Hàm trừ bỏ có một lưu bộ ngực, đùi, bờ mông cùng đầy đặn thân thể ở ngoài, nàng hạ thân nơi riêng tư đường nét cũng thực hoàn mỹ. Mặc kệ đùi là mở là hợp, đều có làm người ta phiền não đường cong. Từ lúc Lý Cường nhà thời điểm Vương Kiệt chỉ biết bí mật này, lúc này hắn nhìn mợ mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục váy ngắn bộ dạng tự nhiên càng làm miệng thèm nhỏ dãi nuốt nước miếng, từ đầu đến chân đem ăn mặc đồng phục mợ Trần Tử Hàm tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó tưởng tượng xinh đẹp đoan trang ngồi vụ trưởng như thế nào mở ra hai chân bày ra cái loại này mê người tư thái. Đối với Vương Kiệt mà nói, hiện tại quý giá nhất đúng là màu lam đồng phục, màu đen quần lót, màu da trong suốt thủy tinh tất chân, giày cao gót, cùng đường dài phi hành sau lưu phía dưới mồ hôi hương vị. Trái phải bị tách ra đùi trung truyền đến một loại kích thích tính dục hương vị, Vương Kiệt có một từng trận ngất xỉu, hắn có thể cảm thấy chính mình hai chân ở giữa nam nhi bản sắc đang tại thăng lên. Mợ tại trong nhà cho ta võ mồm phục vụ, hiện tại nghĩ không nghĩ ta cũng thân ái mợ đâu này. Tại trong không khí đã tràn ngập Trần Tử Hàm đang phi hành sau cái loại này độc đáo hương vị, bao gồm khỏe mạnh cùng hương thơm hiểu rõ. Vương Kiệt một bên cười xấu xa nói, một bên tới gần màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi, dùng môi đi hôn nó. Đùi nhất nhận được cỗ này lực đàn hồi cùng kích thích, Trần Tử Hàm thân thể yêu kiều càng thêm chấn động không thôi. Vương Kiệt càng trở lên cảm giác được lúc này màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi tán phát ra mị lực. Mặc kệ bình thường Trần Tử Hàm đang bay cơ thượng xem như ngồi vụ trưởng là như thế nào đoan trang cao ngạo, nhưng này hai chân hiện tại thật là chính mình đồ vật. Kế tiếp, Vương Kiệt lại nhìn đùi phải. Chỉ cần là mọi người sẽ có hai cái đùi, nhưng là vì sao Trần Tử Hàm gồm nhiều mặt cao nhã cùng giác quan mỹ hai chân, như thế dẫn nhân hà tư đâu này. Vương Kiệt cảm thấy chính mình quá hạnh phúc, một bên hôn lấy bên phải đùi, cảm giác tứ chi dục tình dần dần tăng vọt. Tại đây hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi ở giữa còn có một cái thành thục lỗ lồn, cực cao giác quan mỹ bảo khố. Hắn đem cả khuôn mặt tiếp cận, có thể nhìn đến quần lót màu đen trung bao lấy nâng lên đồi núi nhỏ, chỗ đó có đủ để dập nát nam tính lý tính hương thơm giác quan mỹ. Hắn chậm rãi đem mũi cùng miệng tiếp cận. Cái loại này giống điện lưu vậy vui sướng nhất kích, thẳng hướng tận trời. Hít một hơi, cái loại cảm giác này tựa như ngòi nổ giống nhau. Cái loại này phi hành sau thể mồ hôi hương vị, cùng với tự nhiên người vợ thiếu phụ mùi thơm cơ thể, đều làm Vương Kiệt đại con cạc cảm thấy vô thượng thỏa mãn. Tiểu Kiệt, đừng như vậy nhục nhã mợ rồi. A, xa vào với đất nước tế tuyến tiếp viên hàng không ngồi vụ trưởng giữa hai chân sở mang đến vui sướng kích thích, lập tức Trần Tử Hàm liền tiết ra. Trần Tử Hàm mê người hạ thân mặc lấy cùng áo ngực giống nhau nhan sắc quần lót, màu đen viền ren hoa quần tam giác bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân sở bao vây. Thon dài đều đều hai chân tăng thêm tất chân lượng cảm xúc sinh ra một loại non mềm trực thuận theo cảm giác, phối hợp màu đen lượng mặt tế căn giày cao gót càng thêm gợi cảm. Vương Kiệt đem môi đưa lên, Trần Tử Hàm nhắm mắt lại tiếp nhận, mà lúc này thân thể đột nhiên giấy lên một tia ngọn lửa, hoảng hốt muốn đem mặt tránh ra, nhưng Vương Kiệt cũng không cho phép nàng làm như vậy. Mợ muốn ta đi. Mà Vương Kiệt nụ hôn kia cũng là thực hy hữu đói khát, đầu lưỡi kia cũng dần dần xâm nhập trong miệng. Lúc này trong khoang miệng cũng có một tia sung sướng cảm giác, Trần Tử Hàm theo trong yết hầu phát ra kịch liệt tiếng kêu. Từ trước đến nay cũng không có như vậy chơi đùa khoang miệng cảm giác, toàn thân tắc nhiệt liệt khát vọng Vương Kiệt âu yếm. Trần Tử Hàm theo nàng eo mãi cho đến mông đẹp đều mãnh liệt vặn vẹo, thật giống như một chi ngọn nến đang thiêu đốt vậy. Đồng thời vừa hy vọng Vương Kiệt tay có thể chạy nhanh đem nàng tiếp viên hàng không váy ngắn nhấc lên, vớt lấy nàng kia lộ ra ngoài mông đẹp. Đương nhiên Vương Kiệt tương đương khoái trá, khi hắn nhấc lên tiếp viên hàng không váy ngắn thời điểm, hắn dùng lực sờ mông đẹp của nàng, đầu lưỡi cũng một mực đưa vào cái lưỡi bên trong. Lúc này Trần Tử Hàm có chút thất thần, liền nàng mình cũng không biết chính mình mông đẹp cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy gợi cảm. Trần Tử Hàm tính phản xạ vặn vẹo eo, mà Vương Kiệt kia cách quần lồi ra đồ vật cũng đã ở đàng kia không kịp đợi. Chỗ đó vừa vặn giống lau đi quần tam giác một bên, mà Vương Kiệt lại hai ba lần đem quần đằng trước hướng nàng đẩy qua, cùng sử dụng tay phải theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi dưới đáy bắt đầu nhu. Bởi vì đang bay cơ bên trên đợi khoang thuyền, Trần Tử Hàm nghĩ như vậy đình chỉ, nhưng là Vương Kiệt cũng không như vậy đình chỉ, hắn bắt đầu nhu nàng quầng vú, thực ôn nhu. Ân, Tiểu Kiệt không thể như vậy a ân. Đừng bị nhu thời điểm, Trần Tử Hàm theo trong cổ phát ra rên rỉ âm thanh, mà đồng thời bắp đùi kia dưới đáy cũng bị xoa nắn. Đường đầu ngón tay mới nhẹ nhàng sờ kia quần tam giác thời điểm, giống tia lửa giống nhau mỹ cảm tại đùi ở giữa chuyển vận. Đến, mợ, ngồi ở bắp đùi của ta phía trên. Ngồi ở trên chỗ ngồi Vương Kiệt đã bắt lại Trần Tử Hàm eo tê hướng đến trên chân của mình tỏa. Nghênh diện mà đến quang cảnh thật sự là dẫn nhân hà tư a. Ra bên ngoài khuếch trương hai chân đem quần bó chống đỡ băng bó, màu trắng áo theo hô hấp bị cao thẳng bộ ngực cấp chống đỡ cùng một chỗ rơi xuống, mỏng manh áo mơ hồ có thể nhìn đến bên trong màu hồng phấn áo ngực. Mợ không hổ là tiếp viên hàng không trưởng ca, không hổ là ngồi vụ trưởng, dáng người cũng là tiếp viên hàng không bên trong trưởng ca a. Vương Kiệt tựa đầu tựa vào Trần Tử Hàm trên vai, trong miệng ngậm Trần Tử Hàm vành tai, ánh mắt liền thẳng nhìn chăm chú kia mạn diệu thân hình. Cầu ngươi, Tiểu Kiệt, không nên như vậy. Sợ hãi kinh động bên ngoài người, Trần Tử Hàm chỉ có thể dùng mỏng manh âm thanh thỉnh cầu, nhưng sự thật thượng là bởi vì chính mình gợi cảm mang đang bị Vương Kiệt miệng lưỡi trêu đùa, lại tăng thêm sợ bị Hoàng Giai hoặc là Chu Nhã Văn đột nhiên xâm nhập phát hiện khẩn trương cảm giác, loại kích thích này làm Trần Tử Hàm dần dần bị lạc ở hưởng lạc bên trong. Nắm Trần Tử Hàm hai chân tay vào lúc này cũng đã buông ra, bởi vì Vương Kiệt đã cũng hai chân đội lên Trần Tử Hàm hai chân bên trong để thay thế hai tay, buông ra tay cũng không vì vậy mà nghỉ ngơi, vẫn đang tiếp tục tải váy bắt đầu làm việc làm. Tùy theo tiếp viên hàng không váy ngắn bị chậm rãi hướng lên rồi, Trần Tử Hàm hai chân cũng dần dần bị Vương Kiệt hai chân cấp đỉnh càng ngày càng mở, đột nhiên Vương Kiệt hai chân buông lỏng, hạ thân dùng sức đem Trần Tử Hàm mông hướng lên đỉnh cao, hai tay nắm váy hai bên dùng sức hướng lên xả. Tại một tiếng không biết là ma sát tiếng vẫn là xé rách âm thanh về sau, Trần Tử Hàm kia mở ra xoa quần bó cuối cùng bị kéo lại thắt lưng phía trên, hai chân cũng đồng thời lại bị đẩy ra thành đại chữ V hình. Mợ thật sự là đúng giờ a. Vương Kiệt không khỏi tán thưởng lên, hai chân thon dài bị màu da trong suốt tất chân cấp gắt gao vây lại, tại đen tối chiếu sáng hạ phát ra xinh đẹp cảm xúc làm người ta muốn sờ nàng một phen, không sai. Vương Kiệt đã đem tay dán tại Trần Tử Hàm màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi lên xuống vuốt ve. Không, Tiểu Kiệt, không muốn a. Nhìn đến chính mình hạ thân lộ ra bên ngoài, Trần Tử Hàm mới từ khoái cảm trở lại hiện thực, gấp gáp duỗi tay ngăn lại Vương Kiệt tay. Tất chân trượt thuận theo cảm tăng thêm đùi co giãn, làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay qua lại vuốt ve, tay trái cũng cách tiếp viên hàng không đồng phục áo tại đầy đặn nhu nhuận bộ ngực sữa xoa bóp. Lúc này Vương Kiệt tay đã trượt hướng Trần Tử Hàm màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân ở giữa điểm, ngón tay đã ở nơi này cao thấp đùa giỡn, lúc nhanh lúc chậm, khi nặng khi nhẹ, nhìn đến Vương Kiệt trêu đùa nữ nhân kinh nghiệm là tương đương lão đảo. Mợ thân là ngồi vụ trưởng đều mặc cao cấp như vậy quần lót sao? Còn có hoa một bên nha, muốn câu dẫn ai à? Vương Kiệt một bên dùng tay móc lấy, vừa thưởng thức kia gắt gao bọc lại thần bí mang màu hồng phấn quần lót gen. Trải qua mấy phút vỗ về chơi đùa, Vương Kiệt đã cảm giác được ngón tay thượng đã có dính một chút chất lỏng, mà chất lỏng này đương nhiên là theo Trần Tử Hàm nơi riêng tư sở tiết ra, Vương Kiệt càng thêm người nhanh nhẹn ngón tay tốc độ, chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt chất lỏng đã thấm ướt quần lót, xuyên qua tất chân hành thành trong suốt lóng lánh hình dạng. Ân, a, Lúc này Trần Tử Hàm hưởng thụ tai, bộ ngực cùng hạ thân truyền lại đến từng trận khoái cảm, vốn là đang ngồi tư thế cũng thay đổi thành tọa nằm ở Vương Kiệt trên người, khoái ý khiến nàng hổn hển thở gấp ưm tiếng tiếng lên. Trần Tử Hàm thân hình hơi hơi rung một chút, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Cách áo ngực, Vương Kiệt cảm giác được trước ngực nàng nổi lên đã thực cứng. Hắn đem nàng áo ngực đẩy đi lên, nắm lấy nàng thánh nữ phong xoa lấy. Nàng thánh nữ phong sờ lên nguyễn nị trơn bóng và co giãn mười chân, xúc cảm tốt lắm. Vương Kiệt một bên vỗ về chơi đùa, tay kia thì theo nàng tiếp viên hàng không đồng phục duỗi đi vào, tiến thêm vào quần lót của nàng bên trong, vuốt ve mông của nàng tuyến. Không, muốn, phóng, mở ta, ta. Bởi vì Vương Kiệt đem công kích trọng điểm chuyển đến nàng thánh nữ phong tốt đẹp mông phía trên, Trần Tử Hàm cuối cùng đem miệng nhỏ thoát khỏi hắn khống chế, mang theo một chút khóc âm lại có lẽ là rên gì cầu xin nói. Rốt cuộc là muốn thả mở đâu này, còn chưa phải muốn thả mở đâu này. Vương Kiệt nhẹ nhàng trêu đùa hỏi, nhiều ngày như vậy tương tư mắt thấy liền muốn có kết quả, hắn cũng không tính bỏ đi cái này cơ hội. Hắn nhìn Trần Tử Hàm tượng nhất quán đống bùn nhão vậy dựa vào hắn trong lòng không có sức phản kháng bộ dạng, tâm lý hưng phấn khẳng định nói. Tiểu Kiệt, phóng, mở, mở. Trần Tử Hàm thở gấp nói, trên hai má nhuộm đầy hoa hồng sắc đỏ ửng. Vương Kiệt lại đem miệng quyên góp đi lên, hôn nàng vành tai, cằm của nàng, nàng gò má. Nàng khuôn mặt hỏa thiêu hỏa liệu nóng, tại miệng của hắn một bên cọ sát, giống như là trốn tránh, vừa tựa như xu nịnh. Vương Kiệt tay thuận theo nàng hai vú xuống, xẹt qua bằng phẳng bụng, đưa vào quần lót của nàng bên trong, đụng đến nàng cái kia phiến bèo. Nàng hỗn độn cỏ thơm quấn quanh tại ngón tay của hắn phía trên, mang theo một chút xương sớm, dinh dính trượt trượt. Mỡ thật nhiều thủy a, ngươi là không phải là cũng muốn rồi hả? Vương Kiệt tại nàng bên tai trêu đùa. Hắn biết nàng đã trốn không thoát tay hắn tâm. Trần Tử Hàm xấu hổ đem mặt chôn ở hắn trong ngực, không dám ngẩng đầu. Vương Kiệt tay đột nhiên rời đi Trần Tử Hàm nơi riêng tư, chỉ thấy Trần Tử Hàm hạ thân truy đuổi đưa tay ngón tay, giống như không muốn ngón tay rời đi. Tiểu Kiệt, không muốn đang bay cơ đối với ta như vậy, ta cho ngươi thổi ra đến được không? Trần Tử Hàm thẹn thùng vô cùng líu díu mềm giọng cầu xin nói, dù như thế nào không thể đang bay cơ thượng làm ra sự tình gì đến. Nếu bị trưởng phu Lý Cường đã biết, hoặc là bị khác tiếp viên hàng không phát hiện, nàng về sau còn như thế nào gặp người đâu tốt. Mợ, đổi cho ngươi để ta sảng khoái một chút, chỉ cần có thể để ta vừa lòng, đợi còn có càng bổng ngon ngọt làm mợ ngươi nếm thử đâu. Hai tay đẩy Trần Tử Hàm ngã ngồi ở trên mặt đất, ngồi ở chỗ ngồi thượng Vương Kiệt rớt ra quần khóa kéo, lấy ra một cây thô thô đại con cặc, dùng tay của mình tại Trần Tử Hàm trước mặt khấy lấy. Nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc. Trần Tử Hàm đầu tiên là thẹn thùng rồi sau đó liền cúi đầu không dám tiếp tục nhìn xuống. Nàng đã sớm đã biết thiên phú của hắn dị bẩm không gì sánh kịp, lúc ấy liền giật mình chính là căn kia đại con cặc không chỉ có rất dài, hơn nữa dị thường tráng kiện, cùng Vương Kiệt bản nhân dáng người giống nhau, cúi đầu là bởi vì chính mình tâm lý thế nhưng một lần đem Vương Kiệt đại con cặc cùng trưởng phu Lý Cường ra hỏa so sánh với góc. Chương 1948 tiếp phiên hàng không đồng phục 6. Lại muốn thưởng thức cái loại này cảm giác quen thuộc rồi. Những lời này tại Trần Tử Hàm não đảo quanh, khiến cho Trần Tử Hàm gò má thượng nổi lên hồng quang. Mợ không muốn xấu hổ, nhanh dùng ngươi gợi cảm miệng nhỏ để ta khoái hoạt một chút. Không đợi Trần Tử Hàm phản ứng, Vương Kiệt đã dùng hai tay ấn Trần Tử Hàm đầu hướng đến chính mình hạ đang chỗ gần sát. Mới vừa tiếp cận, liền có một trận tanh hôi hương vị truyền đến Trần Tử Hàm cái mũi, khiến cho Trần Tử Hàm chậm chạp không có bước tiếp theo động tác. Đó là tại Chu Nhã Văn Hoàng giai dưới sự kích thích chảy ra nước miếng, Vương Kiệt thấy thế lập tức dùng tay bóp Trần Tử Hàm mũi, mũi không thể hô hấp tự nhiên há mồm ra, Vương Kiệt liền nhân lúc này dùng một tay kia ấn, ngay ngắn đại con cặc liền nhét vào Trần Tử Hàm trong miệng. Ân, ô, ô, qua mức to dài đại con cặc đem Trần Tử Hàm miệng chống đỡ phình phình, liền hô hấp dường như cũng có chút khó khăn, đưa ra hai tay đẩy Vương Kiệt bụng muốn cho trong miệng đại con cặc cấp phun ra, nhưng Vương Kiệt ấn đầu lực lượng lớn hơn nữa. Như thế nào cũng tránh thoát không được. Cuối cùng Vương Kiệt buông lỏng tay ra, Trần Tử Hàm lập tức một mặt liều mạng hô hấp, một mặt ho khan. Hô hấp nhất thuận theo, Trần Tử Hàm cũng không dám lại trễ nghi ngờ, lập tức tiếp lên miệng ngậm Vương Kiệt đại con cặc, miệng lưỡi cùng sử dụng thổi hút. Nha, nha, không nghĩ tới mở công phu miệng càng ngày càng cao siêu thành thạo. Một trận thích cảm giác từ dưới thể truyền đến não bộ, Vương Kiệt vui. Nhất định phải để cho Tiểu Kiệt chạy nhanh bắn ra. Trần Tử Hàm ý nghĩ lúc này muốn làm Vương Kiệt chạy nhanh phát tiết đi ra, như vậy nàng mới có thể ngăn lại hắn tiến thêm một bước xâm nhập. chỉ thấy Trần Tử Hàm miệng có tiết tấu hút đại con cặc, xì xì. Mị uế tiếng không ngừng phát ra. A, thật là thoải mái, mợ, ngươi hút ta thật là thoải mái. Ô ô. Khoái ý làm Vương Kiệt kêu rên, nguyên bản liền đủ thô to đại con cặc đã bị hút kiên cố hơn đỉnh. Nhìn thấy Vương Kiệt như thế phấn khích, Trần Tử Hàm lập tức càng thêm sức lực, trước đem đại con cặc theo trong miệng phun ra, ngược lại ngậm túi túi, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm đầy đàn đàn, sau đó lại tiếp tục dùng đầu lưỡi dọc theo đại con cặc gốc rễ, thuận theo ở giữa hành hướng lên liếm. Lúc này, khoang hãng nhất trò chuyện cửa sổ đột nhiên vang lên. Ta là cơ trưởng, Tiểu Kiệt, cảm giác còn tốt đó chứ? Nguyên lai là Lý Cường tại quan tâm Vương Kiệt đâu? Cậu, ta rất khỏe nha. Vương Kiệt cười nói, làm sao có thể không tốt đâu này. Cơ trưởng Lý Cường tại dò hỏi hắn, mà Lý Cường thê tử Trần Tử Hàm đang tại vì hắn võ mồm phục vụ, còn có so cái này thoải mái hơn càng kích thích sao? Trần Tử Hàm sợ tới mức ngần tại chỗ, mở to hai mắt nhìn Vương Kiệt, lại nhìn radio cửa sổ nghe trưởng phụ âm thanh, sợ tới mức muốn phun ra miệng đại con cặc, dãy dụa muốn đứng dậy sắp xếp quần áo chạy nhanh chạy đi. Vương Kiệt như thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu này? Hắn chết tự địa đè xuống nàng, đem đại con cặc chọi vào nàng anh đào miệng nhỏ bên trong. Dài dài phục vụ còn tốt đó chứ? Lý Cường một lời hai ý nghĩa cười hỏi nói. Cũng không tệ lắm, cảm ơn cậu quan tâm. Vương Kiệt cười nói, hiện tại mở tại nơi này theo giúp ta nói chuyện phiếm đâu. Có mở cái này ngồi vụ trưởng dẫn dắt, các ngươi Nam Hoa chuyến bay đồng phục nữ tiếp viên hàng không vụ trình độ tự nhiên là sẽ không kém Nga. Vương Kiệt vừa cùng Lý Cường trò chuyện, bên này lại nhanh không nhịn nổi, gặp mợ Trần Tử Hàm mở ra anh đào miệng nhỏ, phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm, hắn lại đột nhiên đẩy vào đi vào, đè lại đầu nàng, tại nàng ấm áp ướt át khoang miệng đại lực kéo nhích người khô, dùng sức quất cắm, liếc mắt nhìn đối thoại cửa sổ, hắn tâm lý càng là vô cùng kích thích sảng khoái. Vương Kiệt đại con cặc bị Trần Tử Hàm ấm áp miệng nhỏ thật chặt hàm, phun ra nuốt vào ở giữa làm đến má thơm của nàng nhất ao nhất cổ giống máy quạt gió vậy phập phồng liên tục không ngừng. Thỉnh thoảng nàng lại đem đại con cặc rút ra, dùng đầu lưỡi tại quy đầu cạnh thịt một bên liếm liêu, hoặc là dùng đầu lưỡi thuận theo nhô ra thô gân theo quy đầu hướng đến gốc rễ quét nhẹ xuống, đầu ngón tay lại thay đổi tại túi túi thượng nhẹ tao, thẳng đem đầu kia đại con cặc biến thành tựa như trợn mắt kim cương, ngứa ngứa khó nhịn, huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn. Nga, Tử Hàm tại chỗ đó đâu? Ta đây thì càng thêm yên tâm, Tử Hàm, ngươi cần phải chiếu cố tốt Tiểu Kiệt a. Lý Cường cười nói. Ta đều nghe theo nhìn tốt Tiểu Kiệt, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Tử Hàm hoảng bận rộn phun ra đến Vương Kiệt đại con cặc, miễn cưỡng chân tĩnh xuống bất động thanh sắc hồi đáp, thầm nghĩ trượng phu nào biết đâu chính mình tình huống của bên này, giờ này khắc này tại khoang hạng nhất chính vì trượng phu cháu ngoại trai võ mồm phục vụ, như vậy chàng diện thật sự là cấm kỵ kích thích cực kỳ. Trần Tử Hàm cực lực che giấu nội tâm thẹn thùng cùng cảm giác tội lỗi, vừa cùng trưởng phu Lý Cường trò chuyện, một bên bị cái này Vương Kiệt như thế dâm loạn trêu đùa, nàng cảm thấy có chút nhục nhã, lại vô cùng kích thích, sinh ra khẩn cấp không chờ được dục vọng cảm giác, nhụy hoa cũng ướt át đến lớn nhất hạn độ. Vương Kiệt nhìn mợ Trần Tử Hàm tuyết trắng tròn trịa mông đẹp vặn vẹo, đối với hắn không khác là một loại thình tình mời, hai tay hắn đem ở Trần Tử Hàm tàu tử thon gọn vòng eo, lung lay chớp một cái. Giờ cao ướt sũng vẫn như cụ ý chí chiến đấu sục sôi đại con cặc, từ phía sau cứng rắn đứng vững nàng khe rảnh hang tối không chút kiêng kỵ nghiền nát. Tiểu Kiệt, không thể. Trần Tử Hàm vừa thẹn lại hối, chính mình quan tâm hắn chính xác là mua dây buộc mình a. Không thể tưởng được Vương Kiệt cư nhiên lớn gan như vậy làm bậy, nhưng là bây giờ hai người ở giữa cái bộ dạng này, đã là tên trên dây cung thượng không phát không được. Có lẽ chính mình cũng không có tưởng tượng chung kiên cường, trưởng phu Lý Cường thân thể có việc gì dưới tình huống. Nội tâm của nàng chỗ sâu cũng hy vọng có thể được đến nam nhân yêu thương cùng thỏa mãn a. Mợ, đứng lên, thụt lùi ta nơi này. Vương Kiệt cười xấu xa nói. Tiểu Kiệt, ta là ngươi mợ a. Trần Tử Hàm kinh hoàng không thôi líu díu nói, tuy nhiên lại không dám cài lưng mạng của hắn lệnh, chính là loại này sợ hãi chọc hắn sinh khí tâm tình khiến cho nàng từng bước rơi vào hắn tình dục dụ dỗ bên trong. Mới vừa xoay người, Trần Tử Hàm quần tất tính cả quần lót lập tức bị Vương Kiệt cởi tới chỗ đầu gối. Hơn nữa dùng ngón tay tại lỗ lồn chỗ cắm vào làm, móc lấy vài cái liền kéo lấy Trần Tử Hàm eo ý bảo muốn nàng ngồi xuống. Nàng dùng tay ngăn cản, nhưng này chính là tượng trưng phản kháng, rất nhanh hạ thân của nàng đã bị lột cái tinh quang. Vương Kiệt ngồi dậy, hưng phấn nhìn trước mắt xinh đẹp không thắng thu cảnh sắc. Tiểu Kiệt, không, không muốn nhìn. Nàng thẹn thùng dùng hai tay gắt gao che lấy giữa hai chân hắc tùng. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai đầu đều đặn tao nhã, chân trắng gắt gao cũng tại cùng một chỗ, hơi hơi run rẩy. Bởi vì người vợ thiếu phụ tối xấu hổ bộ vị đều đã không hề che lấp bại lộ đi ra, cho nên tại Vương Kiệt cởi nàng thân trên thời điểm, nàng liền tượng trưng phản kháng đều bỏ qua, tùy vào hắn đem chính mình hạ thân lột cái tinh quang. Nguyên bản đã thô to đại con cặc, trải qua một trận lễ rửa tội giống như lại trở nên càng thêm to lớn không gì so sánh được rồi, đại lượng nước miếng bám vào phía trên, khiến cho đen nhánh đại con cặc lóe lên ánh sáng. Trần Tử Hàm cúi đầu vừa nhìn thấy đại con cặc, ngay lập tức mặt gò má lại phím hồng, sẽ là cái dạng gì cảm giác? Loại ý nghĩ này lại xuất hiện tại trong não. Ta làm sao lại như vậy? Dị thường tâm lý làm Trần Tử Hàm nghĩ mãi không có lời giải, hai ngày này giống như không ngừng tại mộng xuân suy nghĩ lung tung bị Vương Kiệt kia to lớn không gì so sánh được đại con cặc tiến vào chinh phục kích thích khoái cảm, giờ này khắc này hoàn cảnh như vậy càng trở lên kích thích nàng cảm quan cùng tâm lý, mà phần eo thượng bàn tay to hình như không cho nàng có thời gian nghĩ nhiều, đã thi lực hướng xuống kéo. Mau, tốt mợ, đều đã ướt đẫm, tự mình động thủ bỏ vào a. Vương Kiệt giọng ôn nhu ra lệnh. Ta không thể. Bị Vương Kiệt vừa nói như vậy, Trần Tử Hàm trong lòng lập tức chấn động, hay là chính mình chính xác là phóng đãng người. Hắn hết sức tại dưới Trần Tử Hàm thân chen lấn chen, làm người này thê thiếu phụ lại một tiếng kiều mị rên nhẹ, lúc này mới dương dương đắc ý nói ra khỏi miệng đến, còn thuận đường tại nàng nhũ thượng bóp một cái, nhìn kia mỹ phong trướng nam nhân nha. Tự nhiên là hy vọng lớn một chút, cho nên ta không giữ lại nữa, phải từ từ thành lớn, bất quá mợ yên tâm. Lão thiên gia tạo nhân thực kỳ diệu, nhất là nữ nhân. Cái loại này có giãn vượt quá xa tưởng tượng, tựa như nơi này giống nhau. Ta sẽ từ từ, chậm rãi làm mợ nuốt xuống, đợi thói quen sau đó, ngươi chỉ biết mỹ tư vị. Tốt lắm, mợ, bỏ vào sau chỉ biết ta có cỡ nào yêu ngươi. Vương Kiệt âm thanh tràn đầy ma lực, có thể cho bất kỳ cái gì nữ nhân lâm vào mê muội. Bị liên tiếp thúc giục Trần Tử Hàm cũng sớm đã xuân tâm manh động, cuối cùng ngoan quyết tâm, chỉ có như vậy mới có thể trả lại hắn đối với Ô gia ân tình. Duỗi tay nắm đại con cặc nhắm ngay chính mình mỹ huyệt, mông đẹp hướng xuống ngồi xuống. A, đau đớn, rất đau. Quá thô đại con cặc làm Trần Tử Hàm thẳng kêu ăn không tiêu. Mợ nhỏ giọng một chút, muốn cho nhân nghe được sao? Mới đi vào 1/3 mà thôi, nhẫn nại chút, lập tức liền có thể nếm được ngon ngọt. Vương Kiệt vẫn đang đem đặt ở Trần Tử Hàm eo thượng tay tiếp tục hướng xuống luôn. Trần Tử Hàm liều mạng cắn chặt răng căn không phát ra âm thanh. Cuối cùng chậm rãi lỗ lồn nuốt sống ngay ngắn đại con cặc, thời gian cũng rất giống đình chỉ giống như, trừ bỏ nghe được máy bay động cơ tiếng bên ngoài, khác bất kỳ cái gì âm thanh cũng không có. Nha! Tĩnh lặng không gian cuối cùng tùy theo Vương Kiệt hai tay như vậy vừa mới bị Trần Tử Hàm tiếng rên gì cấp đánh vỡ. Như thế nào, mùi vị không sai à, không thể tưởng được mỡ nơi này nguyên lai còn như vậy nhanh đâu. Tốt màu mỡ mà non mềm à. Vương Kiệt thoải mái mà cười xấu xa nói. Mới như vậy một chút nhất thượng hình như đã làm cho Trần Tử Hàm nghiện, bởi vì Vương Kiệt phát hiện Trần Tử Hàm thân thể đã không tự chủ được tự động chìm xuống dưới. A, đau đớn a, quá thô to rồi. Mợ, lại sợ đau đớn lại yêu bị làm, thật sự là ngực không đồng nhất, đợi sẽ thêm mấy cái nữa liền có khả năng thói quen. Thô to đại con cặc hình như làm Trần Tử Hàm vừa yêu vừa hận a. Vương Kiệt hai tay nắm Trần Tử Hàm eo chậm rãi hướng lên vừa mới hướng xuống kéo có tiết tấu vận động. Trần Tử Hàm cắn răng chịu đựng đau đớn hưởng thụ, dần dần đau đớn chậm rãi biến mất rồi, tùy theo mà đến chính là từng đợt khoái cảm. Nha, ân, thật thoải mái, a. Khoái cảm xung kích Trần Tử Hàm toàn thân, thích không để cho nàng đoạn rên gì. Đúng, mợ, kêu lên đến thoải mái hơn. Những lời này lại đem Trần Tử Hàm kéo về đến hiện thực, Trần Tử Hàm nhanh chóng đóng lại đôi môi không dám tiếp tục phát ra âm thanh. Bởi vì nàng không thể để cho cơ thượng người phát hiện nơi này đang tại làm loại chuyện này. Thô phồng đại con cặc nhồi vào toàn bộ lỗ lồn, thậm chí đem hang tối hành lang cấp banh ra đến, tùy theo đại con cặc rời đi, tường thịt liền thu nhỏ lại, vừa tiến vào lại kéo mở. Đại con cặc gắt gao ma sát tường thịt, một đợt tiếp lấy một đợt kích thích làm Trần Tử Hàm nhẫn mau không chịu nổi. A, a, ô, theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Trần Tử Hàm cuối cùng vẫn là không nhịn được ngậm miệng kêu rên lên. Mợ, đổi cho ngươi chính mình nhúc nhích a. Vương Kiệt Đình chỉ có tiết tấu động tác, đem đặt ở Trần Tử Hàm eo nhỏ thượng tay đưa đến tiếp phiên hàng không đồng phục áo nội cách áo ngực vuốt ve cặp kia vú lớn. Quất cắm động tác dừng lại, làm Trần Tử Hàm cảm thấy chính mình hạ thân gãi ngứa không thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được chính mình phía trên hạ động đi lên, cũng không biết đây đúng là Vương Kiệt dạy dỗ thủ đoạn a. A, Tiểu Kiệt thật tốt quá, nha. Mỹ Huyệt lại lần nữa được đến an ủi, dâm đãng lời nói tùy theo thốt ra mà ra, đây là liền Trần Tử Hàm mình cũng không thể tưởng được. Trần Tử Hàm đã không có không lại muốn những thứ này, chỉ có tăng nhanh nút vào tốc độ mới có thể thỏa mãn nàng, chỉ thấy mồ hôi theo Trần Tử Hàm trán trượt hướng hai má, trên đầu dùng phát kẹp cố định nụ hoa mạo cũng cơ hồ mau rơi xuống, vốn là chỉnh tề cuốn lên tóc dài đã sớm hỗn độn không thôi. Hưởng thụ ở dâm dục bên trong Trần Tử Hàm hoàn toàn đã thành trạng thái điên cuồng, một lòng chỉ hy vọng được đến càng nhiều khoái cảm. Hoạt động nâng ngực thượng tay, Vương Kiệt lại lần nữa đem hai tay bắt lấy Trần Tử Hàm eo phối hợp Trần Tử Hàm cao thấp hoạt động, lỗ lồn nội chảy ra đại lượng mật ngọt dính đầy toàn bộ đại con cặc. Tùy theo Trần Tử Hàm mông mập va chạm Vương Kiệt đùi phát ra bốp bốp bốp bốp dâm loạn âm thanh, Trần Tử Hàm đưa tay chống tại Vương Kiệt đùi thượng tận tình vặn vẹo mông đẹp. Tốt mợ, chúng ta đổi lại tư thế a. Vương Kiệt cười xấu xa đem nàng chuyển qua mặt đối mặt. Không cần. Trần Tử Hàm trong miệng khéo léo từ chối, nhưng phương tâm dĩ nhiên nhộn nhạo, bên trong thân thể sôi sục tình dục rốt cuộc khắc chế không được, cực nhu hắn tiếp tục bố thí mưa móc. Tuy nói hắn đang dần dần dùng sức vuốt ve vân vê chính mình hai vú, làm trước ngực Mỹ Phong tại tay hắn không được biến hình lại bắn hồi nguyên trạng, kia vô lễ động tác nàng cũng không nghĩ xía vào. Trần Tử Hàm thở gấp không ngừng, tay ôm vào hắn gáy phía trên. Một tay đã thuận theo Vương Kiệt lưng tuột xuống, dần dần dịch chuyển khi đến thể, vì run rẩy tay ngọc nhẹ nhàng xúc lửa nóng hùng phong, giống như liền trượng phu Lý Cường đều so với hắn tiểu thượng một phần, chạm đến là như vậy xấu hổ, vốn lại như vậy trêu chọc người, nàng không khỏi phát run, cũng không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn, ân. Tiểu Kiệt, trước nhẹ một chút a, người quá thô to. Tốt, Tiểu Kiệt hiểu được, trước nhẹ nhàng đến. Vương Kiệt ôn nhu cười tà, tại Trần Tử Hàm bên tai nhẹ nhàng cắn xé. Cùng với nói là cắn còn không bằng nói là hút, chỉ cảm thấy cửa vào hương thơm ngọt lành, nàng giống như liền đổ mồ hôi đều tràn đầy tình dục cám dỗ, làm hắn đại con cặc càng thêm đính, bất quá tay nàng kia nhỏ yếu kiều khiếp xúc cảm cũng có mặt khác một phen mùi vị. Bị nàng như vậy gãi gãi sờ sờ, đại con cặc chỗ một cỗ ôn nhu mềm yếu truyền nhân bên trong thân thể, Vương Kiệt cũng không nóng lòng động thủ, hắn một bên khinh bạc Trần Tử Hàm tiếp viên hàng không đồng phục váy ngắn lấp ló phía dưới đầy đặn mê người thân thể yêu kiều. Một bên cảm nhận nàng thân thể nhu mì nộn trượt, bất quá, sợ nhất là chờ một chút, mợ ngươi liền muốn Tiểu Kiệt dùng sức đâu. Ai, Tiểu Kiệt phá hư, người cậu sẽ không tiếp tục trò chuyện à. Trong lòng biết chính mình đã là đâm lao phải theo lao, Vương Kiệt lời nói không tiếp tục lễ lại dâm đãng, mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, bất quá hắn kia tráng kiện cự vị quá mức mê người, chính mình dâm dục đầy bụng thân thể lại đã tràn đầy khát vọng, như vậy vô lễ dâm thoại đi vào trong tai, phản cảm thấy rất hưởng thụ. Hơn nữa Trần Tử Hàm nhà mình biết chuyện nhà mình, coi nàng không chịu nổi trêu chọc, biết thật giống Vương Kiệt đã nói, mình coi như vừa rồi ngay từ đầu là miễn miễn cường cường mới nuốt vào người nữ kia tính vật ân huệ. Hiện tại đã động tình đến muốn hắn toàn bộ tiến vào, hoàn toàn đem nàng chiếm giữ, kia dâm đãng tưởng tượng làm nàng càng trở lên nóng, đến lúc đó. Tiểu Kiệt liền ước hiếp mở a, tận tình hoàn toàn, a. Nghe Trần Tử Hàm vừa nói như vậy, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa. Hắn đem nàng chen lấn chặt một chút, Trần Tử Hàm trong lòng biết hắn liền muốn đến đây, một bên thuần phục đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc tách ra, nhẹ nhàng mâm đến hắn eo phía trên, làm cho hang tối thật to mở ra, nghênh tiếp kia đại con cặc tiến vào, một bên tay mềm nhẹ dẫn, mang theo hắn đại con cặc thuận theo chính mình ướt át từng bước tham phía trên, nhẹ nhàng chậm rãi từ phía trước đẩy vào hang tối. Đường đại con cặc kia làm càn lửa nóng đỉnh nhân thể nội thời điểm, Trần Tử Hàm thân thể yêu kiều từng trận run rẩy. Eo nhỏ bản năng xoay dao động, vừa tựa như là trốn tránh vừa tựa như là muốn nghênh còn cự, dụ được Vương Kiệt thiếu chút nữa nhịn không được muốn cường công. Hắn ước tính tình, từng điểm cắm vào, cảm giác đại con cặc bị hang tối không được hút mút, giống như bên trong mọc đầy miệng giống như, hút vô cùng thân mật, so với cường công dồn sức đánh lại nhiều một phần hứng thú, không khỏi tại hang tối miệng chậm rãi tìm u tìm thắng cảnh lên. Tuy nói Vương Kiệt đại con cặc tráng kiện hùng vĩ, nhưng vừa rồi một phen mây mưa. Trần Tử Hàm hang tối sớm tị ướt át, kia cự vật chính diện xâm nhập bây giờ là nói đẩy lên có chút làm đau, nhưng trên tâm lý kháng cự so thân thì không chịu nổi muốn đến nhiều một chút, hắn như vậy chậm rãi động tác, toàn lau cọ sát, vừa vặn làm Trần Tử Hàm có chậm tiếp theo khẩu khí thời gian. Ngay từ đầu khi bởi vì lo lắng trượng phu Lý Cường lại lần nữa trò chuyện khẩn trương quan hệ, hang tối bị đại con cặc kéo mở khi cảm giác mặc dù không có phá qua khi như vậy đau đớn, nhưng cũng là khá khó thừa nhận, chật hẹp cốc khẩu trứng được tràn đầy no mây mẩy. Như là lại dùng lực một chút liền muốn căng nứt ra giống như, làm nàng nhẹ giọng cầu xin, muốn hắn chậm một chút, nhưng bị Vương Kiệt như vậy nhẹ nhàng cọ sát một trận, quả nhiên bây giờ là Trần Tử Hàm không nhìn được trước rồi, chính diện tiến vào hang tối chung mặc dù thật có một chút đau đớn. Nhưng lại chính là một chút mà thôi, hơn nữa mềm mại cọ sát phía dưới, kia đại con cặc giống như là mọi việc đều thuận lợi, ôn nhu thân mật câu dẫn ra nàng chất lỏng, hơi hơi đau đớn ngược lại làm cho kia tình dục cảm giác càng thêm vui, hang tối nơi cửa căng đầy, làm cho nội bộ hư không càng thêm mãnh liệt. Phản ứng của nàng đang cùng nàng thân mật tư triền Vương Kiệt sao không biết. Hắn một bên ôn nhu yêu thương này xinh đẹp nữ thể, một bên đại con cặc hơi hơi dùng sức đỉnh người. Vừa đến Trần Tử Hàm sớm tị động tình, khẩn trương ký lui, thân thể sung sướng nhất thời chiếm thượng phong, thứ hai Vương Kiệt động tác cẩn thận một chút, đợi vẽ ra nàng dục vọng, hang tối cũng hút chặt hắn, đem hắn đón vào khi mới bằng lòng dùng sức, này đây Vương Kiệt tuy là từng bước đột nhập, mẫn cảm Trần Tử Hàm lại không phát hiện không đúng. Nàng chỉ tình mê ý loạn tại kia mỹ diệu mùi vị trong đó, không ở tại hắn ôn nhu bên trong thở gấp rên rỉ, mật dịch một đợt sóng tràn ra, chảy tới hai người trên chân, cùng vừa rồi nàng dạng chân ở hắn trên người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chương 1949 tiếp phiên hàng không đồng phục 7. Không được rên rỉ thở khẽ, thẳng đến Trần Tử Hàm nhịn không được nhẹ nhàng ưỡn ưỡn eo, khiến cho Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy vào sâu một chút, hắn lúc này mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã quên hình. Mà Vương Kiệt cũng không buông tha cơ hội, đại con cặc đã có một nửa nhập vào hang tối bên trong, lửa nóng sung sướng hồng được nàng tâm lý giống như đều thiêu, hang tối mật dịch càng tăng, không được trơn trượt chật hẹp hang tối, rơi vào bên trong thân thể cảm giác, làm Trần Tử Hàm cuối cùng yên tâm. Nàng bắt đầu tin tưởng Vương Kiệt đã nói, thân thể của mình thực sự có cất chứa kia đại con cặc độ lượng, nàng tinh tế vừa nhìn, hiển nhiên hang tối bên trong ướt át lại chật hẹp tế đến xúc cảm, làm Vương Kiệt cũng hiểu được hưởng thụ, nhất thời híp lấy mắt. Ngay cả lời cũng không muốn nói. Ai, Tiểu Kiệt, mềm nhũn âm thanh xuất khẩu, Trần Tử Hàm chỉ cảm thấy tâm nhảy thật nhanh, nàng biết chính mình có cất chứa độ lượng, cũng biết làm kia đại con cặc toàn bộ vào hết sau chính mình sảng khoái hẳn là trước nay chưa từng có, nói không chừng liền trượng phu Lý Cường chuyên nghiệp như vậy dâm tặc đều làm không được lợi hại như vậy, chính là lúc trước liền nói sai nói. Tuy biết hai người đã làm nam nữ ở giữa trừ bỏ tiến vào ở ngoài sở hữu thân mật việc, không cần lại như vậy thẹn thùng. Nhưng tổng ngượng ngùng chủ động giơ cao eo nhỏ, tách ra chân ngọc đi nghênh tiếp, đi hưởng thụ, chớ nói chi là chủ động mở miệng yêu cầu, chính là Vương Kiệt chẳng những không có phát động thế công, ngược lại là từ từ lùi bước đi ra, mặc dù không quên tại non mềm hang tối bức tường thượng hoạt động cạo tao, từng giọt đem Trần Tử Hàm mật dịch quát đi ra, nhưng không có một chút xâm chiếm hình dáng. Động tác ở giữa mặc dù quả thật tầng hiện ra đối với hang tối vô hạn không muốn xa rời cùng yêu thích không buông tay, rời khỏi động tác nhưng không có chậm thượng một điểm, một bộ đang cẩn thận khai thác. Sợ làm đau đớn làm bị thương nàng bộ dạng, tô được Trần Tử Hàm linh hồn nhỏ bé đều giống bị hắn hút ra đi, hang tối chỗ sâu không hiểu đói khát, làm nàng khó có thể chịu đựng, nhịn không được ôm sát hắn, tiềm ấm nhẹ nhàng xoay, hang tối miệng chậm rãi buộc chặt, suýt được kia đại con cặc lại khó có thể tiếp tục rời đi. Nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng, thở gấp ở giữa phụt lên ra hương phân, khắp nơi đều là trượng phu Lý Cường khó có thể với tới thôi tình cám dỗ, nghe được Vương Kiệt tâm lý đều tê dại, thiếu chút nữa nhịn xuống ở muốn hạ nặng tay. Ai, Tiểu Kiệt, đừng như vậy. Mợ làm sao vậy, tối, Tân Bao Nguyệt Văn chụp váy 58.864. Tuy biết Trần Tử Hàm đã nhịn không được mới xảy ra miệng kêu to chính mình, nhưng nín cười ngẩng đầu Vương Kiệt nhưng cũng nhìn xem mộc trừng môn ngốc. Lúc này Trần Tử Hàm thật đẹp đến diễm tuyệt nhân gian, trong mắt ba quang vi đãng, nhìn quanh ở giữa làm người ta hồn lâm vào tiêu, khẽ mở môi anh đào phiêu đưa chính là thấu xương mị hương, đinh hương nhẹ thở chỗ giống như nhưng làm nhân tâm đều câu dẫn. Chớ nói chi là mặt mày ở giữa chứa đầy xuân ý, ký tràn đầy phát thiết khát vọng, lại ngẫm chưa từng thỏa mãn đói khát nhu cầu, chân có thể mê chính là nam nhân đều muốn thần hồn điên đảo. Vương Kiệt thiếu chút nữa không thể tự giữ, hắn miễn miễn cường cường mới có thể nhịn xuống phóng đãng xúc động, tốt mợ. Không chịu nổi sao, ta quả thật rất lớn, phải từ từ. Mợ, không nói như vậy, ai, Tiểu Kiệt, đừng chậm, vạn nhất dai dai hoặc là Nhã Văn trở về thì phiền toái. Thấy hắn cười mà không cười thần sắc, Trần Tử Hàm tuy là dục hỏa đốt người, phương tâm nhưng cũng sáng như tuyết, tiểu tử này chứng thôi sớm biết nhu cầu của mình, chính là chầm chập không hạ thủ, vì muốn chính mình hướng hắn đầu hàng. Nhưng bên trong thân thể hư không mãnh liệt như vậy, hắn đại con cặc lại tràn đầy nóng, chưa từng tương giao khi có lẽ còn nhịn được chú, nhưng bây giờ đại con cặc đều đã cắm vào, Trần Tử Hàm như thế nào chịu được đâu này. Nàng vi sân tại Vương Kiệt mũi thượng cắn một ít miệng, nhu nị vô lực nhẹ ngữ, ngươi. Tiểu Kiệt, ngươi phá hư, biết mợ muốn, còn như vậy đậu nhân ra. Ai, dùng sức a, mợ nhớ ngươi tận lực dùng sức, cắm đến bên trong cùng. Nhanh chút, a. nàng dù sao còn không có sinh dục quá, Lý Cường lại càng ngày càng không đông đảo rồi, bên trong tự nhiên là có một chút co rút nhanh. A, lời còn chưa dứt, Vương Kiệt đã là hổ eo thúc một cái, đại con cặc tiến quân thần tốc, không giữ lại chút nào toàn bộ mà biến mất. Một trận rất nhỏ đau đớn truyền đến, Trần Tử Hàm kinh ngạc kia đại con cặc đã sâu sâu tiến vào chính mình bên trong thân thể, giống như liền miệng tử cung đều bị bách khai phóng đem đại con cặc đón vào, hang tối càng là không một chỗ không bị chướng được đầy. Chưa từng như này mở rộng mật chỗ tuy có một chút kéo mở đau đớn, nhưng này đau đớn cùng vui sướng trong lòng cùng khoái cảm hoàn toàn không thể đánh đồng, chính diện giao hợp, chính mình thật đã đem hắn cường tráng hoàn toàn nuốt hết, thật sự là mừng như điên e rằng lấy danh trạng. Nàng quấn chặt Vương Kiệt, nhẹ nhàng cắn lấy hắn khuôn mặt, ngấy ngữ nhẹ nhàng, như muốn giao trái tim nói đều phun sắp xuất hiện đến, ai? Thật nhỏ Kiệt, mợ là có điểm đau đớn, nhưng là thật sâu nha, ngươi đem mợ mặt trong cùng đều lạt mặc, đau đớn, nhưng là thật thoải mái. Hắc hắc, mợ thoải mái là tốt rồi. Bị Trần Tử Hàm hang tối kẹp chặt thiếu chút nữa thở không nổi, Vương Kiệt mặc dù cũng bị kẹp hút thật là vui sướng, nhưng này chặt hít cảm giác không thể tầm thường so sánh, giống như hấp lực trực tiếp thấu đến lưng đi, thực sự có một loại muốn xuất tinh xúc động.